Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấm chế trong động phủ cũng không thể mở ra chiếc hộp này. Hắn hiểu rằng trong hộp này chắc chắn cất giấu bí mật gì đó. Bất quá, bây giờ Mộ Phong đang ở trước cung điện, cho nên hắn chỉ có thể cất hộp gỗ đi, đợi giải quyết Mộ Phong xong, sau đó lại nghĩ cách giải khai cấm chế. Mà lúc này, Tào Vân Phi bọn họ rốt cục giải quyết xong tất cả trấn mộ thú, xông vào động phủ, đập vào mắt là một mảnh hành lang hỗn độn sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Xê hết tiệt. Lại bị P há hát hoại thành cái dạng này rồi. Bất kể là ai, ta nhất định phải dê ít hắn. Bọn họ tự nhiên cũng thấy tấm bia đá, biết được trong động phủ này tồn tại di tàn. Cho nên, bọn họ chia thành năm ngã, trước khi chia tay, hướng năm địa điểm khác nhau đi. Mà Tào Vân Phi thì mang theo người của phủ thành chủ, thẳng thắn đi tới cung điện này. Khi thấy Mộ Phong, hắn giống như thấy được cừu nhân, y vô liêm sỉ. Vậy mà đem động phủ của ta hủy hoại thành cái dạng này, thật sự đáng xê hết. Ba người các ngươi, một kẻ cũng không thoát. Mộ Phong đám người xoay đầu lại, đều ngơ ngác. Cái động phủ này là của ngươi. Ta nói chính là của ta. Mau chóng đem những di tàn các ngươi có được giao ra đây, như vậy còn có khả năng giữ được một cái mạng nhỏ. Tào Vân Phi ngang ngược nói. Mộ Phong ba người trong lòng rất bất đắc dĩ, thấy rõ bộ mặt vô lại của hắn. Ngươi là ai? Cũng dám khẩu khí lớn như vậy. Võ Hải Nhu lúc này mở miệng hỏi. Hừ, lão tử chính là Sơ Quan Thần Thành thành chủ đại nhân, thế nào, hiện tại biết sợ chưa? Tào Vân Phi vẻ mặt đắc ý nói, thịt béo trên mặt đều rung lên. Võ Hải Nhu trực tiếp bật cười, vì vậy ngươi có biết ta là ai không? Ta là Võ Hải Nhu, Tam Công Chúa Hoàng Thất, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Tam Công Chúa. Tào Vân Phi trong lòng cả kinh, hắn là thành chủ cũng đều do Hoàng Thất sai khiến, vì vậy tự nhiên e ngại. Chương 2675A lại đối với xích hỏa. Tào Vân Phi nghe Võ Hải Nhu tự giới thiệu thì kinh hãi tột độ. Hắn nheo mắt, cẩn thận quan sát, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Dù sao, dù là người đứng đầu một thành, hắn đã đến Sơ Quan Thần Thành trước khi Tam Công Chúa ra đời, nên chưa từng gặp mặt. Sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Hắn thăm dò hỏi. Võ Hải Nhu cười lạnh, lập tức lấy ra ngọc bội, biểu tượng hoàng thất, từ không gian thánh khí. Vật này chỉ có thành viên hoàng thất mới có. Dù Tào Vân Phi không muốn thừa nhận, cũng biết người trước mặt chính là Tam Công Chúa thật sự, không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, mấy người Tiền gia, Tưởng gia cũng vội vã đến nơi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một trưởng lão phủ thành chủ ghé tai Tào Vân Phi, thấp giọng nói. Đại nhân, truyền thừa trong động phủ đều bị lấy đi, chỉ có kiếm trũng là còn thánh khí, nhưng căn bản không thể luyện hóa. Chắc chắn là do ba người kia lấy đi. Mặt Tào Vân Phi lập tức lạnh băng. Hắn tưởng mình đủ nhanh, không ngờ vẫn chậm một bước. Đây là cổ mộ của cường giả luân hồi cảnh tinh thần tử. Nếu đạt được truyền thừa, tấn thăng luân hồi cảnh không còn là việc khó. Một khi trở thành luân hồi thánh chủ, ai còn nguyện khuất phục dưới hoàng thất, bị người quản chế. Hắn ý thức được đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ là hết. Thế là, hắn quyết định nhanh chóng, lập tức rống lớn, ê to gan. Dám dê ý ả em mờ ảo Tam Công Chúa, đây là tử tội. Mau chóng giao ra di tàn, ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Ba người kia, tu vi cao nhất chỉ là nữ tử kia, trông có vẻ vô cùng mị hoặc, nhưng cũng chỉ là niết bàn bát giai. Bên hắn có ba cao thủ niết bàn cửu giai, thêm cả trăm tu sĩ, nghiền nát ba người này không phải việc khó. Vừa nghe vậy, mặt Võ Hải Nhu tràn đầy tức giận, vừa định lên tiếng tranh luận, lại bị Mộ Phong nắm lấy cánh tay. Cần gì chứ? Họ biết ngươi là Tam Công Chúa thật thì sao? Đã đến đây lấy di tàn, có thể tấn thăng luân hồi cảnh, đến lúc đó, sao còn coi hoàng thất các ngươi ra gì? Ha ha, Mộ Phong đệ đệ nói thật sự thấu triệt. Đồ Tô Tô cũng che miệng khẽ cười, đối diện nhiều cường giả như vậy, dường như căn bản không lo lắng. Tào Vân Phi cười lạnh, lạnh lùng nói, ở ngu xuẩn mất khôn. Các vị, ba người này dám dê ý ả em mờ ảo Tam Công Chúa, quả là tội không thể tha thứ. Ta lấy thân phận thành chủ ra lệnh, dê ít xê hết bọn chúng, vô luận tội. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời nói lạnh băng vang lên, cả trăm tu sĩ chậm rãi tiến lên. Mặt Mộ Phong nghiêm túc. Dù những người này không bằng trăm cổ khôi lỗi kia, vẫn đủ sức uy hát ít. Đúng lúc này, một cái động đột nhiên mở ra trên kết giới trận pháp phía sau họ. Đây là Xích Hỏa đạo nhân. Sao hắn lại cứu chúng ta? Võ Hải Nhu kinh hãi. Đồ Tô Tô lại cười, "Ê cứu. Ta thấy không phải, Xích Hỏa đạo nhân không muốn di tàn trên người chúng ta rơi vào tay những người này, bằng không hắn sẽ rất khó thu hồi." "Hừ, vậy thì đi đối phó hắn." Mộ Phong lạnh lùng rên một tiếng, lập tức xuyên qua hang lớn, tiến vào trận pháp. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu vội vàng theo sau. Sau khi họ tiến vào, hang lớn trên kết giới trận pháp lập tức đóng lại. Tào Vân Phi sững sờ một chút, lập tức giận không thể nén, lao tới trước trận pháp, hung hăng đấm một quyền vào kết giới, nhưng không lay chuyển được. Võ Hải Nhu chỉ vào Tào Vân Phi, nói, "Để ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chờ ta trở về, nhất định bảo Phụ Hoàng phái người tiêu diệt ngươi." Mồ hôi lạnh Tào Vân Phi lập tức chảy xuống. Nếu thật để Tam công chúa chạy thoát, hắn thật sự vạn kiếp bất phục. Xích Dương thần quốc này đều do hoàng thất thống trị. Mau lên, kêu người phá vỡ trận pháp này. Nếu không bắt được nữ nhân kia, chúng ta đều xê hết. Hai đại gia tộc và trận pháp thánh sư trong phủ thành chủ vội vã chạy tới, bắt đầu phá giải trận pháp. Nhưng trận pháp này vô cùng cường đại, là trận pháp niết bàn cấp siêu hạng, cấp bậc của mấy vị trận pháp thánh sư này không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Võ Hải Nhu ba người chậm rãi đi về phía trong cung điện. Họ biết Xích Hỏa đạo nhân ở phía trước, ba người đều có chút kích động. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Mộ Phong nắm chặt quả đấm, dẫn đầu đi ra phía trước, duỗi tay đẩy ra cửa lớn đại điện. Ánh sáng tràn vào đại điện, Xích Hỏa đạo nhân ngồi trên chỗ ngồi, đang mân mê chiếc hộp gỗ trong tay, thậm chí không ngẩng đầu. Âm thanh khàn khàn từ miệng Khô Lâu vang lên. Các ngươi đến rồi. Giống như bằng hữu cũ ân cần thăm hỏi, nhưng họ là kẻ thù không đội trời chung. Mộ Phong nhìn Khô Lâu trước mặt, lập tức lộ vẻ kinh hãi, thăm dò hỏi, "Ở ngươi là?" Xích Hỏa đạo nhân. Khô Lâu chậm rãi đứng dậy, hai lân quang trong hốc mắt không ngừng nhảy lên, giờ sao thay đổi thân thể liền không nhận ra. Tất cả là nhờ ngươi. Giọng khàn khàn, trầm thấp, tràn đầy oán khí. Võ Hải Nhu lộ vẻ ngưng trọng, ngay cả nàng cũng nhận thấy Xích Hỏa đạo nhân lúc này đã hoàn toàn khác trước. Hắn chiếm giữ bộ xương này, chắc chắn là của Tinh Thần Tử ngày xưa. Mà Tinh Thần Tử khi còn sống là cường giả luân hồi cảnh. Cẩn thận. Đồ Tô Tô cũng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, đỉnh đầu hiện ra biển máu, trong biển máu có ma đao mơ hồ. Mộ Phong chậm rãi đi về phía trước, trên người lập tức hiện ra kim quang cổ xưa, khó hiểu, uy nghiêm. Bất Diệt Bá Thể lập tức mở ra, đồng thời, sức mạnh pháp tắc trong Kim Thư Lạc Ấn cho phép hắn tăng cường tới cực hạn. Sức mạnh cường đại từ trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra, mãnh liệt đổ về bốn phương tám hướng, thậm chí thổi bay bụi trong đại điện. Tay phải hắn lôi quang lấp lóe, thanh tiêu kiếm chậm rãi rơi vào tay. Tay trái cuồng phong gào thét, Xuyên Vân kiếm cũng bị hắn nắm lấy. Song kiếm lập tức toát ra khí thế bén nhọn vô song. Chỉ đứng đó, khí thế của hắn như một thanh kiếm sắt, đâm thẳng mây xanh. Xích Hỏa đạo nhân phát ra tiếng cười chói tai, khó nghe, "Ngươi khí thế không tệ, đáng tiếc, hiện tại ta không phải đối thủ ngươi có thể cản trở. Mộ Phong, tất cả ân oán sẽ cùng nhau chấm dứt ngày hôm nay." Vừa dứt lời, thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, cốt chưởng như mũi nhọn sắc bén, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Mộ Phong. Trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ vô song tràn ngập cả đại điện. Chương 2676A, đại điện chiến đấu kịch liệt. Xích Hỏa đạo nhân dùng bí thuật bám vào thi cốt Tinh Thần Tử, cắn nuốt tàn hồn, thậm chí thừa kế một phần sức mạnh khi còn sống của Tinh Thần Tử. Thật nhanh. Mộ Phong kinh hãi, lập tức song kiếm giao nhau đỡ trên đỉnh đầu. Đinh. Cốt chưởng và song kiếm va chạm dữ dội, tóe ra tia lửa chói mắt. Lực lượng khổng lồ khiến hắn quỳ một chân xuống đất, đầu gối tạo thành một cái hố trên mặt đất. Xích Hỏa đạo nhân cười nham hiểm, hai tay đẩy song kiếm ra, một cước đột ngột dẫm mạnh xuống. Thánh nguyên mạnh mẽ quấn quanh bàn chân, khiến cú đá như búa tạ, tạo ra tiếng rít nặng nề trong không khí. Mộ Phong vô thức nghiêng đầu, cú đá dẫm mạnh vào vai hắn. Răng rắc. Tiếng xương khớp vỡ vụn. Cú đá khiến mặt đất dưới chân hắn ầm ầm xuất hiện một cái hố lớn, vô số vết nứt lan ra. Mộ Phong cố nén đau đớn, phản tay đâm một kiếm, nhưng trường kiếm xuyên qua thân thể Xích Hỏa đạo nhân. Ha ha, Mộ Phong, cảm giác bị người dẫm dưới chân thế nào? Xích Hỏa đạo nhân châm chọc. Mộ Phong cờ hờ yếp sợ tột độ. Xích Hỏa đạo nhân lúc này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với khi nắm giữ thân thể trước đó. Chẳng lẽ là luân hồi cảnh? Vẫn chưa đạt đến luân hồi cảnh, đại khái ở giữa niết bàn cửu giai và luân hồi cảnh, tục xưng nửa bước luân hồi. Cảnh giới này tương đương với việc chỉ còn nửa bước là bước chân vào luân hồi cảnh, chỉ cần tiếp tục tu luyện là có thể nước chảy thành sông, tấn thăng luân hồi thánh chủ. Cửu Uyên nói bên tai Mộ Phong. Nghe không phải luân hồi cảnh, Mộ Phong hơi yên tâm. Dù sao, chưa đạt luân hồi cảnh thì vẫn có thể đánh. A, à, lên cho ta. Hắn nổi giận gầm lên, lực lượng cường đại lập tức tuôn ra từ thân thể, vai gánh đứng lên. Thanh tiêu kiếm trong tay Lôi Đình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Băng Sơn Kình. Quả đấm to lớn ầm ầm đánh về phía Khô Lâu, lực lượng mạnh mẽ như thủy triều, muốn bao phủ Xích Hỏa đạo nhân. Nhưng ma trời trong hốc mắt Xích Hỏa đạo nhân đột nhiên nhảy lên kịch liệt, khí tức trên người đột nhiên bộc phát. Cốt quyền nắm chặt, một quyền hung hăng đấm ra ngoài. Thình thịch. Quyền của hai người chưa chạm nhau, lực lượng cường hãn đã bộc phát trên không trung. Dư ba lực lượng như rung động, nhộn nhạo trong hư không. Võ Hải Nhu ở gần đó lập tức bị hất bay ra ngoài, nặng nề ngã ra ngoài đại điện. đồ Tô Tô cũng trượt dài trên mặt đất mấy trượng mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Mộ Phong lúc này mở to mắt, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh mạnh vào người, khiến hắn bay ngược ra, nặng nề đập vào vách tường đại điện. Trong lòng hắn chấn động khó tả, không ngờ lúc này lực lượng của Xích Hỏa đạo nhân lại mạnh đến vậy, hắn thậm chí hoàn toàn không phải đối thủ. Xích Hỏa đạo nhân khoanh tay sau lưng, phát ra tiếng cười nhạt, "Ê Mộ Phong, lần này ta xem ngươi xê hết thế nào." Đúng lúc này, thanh tiêu kiếm chợt xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, lôi đình mãnh liệt. Mũi kiếm xẹt qua một đạo hào quang màu đỏ sẫm, hung hăng chém vào sọ đầu. Kết. Một mảnh cốt vụn vỡ ra từ đầu hắn. Hắn trực tiếp đưa tay ra, hung hăng nắm lấy thanh tiêu kiếm, quăng mạnh sang một bên, cắm vào cục đá sơn đỏ trong đại điện. Mộ Phong vừa từ vách tường rơi xuống, chưa đứng vững, Xích Hỏa đạo nhân lại lách mình tới trước mặt hắn. "Ngươi cho ta phải trả lại ngươi thật tốt." Xích Hỏa đạo nhân gầm nhẹ, ngón tay cốt chưởng như đinh, đâm mạnh vào vai Mộ Phong, máu tươi phun trào. "Tinh thần thứ." Mộ Phong cắn răng. Lực lượng nguyên thần của hắn lúc này đột nhiên tuôn ra, ngưng tụ thành một cây gai nhọn kinh người, nhanh như điện chớp, đánh trúng nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân. Ma trời trong hốc mắt Khô Lâu chấn động kịch liệt, nhưng sau đó lại ổn định lại. Hắn cúi đầu, ma trời truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo. "Hắc, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao?" Cắn nuốt tàn hồn tinh thần tử, nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân cũng mạnh hơn trước, thậm chí gần như vô hạn so với trình độ cường giả luân hồi cảnh. Âm thanh khàn khàn, trầm thấp truyền ra. Hắn lại giơ một cước lên, quét ngang như roi, lần nữa đánh bay Mộ Phong ra ngoài, đụng vào cục đá. Ngay khi Xích Hỏa đạo nhân muốn tiếp tục dằn vặt Mộ Phong, một đạo ánh sáng đỏ ngòm chợt đánh tới, mang theo sát khí khủng bố, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Là đồ Tô Tô xuất thủ. Huyết sắc ma đao có thể chủ động sinh cơ, uy lực của thánh binh tự nhiên vô cùng cường hãn. Ma đao đi qua để lại một đạo huyết sắc vết tích, như tách rời không gian. Xích Hỏa đạo nhân kinh hãi, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, kẹp chặt ma đao. Nhưng thân thể hắn bị ma đao thúc đẩy về sau, cuối cùng cắm vào vách tường. "Hừ, đừng nóng vội, chờ dê yết Mộ Phong, sẽ đến lượt các ngươi." Hắn oán độc nói. Thánh nguyên màu đỏ tuôn ra từ thân trên, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng lên. Thánh nguyên nóng bỏng trào lên hai tay, sau đó đột nhiên bạo liệt, đánh bay huyết sắc ma đao. Nhưng trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng đỏ ngòm lặng yên không tiếng động đánh tới, trong nháy mắt xé rách không gian, đâm vào đầu lâu Xích Hỏa đạo nhân. Đó là một thanh dao găm nhỏ, nửa đoạn mũi đao đã đâm vào đầu lâu, bên cạnh vết thương thậm chí xuất hiện những khe hở. Mộ Phong đứng ở đằng xa, quần áo bên vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt có chút tái nhợt. "Muốn xê hết." Xích Hỏa đạo nhân nộ không thể nén. Lúc này, thực lực hắn rõ ràng mạnh hơn Mộ Phong, nhưng thủ đoạn của Mộ Phong thật sự phiền phức vô cùng. Hắn không để ý đến con dao găm cắm trên ót, thân hình như mũi tên rời cung, lao về phía trước. Kình phong nhọn bất quá trong chốc lát đã tập kích đến trước mặt Mộ Phong. "Phần thiên trảm." Một tiếng gầm vang lên. Xích Hỏa đạo nhân duỗi thẳng cốt chưởng, lấy tay làm đao, hung hăng chém xéo xuống. Một đạo trảm kích thiêu đốt ầm ầm tập kích. Mộ Phong lạnh cả tim, chuyển động thân thể, khó khăn lắm tránh thoát đạo hỏa diễm trảm kích này, dưới chân sinh ra mây mù, thi triển Long Đằng tiên thuật, kéo dài khoảng cách với Xích Hỏa đạo nhân. "Trốn. Ngươi chạy thoát sao?" Xích Hỏa đạo nhân cười nham hiểm, đồng thời thi triển thân pháp thánh thuật đuổi theo. Nhưng nghênh diện lại có một con khiếu nguyệt thiên lang hình thể khổng lồ bổ nhào tới. Lại là chiêu này. Trong lòng hắn quả là vô cùng phiền muộn, trước đây suýt chút nữa bị tinh phách khiếu nguyệt thiên lang này xé xác. Chương 2677 A Thánh Nguyên Phong Bạo. Lúc này, Xích Hỏa đạo nhân không còn chút huyết nhục nào, trực tiếp vung quyền về phía thiên lang. Thánh nguyên cuồn cuộn trên nắm đấm hắn, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Oanh. Thánh nguyên nóng bỏng đánh mạnh vào đầu khiếu nguyệt thiên lang, thậm chí đẩy lùi nó. Điều này cũng hợp lý, vì giữ lại thực lực, Mộ Phong chưa để khiếu nguyệt thiên lang bộc phát toàn bộ sức mạnh. Thiên lang vừa lùi, Mộ Phong đã vòng ra phía sau, dưới chân chín đầu mây rồng cuộn trào, thân thể hóa thành vệt kim quang. Thanh tiêu kiếm không biết từ lúc nào đã trở lại tay hắn. Kiếm thiểm nhất thức. Hắn khẽ quát, thân thể xuyên qua Xích Hỏa đạo nhân trong nháy mắt. Kiếm quang sắc bén như bão táp, đánh tới tấp nập. Chiêu kiếm mạnh nhất của tinh thần tử uy lực phi phàm. Nhưng Mộ Phong biết, chiêu này không thể dê ít xê hết Xích Hỏa đạo nhân. Hắn không ngừng di chuyển, một cước đạp xuống đất, thân thể lại vòng trở lại. Kiếm thiểm nhị thức. Vô số phong nhận bén nhọn hiện ra theo trường kiếm, e đinh đinh đương đương e nện vào Khô Lâu, để lại những vết tích nhỏ. Kiếm thiểm tam thức. Mộ Phong rống giận, một đạo kiếm quang dài hơn một trượng xuất hiện trước mặt, theo song kiếm của hắn chém xuống, kiếm quang chợt tập kích, lóe lên như điện rồi biến mất. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu vừa chạy về đại điện chỉ thấy một bóng người mờ ảo lướt đi. Ba lần công kích cơ hồ đồng thời giáng xuống Xích Hỏa đạo nhân. Răng rắc. Xích Hỏa đạo nhân chậm rãi lùi lại hai bước, xương sườn bị chém đứt một nửa. Nhưng dù thi cốt tinh thần tử vỡ thành tro bụi, cũng không thể dê ít xê hết Xích Hỏa đạo nhân. Hắn chỉ dùng bí thuật bám vào bộ hài cốt này mà thôi. Còn kém xa lắm. Khô Lâu phát ra một tiếng rống giận rung trời, đại điện rung lên. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ cơ thể hắn, một của xích hỏa đạo nhân, một là lực lượng còn sót lại của tinh thần tử. Hai đạo lực lượng dung hợp lại, tạo thành một đạo bảo táp thánh nguyên trong đại điện. Ầm ầm. Tất cả xê hết đi cho ta. Xích hỏa đạo nhân nổi giận gầm lên, bàn tay đột ngột đẩy về phía trước. Cơn bão có thể hủy diệt tất cả cuốn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cẩn thận. Võ Hải Nhu không kìm được kêu lên, lo lắng tột độ. Đồ Tô Tô cũng biến sắc. Nàng cảm nhận được chiêu này cường hãn, tu sĩ niết bàn cửu giai khó mà chống đỡ. Nhưng nàng vẫn thao túng huyết sắc ma đao gào thét trên không trung, lần nữa hung hăng bổ về phía xích hỏa đạo nhân. Nàng đã đặt tất cả lên Mộ Phong. Nếu Mộ Phong thất bại, bọn họ sẽ thất bại, không thể sống sót trước xích hỏa đạo nhân. Mộ Phong chìm lòng xuống. Bảo táp thánh nguyên cuốn tới khiến hắn cảm thấy áp bức cường đại, thậm chí thấy mình nhỏ bé. Sao ta lại lâm vào tình cảnh này? Hắn cắn răng rống giận. Thanh tiêu kiếm phóng xuất lôi đình cuồng bạo, vô số tiếng sét vang lên. Khiếu Nguyệt Thiên Lang dẫn đầu chắn trước mặt hắn, trong mắt kiên nghị, xông về phía bảo táp thánh nguyên. Hỏa đồng tử. Mộ Phong gầm nhẹ, thân thể nhanh chóng bốc lên hỏa diễm đỏ rực, như hỏa thần giáng thế. Khiếu Nguyệt Thiên Lang xông vào gió lốc, lực lượng cường đại buông thả, khiến bảo táp thượng lại, giảm bớt uy lực. Nhưng lực lượng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhanh chóng tiêu hao, hóa thành ánh hào quang, trở lại lang vệ. Bảo táp tiếp tục cuốn tới. Phá cho ta. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Một đạo cự tượng hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, tản mát uy thế nặng nề như núi lớn. Thân thể hắn bao phủ lôi đình cuồng bạo, bên dưới là ngọn lửa nóng bỏng, cầm kiếm xông về bảo táp thánh nguyên. Huyết sắc ma đao gào thét đánh tới. Ma trời trong hốc mắt xích hỏa đạo nhân nhảy lên kịch liệt. Hắn đột nhiên xoay người, nắm lấy ma đao. Răng rắc. Ma đao chém đứt một nửa xương chưởng của hắn. Nhưng ma đao rơi vào tay hắn, không ngừng giãy giụa cũng không thoát ra được. Đã ngươi muốn xê hết, ta sẽ thành toàn ngươi. Hắn thi triển thân pháp thánh thuật, một cước đạp xuống đất, thân thể như chớp giật, xông tới trước mặt Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô hoảng hốt, vung tay lên, biển máu chắn trước mặt nàng, nhấc lên cơn ép ống tê hần đánh về phía xích hỏa. Xích hỏa hừ lạnh, thánh nguyên nóng bỏng bao phủ thân thể. Hắn trực tiếp đưa tay xé mở biển máu. Biển máu, cực âm thủ đoạn, vốn sợ hỏa diễm, lôi đình, những năng lượng chí dương chí cương. Xích hỏa đạo nhân tu luyện nhờ địa hỏa, thánh nguyên mang theo khí dương cương. Biển máu VAC hạm vào thân thể xích hỏa bắt đầu tan rã, bốc lên khói đen. Xích hỏa tay không xé rách biển máu, bước tới trước mặt Đồ Tô Tô, bóp cổ nàng, nhấc lên giữa không trung. Ma đạo thánh nữ. Quả là trò cười. Chờ ta ra ngoài, sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma. Hắn siết chặt tay, cổ Đồ Tô Tô phát ra âm thanh e chi chi e không chịu nổi, dường như sắp bị bẻ gãy. Võ Hải Nhu cầm trường thương vọt tới, thánh nguyên ngưng tụ trên trường thương, đánh mạnh vào đầu xích hỏa. Hỗn đản, thả tay ra. Đầu xích hỏa nghiêng sang một bên, rồi chậm rãi trở lại. Hắn đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay truyền ra hấp lực, hút Võ Hải Nhu tới. Dù bàn tay bị chặt đứt, thánh nguyên màu đỏ tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, quấn quanh cổ Võ Hải Nhu như dây thừng, nhấc lên không trung, rồi chậm rãi siết chặt. Khi hai nữ nhân sắp bị xích hỏa đạo nhân giết hết, trong đại điện vang lên tiếng nổ như lôi đình, đại điện chấn động kịch liệt. Xích hỏa đạo nhân hoảng sợ, quay đầu lại, thấy trường kiếm xuyên thấu qua bảo táp thánh nguyên. Mộ Phong bổ ra bảo táp thánh nguyên, trên người đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy. Lôi đình cuồng bạo và địa hỏa nóng bỏng lưu lại trong gió lốc. Chương 2678A Vạn khí quy nguyên. Cơn bão lúc này biến thành hỏa long quyển kèm theo lôi đình, ầm ầm nổ tung. Lực lượng tràn ra xuyên thủng vách tường đại điện, tạo thành vô số lỗ lớn. Hỏa diễm rơi xuống, thiêu đốt toàn bộ đại điện thành biển lửa. Nếu không có Khiếu Nguyệt Thiên Lang giảm bớt uy lực bảo táp thánh nguyên, lại có địa hỏa hộ thể, hắn đã bị xé nát khi xuyên qua bảo táp. Nhưng dù vậy, hắn vẫn mình đầy thương tích. Uy lực vạn tượng lôi kiếm thuật cường đại, nhưng tác dụng phụ khiến thân thể hắn lung lay. Thả bọn họ ra. Hắn nhìn chằm chằm phía trước như giả thú bê ị tê hương, ánh mắt lộ vẻ đáng sợ, tràn ngập sát ý. Thả bọn họ. Mộ Phong, ngươi dám ra điều kiện với ta? Xích hỏa đạo nhân chậm rãi xoay người, bóp cổ hai nữ nhân, nhấc lên giữa không trung, khiến họ giãy giụa. Lúc này, ma đao lần nữa đánh tới, chặt đứt cánh tay xích hỏa. Đồ Tô Tô thoát khốn, ôm Võ Hải Nhu, nhanh chóng lao đi. Xích hỏa đạo nhân càng thêm phẫn nộ, thánh nguyên trong cơ thể như muốn nổ tung. Hắn muốn đuổi theo hai nữ nhân, nhưng Mộ Phong chậm rãi tiến tới. Xích hỏa đạo nhân, ân oán giữa chúng ta nên chấm dứt. Mộ Phong từng bước đi tới, vô số hư ảnh tuôn ra trên thân. Đó là ý khí ý của món thánh khí. Mất đi khí, thánh khí không thể luyện hóa. Khi hắn đến trước mặt xích hỏa đạo nhân, hơn vạn đạo khí hiện ra sau lưng hắn. Đao, kiếm. Tất cả vê ủ ca hí trên kiếm trũng tập trung sau lưng hắn, như những người lính nghe theo điều khiển. Tất cả vê ủ ca hí trên kiếm trũng chấn động kịch liệt, như muốn sống lại, trùng thượng vân tiêu. Vô số khí thế bén nhọn hội tụ trên người hắn, xông thẳng lên trời, xé toạc cả mái đại điện. Đây là cái gì? Xích Hỏa đạo nhân cờ hờ yếp sợ, vô ý thức lùi lại. Ma trời trong hốc mắt nhảy lên kịch liệt, cho thấy sự bất an trong lòng hắn. Mộ Phong dừng lại trước mặt Xích Hỏa, thanh tiêu kiếm chậm rãi chỉ về phía trước, "Ngờ chiêu này ta tự nghĩ ra, cứ gọi vạn khí quy nguyên." Vừa dứt lời, tất cả thánh binh khí hội tụ thành dòng N ước L ủ, như trường long, ầm ầm đánh về phía Xích Hỏa đạo nhân. Vô tận khí thế bén nhọn tản ra. Dòng N ước L ủ do thánh binh tạo thành bao phủ thân thể Xích Hỏa, vô số khí sắc bén cắt hắn thành bột phấn. Toàn bộ đại điện bị cắt thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp xuống. Không! Xích Hỏa đạo nhân thê thảm gào thét, bị vùi lấp dưới vạn khí quy nguyên. Dòng N ước L ủ thánh binh xông thẳng lên chân trời, như muốn cắt cả bầu trời, rồi tiêu tán. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đứng ngẩn người giữa phế tích. Ngay cả Tào Vân Phi và những người bên ngoài trận pháp cũng nhìn theo dòng N ước L ủa thánh binh lên trời. Tất cả trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ có chấn động. Cảnh tượng này sẽ khắc sâu vào tâm trí họ, không thể xóa nhòa. Một lúc sau, Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu mới tỉnh táo lại. Không thấy Xích Hỏa đạo nhân đâu, họ vội vã chạy tới đỡ Mộ Phong đang lung lay sắp đổ. Mộ Phong uống một chai bất tử thần tuyền mới khôi phục chút sức lực. Hắn nhanh chóng đến nơi Xích Hỏa đạo nhân bị tiêu diệt, chỉ còn một đống bột phấn nhỏ và một hộp gỗ. Mọi thứ khác đều không còn. Lúc này, trận pháp bao phủ bên ngoài cung điện tiêu tán. Tào Vân Phi và những người lập tức tỉnh táo lại. Dù không biết chuyện gì xảy ra trong đại điện, họ vẫn kiên kỵ Mộ Phong và những người kia. Vì di tàn, hắn cắn răng, "Ê lên đi, thừa dịp này diệt trừ bọn chúng." Hơn trăm tu sĩ cũng có chút kiên kỵ, nhưng vẫn xông về phía ba người giữa phế tích cung điện. "Chúng ta đi mau." Đồ Tô Tô kinh hãi, vội vàng đỡ Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong vẫn ngồi xổm ở đó, thu hồi hộp gỗ, rồi góp nhặt từng chút bột phấn. "Mộ Phong, đừng lo những thứ này, không đi là không kịp đâu." Đồ Tô Tô lo lắng. "Không, ta hứa với tinh thần tử sẽ an táng thi cốt hắn ở động phủ. Giờ chỉ còn lại chút bột phấn này, ta vẫn muốn hoàn thành lời hứa." Võ Hải Nhu sững sờ, "Y vì chuyện này sao?" Một ánh hào quang bay ra từ bột phấn, đó là nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân. Hắn tưởng có thể trốn ở đây, ai ngờ Mộ Phong lại tích cực như vậy. Hắn mất đi thi cốt, nhưng đã thi triển bí thuật bỏ bộ thi cốt, giữ lại nguyên thần trước khi công kích ập đến. Hắn chợt xông ra ngoài. Bên ngoài có hơn trăm tu sĩ xông tới, hắn chỉ cần chiếm thân thể một người là có thể chạy trốn. Hắn nhắm mục tiêu Tào Vân Phi. Dù Tào Vân Phi là người đứng đầu một thành, có thể chỉ huy các tu sĩ tại chỗ, hắn vẫn chọn hắn. Nhưng nguyên thần hắn bị thương nặng, dù nội tình vẫn còn, vẫn có chút mạo hiểm. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn dựa vào ưu thế của nguyên thần chi thể, né tránh ánh mắt các tu sĩ, xông vào thân thể Tào Vân Phi. Tào Vân Phi đang cùng các tu sĩ xông tới, chợt dừng lại. Sâu trong ý thức, một cuộc tranh đoạt kịch liệt diễn ra. Mộ Phong trơ mắt nhìn cảnh này, nhưng hắn đã bê ị tê hương nặng, không thể thắng trước nhiều tu sĩ như vậy. Đáng ghét, hắn lại trốn thoát. Võ Hải Nhu tức giận, Xích Hỏa đạo nhân thật giống con gián, đánh không xê hết. "Không, ta nhất định sẽ dê ít hắn." Mộ Phong lạnh lùng nói, nhanh chóng thu hồi tro cốt. Lại phát hiện một đạo lực lượng yếu ớt dưới đất. Đây là lực lượng tinh thần tử. Hắn sửng sốt, hiểu ra là công kích vừa rồi khiến lực lượng Xích Hỏa đạo nhân chưa luyện hóa hoàn toàn thoát ra. Hắn bắt lấy đạo lực lượng đó, luyện hóa trong nháy mắt. "Mộ Phong, chúng ta đi mau." Hơn trăm tu sĩ đã xông tới trước mặt họ, thậm chí họ còn thấy rõ nụ cười tham lam trên mặt những tu sĩ đó. Nhưng Mộ Phong lắc đầu, "Kệ các ngươi nên đứng vững." Chương 2679A động phủ rơi rụng. Xích Hỏa đạo nhân vẫn trốn thoát khỏi đại điện. Thực chất, hắn chỉ dùng bí thuật bám vào thi cốt tinh thần tử. Khi nguy cấp, hắn giải trừ bí thuật. Dù nguyên thần bị thương nặng, hắn vẫn còn sống. Tuy nhiên, khi chịu đòn từ vô số khí thánh binh, một phần lực lượng chưa luyện hóa trong nguyên thần rơi ra, bị Mộ Phong hút vào. Nhìn thấy đám tu sĩ dưới trướng Tào Vân Phi xông tới, Mộ Phong không hề có ý định bỏ chạy, mà còn cười lạnh. "Các ngươi nên chuẩn bị tinh thần." Hắn chậm rãi nói. Đồ Tô Tô mở to mắt, hỏi, "Ê ý gì?" Khoảnh khắc sau, cả tòa động phủ đột nhiên rung chuyển dữ dội, như động đất tái diễn. Nhưng động phủ này lơ lửng trên đỉnh núi, dù có động đất cũng không thể tác động đến. Đây là... Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô mở to mắt, vẻ mặt khó tin. Mộ Phong gật đầu, cười, "Ngờ không sai, như các ngươi nghĩ, ta luyện hóa được điểm lực lượng đó, vừa hay có thể điều khiển trận pháp khiến động phủ lơ lửng trên không. Ta sẽ đóng trận pháp lại." Xích Hỏa đạo nhân thôn phệ nguyên thần tinh thần tử, nên mới khống chế được cấm chế bên trong động phủ, thậm chí biến nơi này thành của riêng. Nhưng thật trùng hợp, hắn chưa luyện hóa hết, bị đánh bật ra điểm lực lượng đó, chính là thứ khống chế trận pháp giúp động phủ lơ lửng trên đỉnh núi. Nếu trận pháp đóng lại, cả tòa động phủ sẽ rơi xuống từ trên núi. Không ai nhận ra, trên mặt Tào Vân Phi thoáng vẻ giằng co, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ là ánh mắt hắn trở nên tà ác. Hừ, Thân thể này quá tốt. Hắn chậm rãi nói, rõ ràng đã bị Xích Hỏa đạo nhân chiếm đoạt. Nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân dù bị trọng thương, nhưng trước đó đã nuốt chửng tàn hồn tinh thần tử, khiến nguyên thần Niết Bàn cửu giai viên mãn của hắn càng thêm cường đại. Vì vậy, dù vậy, nguyên thần Tào Vân Phi vẫn không phải đối thủ, nhanh chóng bị thôn phệ. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân chưa kịp vui mừng, cả tòa động phủ đột nhiên rung rẩy. Rồi, nó lật nghiêng sang một bên. Trong chốc lát, mọi thứ bên trong đều đảo lộn. Đồ đạc, hoa cỏ, cây cối, hòn non bộ tất cả đều rơi xuống. Cả tòa động phủ bắt đầu lao xuống chân Vân Tiêu Sơn. Đám người xông tới chỗ mộ phong lúc này hoảng sợ tột độ. Một số người liều mạng bám vào gạch đá, số khác bị quăng ra khỏi động phủ. A! À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên như tận thế. Mộ Phong ôm chặt Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, nấp sau phế tích đại điện, bám vào cục đá cắm trên mặt đất. Một lúc sau, mọi người nghe tiếng tu sĩ rơi xuống, một tiếng động lớn, rồi im bặt. Đó là những người bị quăng ra ngoài, đập xuống chân núi, xê hết tươi. Vân Vũ Sơn đâm thẳng lên trời, cao vạn trượng. Rơi từ độ cao này, dù tu sĩ Niết Bàn cửu giai cũng sống dở xê hết dở. Chỉ có tu luyện thân thể cường hãn, rơi từ đây mới chỉ bị thương nhẹ. Xích Hỏa đạo nhân chọn Tào Vân Phi vì hắn có thể chỉ huy các tu sĩ tại chỗ. Nhưng giờ đây, một phần tu sĩ từ phủ thành chủ, Tiền gia, Tưởng gia bị quăng ra khỏi động phủ, nát thành thịt. Phần còn lại ôm chặt lấy mọi thứ có thể bám vào. Ầm. Cuối cùng, động phủ ầm ầm đập xuống mặt đất, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa, dù cách trăm dặm vẫn nghe rõ mồn một. Mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, bụi mù bốc lên. Lực dư ba từ cú va chạm hung hăng rung chuyển Vân Vũ Sơn. Sóng xung kích quét qua khu rừng cổ, mọi cây cối đều bị bẻ gãy. Vô số thần thú trong rừng cổ chạy trốn khỏi khu rừng, kinh hãi tột độ. Mặt đất xuất hiện vô số khe nứt lớn, như đại địa há miệng nuốt trọn mọi thứ bên trên. Chấn động kịch liệt lan ra, trời đất rung chuyển, như tận thế. Ngay khi động phủ chạm đất, Mộ Phong đột nhiên nhảy lên cao, dưới chân cuồn cuộn mây mù, sinh ra chín đầu mây rồng. Hắn ôm Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, đạp không mà đi. Siêu cấp thân pháp Niết Bàn, hiển hiện từ Vô Tự Kim Thư, có thể làm được điều này. Nhưng những người khác không may mắn như vậy. Quái vật khổng lồ là động phủ đập xuống mặt đất, tạo ra lực kinh khủng. Trong chốc lát, mọi thứ bên trong đều vỡ nát, ngay cả cự thạch cũng thành bột mịn. Những tu sĩ còn sống bị lực vô hình đánh trúng, miệng nôn máu tươi. Ngay cả Xích Hỏa đạo nhân cũng cảm thấy thân thể rung mạnh, thịt béo như muốn bay ra, thất khiếu chảy máu. Dù trước khi rơi, hắn cũng nhảy lên cao để đối kháng lực trùng kích. Nhưng dù vậy, thân thể hắn bị thương nặng. Một số tu sĩ yếu hơn tan xác dưới lực trùng kích, vô cùng mme. Số ít sống sót cũng trọng thương, thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt. Hai vị gia chủ Tiền gia, Tưởng gia cũng thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng, trước mắt đầy sao. Không chỉ thân thể đau đớn, lòng họ còn đau hơn. Họ dẫn dắt cường giả trong tộc đến đây, lần này xê hết hơn nữa. Dù Mộ Phong ôm hai nữ nhân xông ra ngoài, nhưng Long Đằng tiên thuật không thể thực sự bay lên, chỉ giúp họ tạm thời lơ lửng. Vì vậy, họ vẫn bị ảnh hưởng bởi lực trùng kích, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các tu sĩ khác. Ít nhất, họ đang chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đồ Tô Tô ngước nhìn Mộ Phong, môi trắng bệch, yếu ớt. Dù sao, vết thương từ trận chiến trong đại điện chưa lành, lại chịu thêm cú va chạm kinh khủng, chắc chắn khiến thân thể anh thêm tồi tệ. Chương 2680A truy tung. Mộ Phong đệ đệ, để muội lo liệu đi. Đồ Tô Tô đột ngột lên tiếng, không đợi Mộ Phong từ chối đã xoay người hạ xuống, ôm chặt Mộ Phong vào lòng. Cảm nhận được hương thơm dịu dàng, Mộ Phong không dãy dụa nữa. Một lúc lâu sau, bụi mù mới tan dần, cảnh tượng động phủ hiện ra trước mắt. Mọi thứ đều tan hoang, như vừa trải qua tận thế. Các tu sĩ còn sống sót đều thảm hại, mình đầy bụi đất và máu tươi. Họ không còn sức chiến đấu. Mộ Phong dùng chiêu này gần như tiêu diệt toàn bộ tinh nhuệ của ba thế lực lớn sơ quan thần thành. Không biết bao lâu sau, ba thế lực này mới khôi phục nguyên khí. Hắn đứng tại chỗ, liên tục dùng vài bình bất lão thần tuyền, mới khá hơn nhiều. Hắn chia bất lão thần tuyền cho Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu. Võ Hải Nhu nghi hoặc. Hoàng thất của nàng cũng là người nắm giữ bất lão thần tuyền, loại thần tuyền này không có nhiều. Nó vốn là vật cứu mạng, mỗi người chỉ có vài bình. Nhưng Mộ Phong từ đầu đến cuối có vô số bất lão thần tuyền, thậm chí tùy tiện cho đi, như không phải vật quý giá. Nàng không biết, với Mộ Phong, bất lão thần tuyền không phải thứ gì quá quý giá. Trong thế giới Kim Thư, nó liên tục sinh ra. Mộ Phong uống thần tuyền, thân thể cuối cùng hồi phục, không còn yếu ớt như sắp ngất đi. Hắn vội tìm kiếm. Trước đó, hắn thấy nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân lao về phía Tào Vân Phi. Rất nhanh, hắn tìm thấy Tào Vân Phi trong phế tích. Tào Vân Phi biết tình hình không ổn. Bản thân hắn bị thương nặng, không thể tái chiến, nên chọn trốn khỏi đây. Dù sao, họ đã rơi xuống đất, chỉ cần trốn vào rừng cổ sẽ rất khó bị truy lùng. Gia chủ Tiền gia, Tưởng gia vừa đến, muốn bàn với Tào Vân Phi về tình hình, liền thấy Tào Vân Phi chạy trối xê hết. Thành chủ đại nhân, ngài đi đâu vậy? Tiền Sùng Sơn gọi lớn. Tào Vân Phi không quay đầu, nói, dê giết Mộ Phong và hai con đàn bà kia. Nếu không dê giết được chúng, các ngươi sẽ xê hết. Nói xong, hắn biến mất trong phế tích, chạy lên từ hố lớn do động phủ tạo ra. Tưởng Thiên Dương nhíu mày. Ông nhìn lại, tu sĩ của ba nhà đều tổn thất nặng nề. Dù còn sống, họ cũng bị thương nặng. Bắt họ tiếp tục chiến đấu là miễn cưỡng. Hơn nữa, Mộ Phong, Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đang xông tới. Họ sợ hãi Mộ Phong. Hắn dám dùng phương pháp mạo hiểm như vậy, quả là kẻ điên. Tránh ra. Nếu các ngươi cố chấp, chỉ có diệt vong. Võ Hải Nhu thể hiện uy nghiêm của Tam Công Chúa. Thành chủ của các ngươi đã xê hết, nguyên thần của hắn đã bị thôn phệ. Ta biết mọi chuyện đều do hắn chủ mưu. Chỉ cần các ngươi không tiếp tục thông đồng với hắn, ta sẽ tha cho các ngươi vô tội. Tưởng Thiên Dương và Tiền Sùng Sơn quỳ xuống. Họ sớm muốn thoát khỏi Tào Vân Phi, nhưng vì hắn là thành chủ, họ không dám. Cơ hội ở ngay trước mắt. Đắc tội Tam Công Chúa, Tào Vân Phi chắc chắn xong đời. Nghe lời Tào Vân Phi lúc này là ngu xuẩn. Vì vậy, họ ngã về phía Võ Hải Nhu, ơ nguyện nghe theo Tam Công Chúa. Võ Hải Nhu nhìn về phía những người của phủ thành chủ, lạnh lùng nói, "Ê thành chủ của các ngươi muốn dê ít cả ta, đó là tội xê hém đầu cả nhà. Nhưng nếu các ngươi có thể hối cải, giúp ta bắt lại Tào Vân Phi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ." Nhiều tu sĩ phủ thành chủ động lòng. Ngay cả thành chủ còn chạy, nếu họ không biết thay đổi, chỉ có diệt vong. Nguyện vì Tam Công Chúa xông pha khói lửa. Các tu sĩ phủ thành chủ đồng loạt quỳ xuống. Được rồi, mau đi tìm Tào Vân Phi. Hắn đã bị Xích Hỏa đạo nhân chiếm giữ, không phải thành chủ của các ngươi. Võ Hải Nhu vội nói. Tất cả tu sĩ còn có thể động đậy đều đuổi theo hướng Tào Vân Phi chạy trốn. Võ Hải Nhu nhìn Mộ Phong, chờ được khen. Mộ Phong mỉm cười. Ba người họ chạy ra khỏi hố lớn do động phủ tạo ra, nhưng không tìm thấy Tào Vân Phi. Chia nhau tìm. Mộ Phong nói nhỏ. Ba người lập tức đuổi theo ba hướng khác nhau. Khu vực trăm dặm quanh hố lớn đã bị san phẳng thành bình địa. Mộ Phong dùng Long Đằng tiên thuật, một canh giờ sau mới đến được khu vực rừng cổ chưa bị ảnh hưởng. Xích Hỏa đạo nhân sẽ trốn về phía này. Trốn vào rừng cổ, rất khó bị truy tìm. Mộ Phong nhíu mày, chạm nhẹ vào ngực. Lan phệ lóe lên, một con Khiếu Nguyệt Thiên Lan nhỏ xuất hiện. Khiếu Nguyệt Thiên Lan rất nhỏ nhắn, như chó con, trông có chút đáng yêu. Trước đó, Khiếu Nguyệt Thiên Lan bị xé rách vì cản bảo Thịnh Thánh Nguyên trong đại điện, cần tĩnh dưỡng. Hiện tại, hắn chỉ có thể triệu hồi Thiên Lan nhỏ như vậy. Dù Thiên Lan nhỏ không có lực công kích, khứu giác nhạy bén của nó vẫn có thể truy tìm dấu vết Tào Vân Phi để lại. Hắn ngồi xổm xuống, vuốt đầu Thiên Lan, chậm rãi nói, để tìm được hắn, lần này nhất định phải dê ít hắn. Vì Tào Vân Phi, hắn không dê ít xê hết Xích Hỏa đạo nhân trong động phủ, để hắn trốn thoát. Nhưng lần này, hắn sẽ không tha cho hắn. Khiếu Nguyệt Thiên Lan ngửi xung quanh, tìm được mục tiêu, đuổi theo về một hướng. Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư, mượn thời gian lưu tốc khác biệt trong thế giới Kim Thư để hồi phục thực lực. Hắn ngâm mình trong thánh tuyền, để Cửu Uyên điều khiển Vô Tự Kim Thư, theo sát Khiếu Nguyệt Thiên Lan. Lúc này, Cửu Uyên dường như đang làm gì đó. Mộ Phong nhìn lại, đó là chiếc hộp gỗ lấy được từ Xích Hỏa đạo nhân. Đó là cái gì? Hắn tò mò hỏi. Chương 2681 A Thiên Phạt. Cửu Uyên nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt, chậm rãi lắc đầu. Người ta cũng không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhìn qua có lẽ là di vật tinh thần tử để lại trong động phủ. Mộ Phong giật mình, lập tức nghĩ đến sự kiện Trương Vân Khởi từng nhắc đến. Nghe đồn tinh thần tử tuy chỉ là tu sĩ luân hồi nhị giai, nhưng sở hữu một đạo bí thuật nghịch thiên. Bí thuật này tên là Thiên Phạt. Nghe đồn Thiên Phạt có thể trong nháy mắt JXC hết tu sĩ cao hơn mình hai đại cảnh giới, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả bất diệt bá thể của hắn. Vì vậy, hắn lập tức nghĩ đến chiếc hộp gỗ này. Nếu là di vật tinh thần tử để lại, lại đặt ở nơi sâu nhất của di tàng, liệu có phải là bí thuật kia không? Hắn lập tức hiếu kỳ. Cửu Uyên thở dài, cái cấm chế phía trên không tính mạnh, chắc là tinh thần tử tự mình bố trí. Muốn giải khai cần chút thời gian. Mộ Phong liền để Cửu Uyên mang hộp gỗ đến, hai người cùng nhau phá giải cấm chế trên hộp. Khiếu Nguyệt Thiên Lan nhỏ bé phát ra khí tức vô cùng yếu ớt, căn bản không lọt vào mắt thần ma. Hơn nữa, lúc này thần ma trong rừng cổ đều bị tiếng động lớn và rung động do động phủ sụp đổ dọa sợ. Thậm chí có thần ma bá chủ rời khỏi lãnh địa, khiến Thiên Lan càng thêm thuận lợi. Một ngày sau, chúng đến một dãy núi trong rừng cổ. Khiếu Nguyệt Thiên Lan ngửi ở đây rất lâu, dường như không thể xác định vị trí Xích Hỏa đạo nhân. Mộ Phong và Cửu Uyên ở trong thế giới Kim Thư ước chừng 5 ngày, cuối cùng cũng giải khai được cấm chế trên hộp gỗ. Hắn ôm tâm tình kích động mở hộp gỗ ra, lại phát hiện bên trong lặng lẽ nằm một lá phù chú. Tác dụng của phù chú tương tự thánh phù, có các loại công dụng khác nhau. Nhưng giá trị chế tạo thậm chí còn đắt đỏ hơn thánh phù, vì sử dụng vật liệu vô cùng trân quý. Vì vậy, phù chú còn hiếm hơn thánh phù. Phù chú trong hộp gỗ trông có vẻ tàn phá, phía trên có nhiều lỗ hổng, hơn nữa rất cũ kỹ. Nhưng trên phù chú lại vẽ rất nhiều linh văn cường hãn. Chỉ cần cảm nhận một lần là có thể biết lực lượng của những linh văn này cường đại đến mức nào. Thậm chí, Mộ Phong tu luyện Thiên Diễn Thần Cơ cũng chưa từng thấy những linh văn này. Nhìn qua như là một ít thượng cổ linh văn. Thực tế, có rất nhiều linh văn cường đại đã thất truyền. Cửu Uyên nhìn chằm chằm phù chú, chậm rãi nói. Mộ Phong nhíu mày, nói, nhưng tấm bùa chú này đã hư cũ như vậy, chắc đã vô dụng rồi. Có lẽ tấm bùa chú này chỉ có ý nghĩa phi phàm với tinh thần tử, nên mới được thận trọng để ở đây. Cửu Uyên tán thành ý kiến này. Phù chú giống như thánh phù, đều là vật chỉ dùng được một lần. Có thể được bảo tồn lâu như vậy, chứng tỏ tinh thần tử trước đó căn bản không sử dụng. Nhưng khi Mộ Phong muốn thu phù chú lại, trong lòng dâng lên một cỗ kích động. Hắn thì thào, hay là luyện hóa thử một lần. Vạn nhất tấm bùa chú này thật vô cùng cường đại thì sao? Nói rồi, hắn cầm phù chú trong tay, phá vỡ đầu ngón tay, bôi máu tươi lên phù chú, sau đó dùng thánh nguyên chậm rãi luyện hóa. Máu tươi rơi vào phù chú, lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Hắn luyện hóa cũng gặp nhiều trở ngại. Thánh phù dường như bản năng kháng cự tu sĩ luyện hóa, tựa như có sinh mạng. Đằng nào Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn chưa tìm được Xích Hỏa đạo nhân, Mộ Phong cũng có chút hiếu thắng. Chỉ là một đạo phù chú, hắn còn không luyện hóa được sao? Hắn ngồi ở đó, chắp tay trước ngực, kẹp phù chú ở giữa, mạnh mẽ dùng thánh nguyên không ngừng luyện hóa phù chú. Ước chừng 3 canh giờ sau, hắn mới triệt để luyện hóa được tấm bùa chú này. Trong nháy mắt hoàn toàn luyện hóa bùa chú, phù chú hóa thành một ánh hào quang, rơi xuống ngực hắn. Gì? Đây là tình huống gì? Mộ Phong tò mò cúi đầu nhìn lại, thấy trên ngực hắn xuất hiện linh văn trên tấm bùa chú này, giống như hình xăm, có vẻ rất đặc thù. Sau khi luyện hóa phù chú, căn bản không thể xuất hiện tình huống như vậy, mà sẽ giống như thánh phù, khi sử dụng sẽ trực tiếp kích phát. Có chút ý tứ, đây dường như không phải là phù chú. Cửu Uyên nhìn một màn này, không ngừng vuốt cằm suy tư, nhưng ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua dạng này. Mộ Phong rất nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, y vậy phải làm sao bây giờ, sẽ không có chuyện gì chứ? Ta cũng không biết, tự ngươi cảm nhận một lần, xem có gì khác biệt không? Cửu Uyên hỏi. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một loạt phồng trướng trong đầu, một đoạn tin tức trào vào trong óc của hắn. Đây là thiên phạt. Đây chính là bí thuật cực kỳ nghịch thiên của tinh thần tử. Thông qua đoạn tin tức này, hắn rốt cuộc biết mình luyện hóa vật này là gì. Đây căn bản không phải phù chú, mà là ệ bùa chú, khi còn gọi là phù lục. Bùa chú tuy cũng thể hiện dưới hình thức bùa chú, nhưng thực tế là một loại bí thuật cực kỳ cao thâm. Luyện hóa phù triện cũng chẳng khác nào tu luyện thành công đạo bí thuật này. Vì vậy, sau khi luyện hóa phù lục, nó mới thể hiện dưới hình thức này trên ngực hắn. Hơn nữa, đạo bí thuật này vô cùng cường hãn, có thể tăng uy lực theo thực lực bản thân hắn. Khi hắn ở Niết Bàn cấp 1, phù lục có thể trong nháy mắt GXC hết tu sĩ Niết Bàn cấp 3. Đợi đến khi hắn ở Luân Hồi cấp 1, bùa này cũng có thể GXC hết tu sĩ Luân Hồi cấp 3. Đây mới là nơi cường hãn thực sự của đạo bí thuật này. Khi còn sống, tinh thần tử dựa vào đạo bí thuật này mà sống rất tốt, những tu sĩ có thực lực mạnh hơn hắn cũng không dám động thủ. Đáng tiếc, đạo phù lục này có tất cả những điều tốt, nhưng không che giấu được một khuyết điểm, đó là thời gian làm lạnh quá dài. Sau khi sử dụng một lần, cần ước chừng một năm mới có thể khôi phục, tiếp tục sử dụng. Vì vậy, mỗi khi sử dụng đều phải vô cùng thận trọng. Mộ Phong lập tức mừng rỡ, không ngờ đây chính là bí thuật mạnh nhất của tinh thần tử, lại bị hắn có được như vậy. Hắn còn muốn kiểm tra kỹ lưỡng phù lục khắc trên ngực mình, vạn nhất có thể sao chép được, dù chỉ là vật dùng một lần, thì uy lực cũng thực sự nghịch thiên. Nhưng lúc này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang bên ngoài Vô Tự Kim Thư lại phát ra tiếng ru. Ta ra xem một chút. Mộ Phong bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Năm ngày này, hắn luôn ở trong thánh tuyền, thương thế cũng đã khỏi hơn nữa. Hắn đến bên Khiếu Nguyệt Thiên Lang, ngồi xổm xuống hỏi, "Ê sao vậy, tìm được Xích Hỏa đạo nhân rồi à?" Chương 2682 A Xích Hỏa tận thế. Thông qua liên hệ với Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Mộ Phong đã biết vì sao Thiên Lang dừng lại ở đây. Nơi này tràn ngập khí tức của Xích Hỏa đạo nhân. Vì vậy, Thiên Lang khẳng định Xích Hỏa đạo nhân ẩn náu ở một nơi nào đó gần đây. Chỉ là, Xích Hỏa đạo nhân đã ẩn tàng hơi thở, khiến Thiên Lang không thể xác định vị trí cụ thể. Mộ Phong gật đầu, để Khiếu Nguyệt Thiên Lang trở lại Lang Vệ, sau đó tiến về phía dãy núi nhô lên trước mặt. Dãy núi này không cao, uốn éo như rễ cây. Hắn bước lên dãy núi, nhìn xung quanh. Xích Hỏa đạo nhân, ta ở đây. Có bản lĩnh thì đừng trốn, bước ra đi. Hắn lớn tiếng hô. Lúc này, thương thế của hắn tuy đã đỡ hơn nữa, nhưng vẫn còn cảm giác suy yếu, khí tức cũng không cường thịnh như trước. Thiên Lang luôn đuổi theo khí tức Xích Hỏa đạo nhân đến đây, chứng tỏ Xích Hỏa đạo nhân trong một ngày qua không hề dừng lại, mà luôn trốn đến nơi này rồi mới dừng chân. Không dám ra sao? Cũng phải, dù sao ngươi chỉ là con rùa đen rụt đầu, chỉ biết chạy trốn. Mộ Phong bắt đầu giễu cợt, hệ đường đường trưởng môn Xích Dương Thần Tông lại bị ta đuổi dê ít như chó nhà có tang. Xích Hỏa đạo nhân, cuộc đời ngươi thật đúng là thất bại. May mắn ngươi không có hậu duệ, bằng không hậu duệ của ngươi xấu hổ đến xê hết mất. Những lời lẽ cay độc từ miệng Mộ Phong tuôn ra, càng về sau càng khó nghe. Cuối cùng, Xích Hỏa đạo nhân chậm rãi bước ra từ dưới dãy núi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn lúc này đang chiếm giữ thân thể Tào Vân Phi, thân hình béo ú đi đường run rẩy, quả thực như một đống thịt di động. Mộ Phong thấy vậy liền bật cười, người ta nói Xích Hỏa đạo nhân, ngươi chọn thân thể này thật không tệ, rất xứng đôi với ngươi. Xích Hỏa đạo nhân hít sâu hai hơi, cố nén cơn giận trong lòng. Để làm được điều này không hề đơn giản, dù sao Mộ Phong vừa sỉ nhục tổ tông 18 đời của hắn. Mộ Phong, ta hiện thân không phải vì cái trò khích tướng vụng về của ngươi có hiệu quả, mà là ta cũng muốn dê ít ngươi. Ngươi bây giờ thương thế còn chưa lành, lại dám một mình đến đây đuổi theo ta. Hắn cười lạnh, thân thể run rẩy, cái thân thể này khi còn sống cũng là niết bàn cửu giai, hơn nữa trong một ngày qua, thương thế trên người ta đã khôi phục. Thực lực của ngươi bây giờ còn mấy phần? Ngươi còn bao nhiêu thủ đoạn có thể sử dụng? Lời hắn nói sắc bén và chính xác. Lan Phệ trong thời gian ngắn không thể phát huy thực lực chân chính, còn việc sử dụng bất diệt bá thể sẽ chịu ảnh hưởng từ các quy tắc trong kim thư, khiến hắn không thể sử dụng bất diệt bá thể lần thứ hai trong một khoảng thời gian. Nhưng Xích Hỏa đạo nhân không biết về vô tự kim thư, không biết thời gian trong vô tự kim thư trôi nhanh gấp 5 lần so với bên ngoài. Vì vậy, ngoại trừ Lan Phệ, hắn đã có thể sử dụng lại bất diệt bá thể. Tuy nhiên, hắn không muốn giải thích những điều này với Xích Hỏa đạo nhân. Vậy thì sao? Hôm nay hai chúng ta nhất định phải có một người xê hết. Hắn chậm rãi nói, giọng tràn đầy sát ý lạnh băng. Ngoài cừu hận cá nhân với Vương Bách, hắn còn có sự chán ghét sâu sắc đối với Xích Hỏa đạo nhân. Ánh mắt khinh thường người khác từ tận đáy lòng của Xích Hỏa đạo nhân khiến người ta không thể cảm thông. Xê hết nhất định là ngươi. Xích Hỏa đạo nhân giận dữ gầm lên, trong mắt lóe lên tinh quang, thân thể béo ú phát huy tốc độ không tương xứng với hình thể. Thân thể hắn hóa thành một đạo hào quang đỏ sẫm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Thánh nguyên tụ tập trong lòng bàn tay, hung hăng đánh tới. Mộ Phong biến sắc, xem ra Xích Hỏa đạo nhân nói không sai, thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, thực lực dù không bằng trước kia, nhưng vẫn là niết bàn cửu giai. Long đằng tiên thuật. Trong nháy mắt, hắn thi triển tốc độ cực hạn, dưới chân sinh ra chín đầu mây rồng, giúp hắn hiển nguy tránh được đòn tấn công này. Ầm. Dãy núi nơi Mộ Phong vừa đứng bị Xích Hỏa đạo nhân một kích đánh nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, thân thể to mập của Xích Hỏa đạo nhân lại lần nữa tấn công. Thánh nguyên nóng bỏng dường như thiêu đốt không gian xung quanh, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Mộ Phong không ngừng lùi lại, dựa vào long đằng tiên thuật liên tục né tránh, trong rừng cổ vang lên tiếng đánh liên tục. Ầm ầm. Từng mảng cây cối bị thánh nguyên cường thịnh chấn vỡ, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu bốc cháy. Khuôn mặt Xích Hỏa đạo nhân nhăn nhó, vừa ra tay vừa trào phúng Mộ Phong, chỉ có trình độ này thôi sao? Loại người như ngươi cũng xứng nói ta. Hãy dùng những lời đã nói, những việc đã làm để chuộc tội dưới cửu tuyền đi. Hắn giận dữ gầm lên, song chưởng đồng thời đẩy ra. Thánh nguyên mạnh mẽ trong lòng bàn tay đánh ra, hóa thành hai đạo quang mang hung hăng đánh vào người Mộ Phong. Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài, thân thể đập gãy hơn 10 cây đại thụ mới khó khăn dừng lại. Trong lòng hắn có chút hoảng sợ, không ngờ Xích Hỏa đạo nhân liên tiếp hai lần chiếm cứ thân thể của người khác, thực lực vẫn cường đại như vậy. Ha ha ha, Mộ Phong, xem ra người cười cuối cùng là ta. Xích Hỏa đạo nhân cười lớn, không giấu được tâm trạng kích động sau khi báo thù. Chính Mộ Phong đã biến hắn thành bộ dạng này. Nhưng Mộ Phong lúc này lại cười lắc đầu, một tay ôm vết thương chậm rãi bước tới. Xích Hỏa đạo nhân, đây sẽ là di ngôn của ngươi sao? Nói đến ngươi ở Xích Dương Thần Tông cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc ngươi chưa bao giờ hiểu một đạo lý. Cái gì? Xích Hỏa đạo nhân vô ý thức hỏi. Vĩnh viễn đừng chọc ta. Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Hắn chậm rãi đưa tay ra, lộ một ngón tay, nhẹ nhàng ngoắc. Thiên phạt. Hắn thấp giọng nói, một đạo lực lượng quỷ dị đột nhiên hiện lên từ trong hư không, giống như ý chí của thiên địa. Với thái độ không thể nghi ngờ trong nháy mắt giáng xuống người Xích Hỏa đạo nhân. Xích Hỏa đạo nhân đứng ở đó, thân thể bất động, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh sáng trong mắt hắn đang nhanh chóng tắt đi. Mộ Phong kinh hãi nhìn về phía trước, hắn biết Xích Hỏa đạo nhân đã hoàn toàn xê hết. Kết thúc một cuộc đời tội ác theo cách vô thanh vô tức. Mà sức mạnh của thiên phạt khiến Mộ Phong vô cùng chấn động. Xích Hỏa đạo nhân niết bàn cửu giai đối mặt với cổ lực lượng này, thậm chí căn bản không có cách ngăn cản. Chương 2683A phân biệt. Thân thể Tào Vân Phi vẫn đứng đó, nhưng nguyên thần của Xích Hỏa đạo nhân đã bị tiêu diệt. Hắn mất đi mọi sinh cơ, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Mộ Phong chậm rãi bước tới, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Xích Hỏa đạo nhân hoàn toàn tê ử vê ong, cuối cùng cũng khiến hắn bớt đi một mối lo lắng, nhưng quá trình thật sự quá gian nan. Xích Hỏa đạo nhân không hổ là tông chủ một tông, thực lực cường đại, vận khí cũng tốt, nếu không đã không thể trốn thoát khỏi tay Mộ Phong nhiều lần như vậy. Hắn tiến lên kiểm tra thân thể Tào Vân Phi, những vật phẩm trên người tự nhiên là của vị thành chủ này. Nhưng hắn lục soát khắp tê hi tê hễ cũng không tìm thấy không gian thánh khí. Có lẽ nó đã bị Xích Hỏa đạo nhân giấu đi, xem ra trước khi hiện thân, hắn đã ẩn giấu không gian thánh khí, đến xe hết vẫn khiến Mộ Phong khó chịu. Thôi vậy, phải biết đủ, lần này đi cổ mộ ta đã nhận được quá nhiều thứ. Mộ Phong lẩm bẩm. Lần này hắn không chỉ có được đan đạo di tàng, còn lấy được kiếm đạo di tàng, dựa vào vạn binh chi khí sáng tạo ra kiếm chiêu của riêng mình, uy lực vô cùng cường hãn. Ngay cả khi Xích Hỏa đạo nhân trước đó chiếm giữ thi cốt tinh thần tử, thực lực bán bộ luân hồi cũng không thể ngăn cản. Thậm chí còn có được mây lên trời tinh, tài liệu chính để hoàn thành cửu chuyển âm dương đan và nâng cấp thanh tiêu kiếm. Đồng thời, trong vô tự kim thư còn có 100 khôi lỗi niết bàn cửu giai. Hắn mới là người thắng lớn nhất trong chuyến đi cổ mộ này. Hắn đưa ngón tay ra, đột nhiên xuất hiện một điểm hỏa diễm xích hồng sắc, chậm rãi bay xuống trên thân Tào Vân Phi, thiêu tê hi tê hễ thành tro, sau đó hắn mới xoay người rời đi. Sau nửa ngày, hắn trở lại động phủ đã bị phá hủy tan hoang, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Dù sao, tòa động phủ này vẫn tính là không tệ, hơn nữa còn là động phủ tùy thân hiếm có thể mang theo người. Chỉ là, giờ tòa động phủ này đã vô giá. Nhưng bây giờ động phủ đã biến thành một vùng phế tích, muốn chữa trị không biết cần bao nhiêu tinh lực. Lúc này, mọi người đều đã đi tìm Xích Hỏa đạo nhân, việc Xích Hỏa đạo nhân bị dê yết vẫn chưa ai biết. Những tu sĩ BIT hương nặng cũng đều rời khỏi nơi này. Dù sao, trừ Mộ Phong ba người, những người khác đều là công cốc một chuyến, đồng thời tổn thất nặng nề. Hắn đi vào trong động phủ, tìm một nơi tương đối ổn, đem thi cốt tinh thần tử chôn xuống. Đây là nguyện vọng của tinh thần tử, hắn nhất định phải tôn trọng. Sau đó, hắn ở ngay cửa động phủ chờ đợi. Nửa ngày sau, Võ Hải Nhu dẫn theo một đám tu sĩ sơ quan thần thành trở về. Thấy Mộ Phong đã trở lại, nàng vội vàng tiến lên hỏi, "Ê Mộ Phong, Xích Hỏa đạo nhân đâu?" "Đã giải quyết." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng trừ khử được người này." Võ Hải Nhu hưng phấn hô lên. Chỉ là, những tu sĩ sau lưng nàng đều mang vẻ kiên kỵ. Khi cùng Võ Hải Nhu ra ngoài tìm kiếm, họ mới nhận ra Xích Hỏa đạo nhân mà Mộ Phong nhắc đến chính là tông chủ Xích Dương Thần Tông. Ba người, thậm chí người cao nhất cũng chỉ niết bàn bát giai, lại dám TVS ác cường giả danh chấn Võ Dương Thần Quốc, quả thực không thể tin được. Nhưng bây giờ, sự thật bày ra trước mắt họ, không chỉ chiến thắng Xích Hỏa đạo nhân mà còn đuổi dê yết hắn như chó nhà có tang. Mọi người đều có thể dự đoán được, tin tức này cũng sẽ giống như lần trước, trong nháy mắt lan truyền khắp Võ Dương Thần Quốc. Xích Hỏa đạo nhân bỏ mình, hạ tràng của Xích Dương Thần Tông chắc cũng không khá hơn chút nào. Được rồi, Xích Hỏa đạo nhân đê ả xê hết, vậy các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ, hạ tràng của Tào Vân Phi chính là gieo gió gặt bão. Ta trở về tự nhiên sẽ để phụ hoàng ta phái hoặc chỉ định một thành chủ khác. Võ Hải Nhu xoay người nói. Những tu sĩ kia đều chậm rãi lui xuống, việc này không liên lụy đến họ đã là may mắn. Đúng rồi, trên đường về, nếu như... Tô cô nương nói cho nàng biết chúng ta ở đây chờ nàng. Võ Hải Nhu vừa định nói đồ Tô Tô, lại lập tức sửa miệng. Dù sao, đồ Tô Tô là ma đạo thánh nữ, nàng đường đường là tam công chúa, nếu như qua lại với nàng sẽ không hay. Tuân lệnh tam công chúa điện hạ. Các tu sĩ khom lưng lui xuống. Mộ Phong hai người ở lại động phủ chờ đợi. Sau một đêm, đồ Tô Tô mới trở về, xem ra đã biết chuyện Xích Hỏa đạo nhân bị dê giết, trên mặt cũng khôi phục nụ cười mị hoặc trước đó. Chúc mừng đệ đệ đại thù đã báo. Đồ Tô Tô cười nói. Chuyến đi cổ mộ này tuy là bồi chạy, nhưng cũng nhận được một kiện thánh binh luân hồi cấp, không tệ. Đúng rồi, không biết tiếp theo đệ đệ có tính toán gì không? Nàng hỏi tiếp. Mộ Phong khẽ cười, nhàn nhạt nói, "Ngày vạn quốc thánh chiến sắp bắt đầu, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Còn nữa, dù đã dê ít Xích Hỏa đạo nhân, nhưng vẫn còn một kẻ cầm đầu, ta phải đi tìm hắn." "Ngươi là nói Chiến Thần Tông?" Đồ Tô Tô sửng sốt, "Ngày đệ đệ quả nhiên rất mạnh mẽ, vừa phá hủy Xích Dương Thần Tông lại muốn đi Chiến Thần Tông, ngũ đại thế lực của Võ Dương Thần Quốc không muốn thiếu hai cái rồi." Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Y oan có đầu, nợ có chủ mà thôi." "Vậy tốt, đã như vậy ta không cùng các ngươi nữa, dù sao chuyện của các ngươi nguy hiểm lắm." Nàng cười khanh khách. Võ Hải Nhu muốn nghe nhất chính là những lời này, vội vàng xua tay cười nói, "Y vậy thì tại đây chia tay, núi cao sông dài sau này còn gặp lại." Lời nói này không giống như một công chúa nói ra, mà giống như một thủ lĩnh thổ phỉ hơn. "Ha ha, muội muội ước gì ta rời đi." Võ Hải Nhu che miệng cười khẽ, "Ê đúng rồi, tòa động phủ này nên xử trí thế nào?" "Ta được hai phần di tàng, hai người các ngươi thương lượng là được." Mộ Phong vội vàng nói, hắn đã có vô tự kim thư, so với tòa động phủ tùy thân này còn hơn vô số lần. Võ Hải Nhu cũng vội vàng nói, "Ta sẽ đưa cho tỷ tỷ, ta đã được một phần di tàng, không tranh với ngươi." "Nếu vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh." Võ Hải Nhu cười hì hì nói. Ba người sau đó tách ra, đi về những hướng khác nhau. Chỉ là tòa động phủ đó giá trị không thể đo lường, coi như là báo đáp đồ Tô Tô lần này đã ra tay giúp đỡ. Đi ra rất xa, Võ Hải Nhu mới hưng phấn nói, "Ê đi thôi, Chiến Thần Tông." Hai người lập tức đạp lên thần hành thuyền, hướng phía chủ thành Thiên Dương thần khu bay đi. Lúc này, khoảng cách đến vạn quốc thánh chiến không còn đến nửa năm. Từ Vân Tiêu Sơn đến chủ thành cần hơn một tháng, Vì vậy Mộ Phong trốn vào Vô Tự Kim Thư tu luyện, dù sao lần này liên tiếp chiến đấu khiến cảnh giới của hắn lại có chút lỏng lẻo. Chương 2684A theo đuôi. Tin tức Xích Hỏa đạo nhân bỏ mình như một cơn lốc xoáy lan khắp Võ Dương thần quốc. Giống như lần trước, nhân vật chính vẫn là Mộ Phong. Thanh niên này liên tục mang đến những kỳ tích, gây ra chấn động lớn trong Võ Dương thần quốc. Khắp các đường phố ngõ hẻm đều xôn xao bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Án về Mộ Phong. Hóa giải nguy cơ phản loạn của Thái tử Hoàng Thất, đại náo Xích Dương thần tông, chém dê ít Xích Hỏa đạo nhân. Mỗi một việc đều vô cùng khó tin, nhưng tất cả đều do một người làm. Sức nóng này chưa từng có, thậm chí trong một thời gian rất dài sau này, Mộ Phong trở thành mục tiêu phấn đấu của các tu sĩ trẻ tuổi. Có người vui mừng, có người buồn. Xích Hỏa đạo nhân bỏ mình đối với những tu sĩ khác mà nói không có gì khác biệt, đơn giản chỉ là cái biển hiệu lớn Xích Dương thần tông sụp đổ. Nhưng đối với Xích Dương thần tông mà nói, lại là không ngừng kêu khổ. Không chỉ tông chủ xê hết, trưởng lão chỉ còn lại một người, quả thực có thể dùng bi thảm để hình dung. Một vị trưởng lão này tự nhiên không thể vực dậy Xích Dương thần tông to lớn. Hơn nữa, Xích Dương thần tông vốn là một trong ngũ đại thế lực, hống hách ngang ngược, đắc tội không ít người. Cho nên, sau khi xác nhận tin tức Xích Hỏa đạo nhân xê hết, môn đồ Xích Dương thần tông có lẽ còn thảm hơn, thậm chí ngay cả núi môn cũng không dám bước ra. Trong chốc lát, Xích Dương thần tông trở thành chuột chạy qua đường, người người đòi đánh, trong ngũ đại thế lực tự nhiên cũng không còn vị trí của họ. Không ai ngờ rằng Xích Dương thần tông suy bại lại là vì dê giết một tán tu nhỏ bé không đáng kể. Tương tự lo lắng còn có Chiến thần tông. Là tông môn duy nhất chuyên về thể tu, có thể lọt vào ngũ đại thế lực, đủ để biết thế lực của môn phái này cường đại đến mức nào. Nhưng khi Xích Hỏa đạo nhân hốt hoảng chạy trốn trên địa bàn của mình, Chiến thần tông đã bắt đầu cảnh giác. Họ tung tin Mộ Phong nắm giữ bảo vật nghịch thiên, còn phong bế cả sơn môn. Dù vậy, khi nghe tin Xích Hỏa đạo nhân bị Mộ Phong tự tay chém dê yết, họ vẫn kinh hãi. Điều này khiến họ càng thêm lo lắng. Trong ngũ đại thế lực trưởng môn, trừ tông chủ Sát Lục thần tông không rõ sâu cạn, thực lực Xích Hỏa đạo nhân nên tính là hàng đầu. Vì vậy, Mộ Phong có thể dê yết Xích Hỏa đạo nhân, cũng có nghĩa là có thể dê yết trưởng môn Chiến thần tông của bọn họ. Trưởng môn Chiến thần tông Trương Bình hiện tại chỉ có thể ở trong tông môn cầu khẩn Mộ Phong dê yết Xích Hỏa đạo nhân sẽ bỏ qua chuyện này. Hơn nửa tháng sau, Võ Hải Nhu điều khiển thần hành thuyền một đường về phía trước, còn Mộ Phong sau khi lên thuyền liền tiến vào Vô Tự Kim Thư tu luyện, cũng không hề đi ra. Cái tên cùng tu luyện này chẳng lẽ ngoài tu luyện ra không làm được việc gì khác sao? Võ Hải Nhu nhỏ giọng lầm bầm, trong lòng rất bất mãn. Lần này đi cổ mộ, nàng có được khôi lỗi thuật di tàn, đồng thời thực lực của bản thân cũng có tiến bộ, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể đề thăng đến niết bàn thất giai viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, thứ hạng của nàng trên Võ Dương thần bảng có lẽ còn có thể sớm hơn vài bậc. Nhưng khi họ đang trên đường, phía sau đột nhiên đuổi tới mấy chiếc thần hành thuyền, phía trên chừng hơn 10 tu sĩ, nhìn qua đều là một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Võ Hải Nhu nhìn xuống mặt đất, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, khoảng cách đến Thiên Dương thần thành gần nhất còn cần đại khái 10 ngày nữa. Xem ra những người này vẫn luôn đi theo họ, đã tính toán tốt thời gian địa điểm. Võ Hải Nhu lúc này vội vàng đến khoang nhỏ trên tàu, gõ cửa gọi Mộ Phong. Mộ Phong, phía sau có người đi theo chúng ta, xem ra là kẻ xấu. Một lúc sau, Mộ Phong mới lên tiếng, người ta biết rồi, đợi ta một lát. Võ Hải Nhu nhíu mày, không biết Mộ Phong đang giở trò gì trong khoang thuyền. Nhưng nàng vẫn nhịn được tò mò, không đẩy cửa đi vào. Mộ Phong lúc này từ Vô Tự Kim Thư bước ra, so với hơn nửa tháng trước, hơi thở của hắn càng thêm trầm ổn, trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang lưu chuyển, cũng đủ để khiến người kinh sợ. Hơn nữa, tu vi của hắn lúc này đã tăng lên đến niết bàn thất giai viên mãn cảnh giới. Xem ra, trong sinh tử chiến đấu thật sự có thể khiến cảnh giới của người ta đề thăng cực nhanh. Hắn đẩy cửa khoang thuyền, chậm rãi bước ra. Võ Hải Nhu đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Mộ Phong, ngươi mau nhìn, những người kia dường như là hướng về phía chúng ta, nhìn chằm chằm vào thần hành thuyền của chúng ta kìa. Võ Hải Nhu chỉ về phía sau bọn họ. Phía sau họ, cách đó không xa, có ba chiếc thần hành thuyền đang đi theo, trên mỗi chiếc đều có ba tu sĩ đứng, vẻ mặt hung thần ác sát, ánh mắt tràn đầy hung ác, vừa nhìn đã biết không phải người hiền lành. Yên tâm, có lẽ không phải hướng về phía chúng ta. Mộ Phong lên tiếng an ủi. Họ không giảm tốc độ, cũng không làm ra động tác gì, mà đi đến phía trước thần hành thuyền, cảm nhận gió thổi vào mặt, khiến Mộ Phong tâm tình thoải mái hơn nhiều. Hiện tại chỉ còn lại Trương Bình của Chiến thần tông, còn có cái tên đã dê ý trưởng lão Vương Bách của Chiến thần tông, tướng mạo của hắn đến bây giờ vẫn không thể quên. Võ Hải Nhu quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, trong mắt nàng, Mộ Phong giống như toàn thân đều tản ra ánh sáng, khiến người không nhịn được nhìn. Đột nhiên nàng sững sờ, chậm rãi mở miệng nói, "Ê Mộ Phong, cảnh giới của ngươi lại tăng lên." Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự không chắc chắn. Dù sao, trước khi đến cổ mộ, thực lực của Mộ Phong mới vừa đề thăng đến niết bàn thất giai hậu kỳ. "May mắn thôi." Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ta cũng thật sự muốn may mắn như ngươi." Võ Hải Nhu một bộ hâm mộ và ghen tị. Nhớ lại lần đầu tiên họ gặp mặt, Mộ Phong là niết bàn ngũ giai, còn nàng đã là cao thủ niết bàn thất giai, hơn nữa còn là cường giả trên võ dương thần bảng. Đến bây giờ, Mộ Phong đã niết bàn thất giai viên mãn cảnh giới, còn nàng thậm chí còn dừng lại ở niết bàn thất giai hậu kỳ, lẽ ra nàng ở võ dương thần quốc gặp may mắn, có hoàng thất chống đỡ, căn bản không cần buồn rầu vì tài nguyên tu luyện. Hơn nữa, bản thân nàng thiên phú cũng không yếu, nếu không dựa vào danh tiếng tam công chúa hoàng thất, có thể không vào được võ dương thần bảng. Nhưng so với Mộ Phong, tất cả của nàng quả là không đáng một xu. Người so với người là thật có thể tức xê hết người. Nàng thở dài một hơi, cảm khái vận mệnh bất công. Nhưng nếu như sự bất công này là Mộ Phong tạo thành, nàng tình nguyện tiếp tục như vậy. Dù sao, Mộ Phong càng tốt, trong lòng nàng càng cao hứng. Nhưng vào lúc này, hai chiếc thần hành thuyền luôn đi sau họ rốt cục vọt lên phía trước, sau đó trực tiếp dừng lại, bức thần hành thuyền của họ cũng phải ngừng lại. Hai vị, nơi này là địa bàn của huynh đệ chúng ta, các ngươi muốn đi qua đây thì phải trả một ít phí. Hừ, bất quá là một đám thổ phỉ mà thôi, khẩu khí không nhỏ. Địa bàn của các ngươi. Toàn bộ võ dương thần quốc đều là của hoàng thất chúng ta. Chương 2685A địch nhân liên thủ. Toàn bộ võ dương thần quốc đều là của hoàng thất chúng ta. Võ Hải Nhu khoanh tay, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn chính người phía trước. Một tên cường đạo bật cười, "Yo, nghe ý này thì các hạ là người của hoàng thất. Vậy thì tốt quá rồi, anh em chúng ta cũng đang định tìm hoàng thất mượn ít thánh tinh tiêu xài. Chỉ không biết nha đầu ngươi đáng giá bao nhiêu thánh tinh." Mấy tên cường đạo cười ồ lên, Mộ Phong đứng bên cạnh im lặng. Một lúc sau, hắn mới khẽ nói, "Ê xuống đất." Võ Hải Nhu lập tức lái thần hành thuyền lao xuống mặt đất, nhanh chóng đáp xuống. Mấy tên cường đạo cũng theo xuống, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hai người. "Các ngươi chỉ là mấy tên cường đạo, không biết ta là ai thì cũng nên biết tên của hắn chứ. Hắn chính là Mộ Phong, thế nào, có phải sợ vãi đái rồi không?" Võ Hải Nhu chỉ vào Mộ Phong nói. Nghe cái tên này, bọn cường đạo không hề ngạc nhiên, chỉ khoa trương gật đầu, "Vì ái chà chà, ta sợ quá đi, Mộ Phong à, chính là người dê ít xích hỏa đạo nhân đó à." Bọn họ cười lớn, dường như chẳng coi Mộ Phong ra gì. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Ngay bọn họ đã sớm biết chúng ta là ai, thậm chí là vì chúng ta mà đến. Ngươi nói đúng đấy, xem ra ngươi là người của Sát Lục Thần Tông." Hắn nhìn ba người đứng phía sau đám cường đạo, trực tiếp hỏi. Ba người này khác hẳn sáu tên cường đạo kia, nhìn là biết không cùng một dục. Cường đạo ăn mặc thô tục, tướng mạo hung ác. Nhưng ba người kia lại mặc áo choàng dày, cúi đầu giấu mặt trong mũ trùm, bộ dạng sợ người thấy. Tên dẫn đầu trông khá thanh tú, chỉ là khí tức tỏa ra lại khiến Mộ Phong rất quen thuộc. Dù sao hắn tu luyện thần ẩn pháp của Sát Lục Thần Tông, nên có thể phân biệt được. Ba người kia chậm rãi bước ra, gật đầu, "Ta không hổ là Mộ Phong, vậy mà phát hiện ra chúng ta. Chỉ là cảm thấy cái khí tức đáng ghét trên người các ngươi đều giống nhau." Mộ Phong chậm rãi nói, "Thì hơn nữa hai kẻ phía sau ngươi cũng không phải người của Sát Lục Thần Tông, nhưng trên người cũng có huyết tinh khí nồng nặc, chắc là sát thủ của ám giả." Hai gã sát thủ sau lưng gã thanh tú chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời lộ ra nụ cười khát máu. "Mộ Phong, ngươi phá hủy phân điện của chúng ta ở Thần Đô, tưởng rằng ám giả sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi." Quả nhiên là vậy, Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hắn chưa bao giờ quên ám giả, tổ chức sát thủ khổng lồ. Những gì tổ chức này thể hiện ở Võ Dương Thần Quốc chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Thậm chí, tổ chức này là tổ chức dê ít chóc cổ xưa nhất trên đại lục, dường như ở mỗi thần quốc đều có phân điện, thế lực khổng lồ có thể tưởng tượng được. Mộ Phong dám công khai khiêu khích bọn họ, tự nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha Mộ Phong. Hơn nữa, xem ra bọn họ đã đạt thành thỏa thuận với Sát Lục Thần Tông, còn tìm đến sáu tên cường đạo này. Mấy người này nói là cường đạo, chỉ là nhìn có vẻ như vậy, hơn nữa đều là cao thủ niết bàn bát giai, vì tiện tìm môn phái làm trưởng lão cũng có thể được cung phụng, không cần làm chuyện cường đạo. Dù sao tu luyện đến cảnh giới này ở Võ Dương Thần Quốc đã có thể hô mưa gọi gió, không ai tu luyện đến mức này chỉ để làm cường đạo. Nếu đã vậy thì không còn gì để nói. Đều là Sát Lục Thần Tông, ta vốn không muốn gây sự với các ngươi, nhưng các ngươi lại chủ động tìm đến cửa, thật khiến người khó hiểu. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Tên Sát Lục Thần Tông lập tức cười lạnh, "Vì gây sự với chúng ta? Ngươi dê ít môn đồ của chúng ta, còn nói gây sự với chúng ta? Mộ Phong, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Theo chúng ta biết, ngươi ở Xích Dương Thần Tông có thể thành công chỉ là vì ngươi đã khống chế trận pháp của Xích Dương Thần Tông, ở đây không có trận pháp nào cho ngươi sử dụng. Hơn nữa, ngươi có thể dê ít Xích Hỏa đạo nhân chỉ là vì Xích Hỏa đạo nhân trọng thương chưa lành. Ngươi lừa gạt được người khác, nhưng không gạt được chúng ta. Hôm nay ta, lịch sử về, đại diện cho Sát Lục Thần Tông dê ít ngươi để răng đe." Mộ Phong nghe xong không khỏi mỉm cười. Xem ra bọn họ điều tra rất kỹ càng. Trước đó ở Xích Dương Thần Tông, hắn quả thực mượn uy lực của trận pháp, nhưng đó không phải là chủ yếu, nhưng người ngoài lại cho rằng chính vì trận pháp mà hắn mới có thể trọng thương Xích Hỏa đạo nhân. Hơn nữa, trong động phủ tinh thần tử, ban đầu trừ bọn họ ra không có ai khác, bọn họ đương nhiên không thấy cảnh Xích Hỏa đạo nhân thất bại lần thứ hai. Sau đó, trong đại điện của động phủ, Vì có trận pháp ngăn cách, những tu sĩ bên ngoài vẫn không thể vào bên trong, chỉ có thể thấy hơn vạn thánh binh chi khí trùng thiên, vì vậy cũng có thể cho rằng Mộ Phong chỉ là dê ít trọng thương Xích Hỏa đạo nhân mà thôi. Nhưng tất cả những điều này chỉ là bọn họ một phía suy đoán mà thôi. Mộ Phong lười giải thích với những người này. Lúc này, Tấn Thăng niết bàn thất giai hậu kỳ, hắn đang muốn thử thực lực của mình. Được rồi, đừng nói nhiều với bọn chúng, động thủ trực tiếp để tránh đêm dài lắm mộng. Sát thủ ám dạ chậm rãi bước ra, lạnh lùng nói, lập tức nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, "Ê, nhớ kỹ danh hiệu của hai ta, Tứ Cửu và Tứ Thất, chúng ta là người dê ít ngươi." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Kể Tứ Cửu, Tứ Thất, xem ra cấp bậc còn cao hơn tên sát thủ lần trước." Hắn biết sát thủ của ám dạ đều dùng danh hiệu, đằng trước là cấp bậc, phía sau là danh hiệu. Lần trước bị dê ít là sát thủ Ngũ Bát, Tứ chắc chắn là cao hơn Ngũ một bậc. Chỉ là không biết trong ám dạ, những danh hiệu cao hơn còn có bao nhiêu. Sáu tên cường đạo lập tức tản ra, bao vây hai người vào giữa, còn ba người của Sát Lục Thần Tông và ám dạ từ từ biến mất tại chỗ. Công phu của Sát Lục Thần Tông, Mộ Phong biết rõ, tên là Thần Ẩn Pháp, dù sao hắn cũng tu luyện đạo thánh thuật này, có thể ẩn mình trong không khí. Đạo thánh thuật này thậm chí đã giúp hắn rất nhiều khi lẻn vào Xích Dương Thần Tông. Sát thủ ám dạ không biết dùng công pháp gì, có thể đoán là tương tự Thần Ẩn Pháp của Sát Lục Thần Tông. Mộ Phong vận động tay chân, trước khi những người kia tấn công, trực tiếp vỗ một chưởng vào người Võ Hải Nhu, khiến nàng bay cao ra xa. Mục tiêu của các ngươi không phải là ta sao? Dê Yết Tam công chúa có ích gì cho các ngươi? Hắn cười nói. Chương 2686A thực lực mang tính áp đảo. Mộ Phong một chưởng đẩy Võ Hải Nhu ra xa, tránh để nàng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Võ Hải Nhu biết mình ở lại chỉ cản trở Mộ Phong, nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa ba người của Sát Lục Thần Tông và ám dạ đều là niết bàn cửu giai. Chắc hẳn lịch sử về của Sát Lục Thần Tông ít nhất cũng là một trưởng lão quyền cao chức trọng. Không cần để ý đến con nhóc đó, thu thập Mộ Phong xong thì đối phó nó chẳng phải dễ như ăn bánh nhà. Một tu sĩ lạnh lùng nói. Tốt rồi, bây giờ có thể vui đùa một chút. Mộ Phong mỉm cười, Bất Diệt Bá Thể lập tức được kích hoạt. Lúc này, dù không cần pháp tắc chi lực, hắn cũng có thể chiến đấu với tu sĩ niết bàn bát giai hậu kỳ. Nếu sử dụng pháp tắc chi lực, thậm chí có thể đối đầu với tu sĩ niết bàn cửu giai hậu kỳ. Vì vậy, hắn căn bản không coi những người này ra gì. Khi pháp tắc chi lực được kích hoạt, khí tức trên người hắn bùng nổ như sóng thần vỡ bờ, lan tỏa ra xung quanh. Cảm nhận được khí tức này, sắc mặt các tu sĩ lập tức ngưng trọng. Dù Mộ Phong đã vạch trần thân phận của bọn họ, nhưng bọn họ không hề hoảng hốt. Dù sao Sát Lục Thần Tông và ám dạ đã hứa hẹn lợi nhuận kết xù, sao bọn họ có thể không động lòng? Huống hồ, trên người Mộ Phong có thể có bảo vật nghịch thiên giúp người sống lại. Nếu có được, bọn họ thật sự có thể một bước lên trời. Một tu sĩ hung thần ác sát đột nhiên xông lên, thánh nguyên trong cơ thể bùng nổ, bàn tay hóa thành vuốt rồng, chộp thẳng vào ngực Mộ Phong, tự hồ muốn xé toạc thân thể hắn. Chỉ riêng vẻ mặt dữ tợn và khí tức nặng nề đã đủ khiến hắn đáng sợ. Thông thường, tu sĩ đối mặt tình huống này sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Mộ Phong vẫn đứng yên, thậm chí mang theo nụ cười thản nhiên. Khi tên tu sĩ hung ác xông đến trước mặt, hắn mới đột ngột ra tay. Thân thể hắn vặn mình né tránh đòn tấn công, sau đó đột nhiên vươn tay, chộp thẳng vào đỉnh đầu tên tu sĩ, bàn tay như kiềm sắt, tạo thành một dấu lõm sâu trên đầu hắn. Chỉ bằng các ngươi mà muốn dê ít ta? Giọng Mộ Phong lập tức lạnh lùng, hắn đột nhiên nắm lấy đầu tên tu sĩ, rồi nhanh như chớp giáng mạnh xuống mặt đất. Hình nghe một tiếng trầm đục, đầu tên tu sĩ đập mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu lớn bằng quả dưa hấu, vô số vết nứt lan ra xung quanh. Năm tên tu sĩ còn lại vô cùng kinh hãi. Trước khi đến, bọn họ nghe lịch sử về của Sát Lục Thần Tông nói chiến tích của Mộ Phong đều dựa vào ngoại vật, thực lực chân chính không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống hoàn toàn ngược lại. Thực lực của Mộ Phong cũng sâu không lường được. Tên tu sĩ kia bị Mộ Phong đánh một kích liền hôn mê, máu tươi chảy ra từ đỉnh đầu, trông vô cùng thảm hại. Mộ Phong xách đầu hắn lên, rồi tùy ý ném sang một bên như ném một con chó xê hết. Các ngươi thật đáng thương, thật sự cho rằng người của Sát Lục Thần Tông và ám dạ sẽ cho các ngươi thù lao. Hai thế lực này đều là dê ít người không chớp mắt, bọn họ thuê các ngươi đến chỉ là muốn các ngươi làm pháo hôi mà thôi. Mộ Phong cười lạnh nói ra sự thật. Nhưng lúc này đã tên trên dây, không bắn không được. Năm tên tu sĩ nghiến răng xông về phía Mộ Phong. Năm đạo thánh nguyên mạnh mẽ tỏa ra uy thế nặng nề, như năm cơn sóng thần đánh về phía Mộ Phong. Chỉ trong nháy mắt, năm người đã xông đến trước mặt Mộ Phong. Tiểu tử, xê hết đi. Một tu sĩ cầm cự phủ đột nhiên chém xuống, không khí vang lên tiếng VAC hạm kịch liệt, lực lượng cường hãn khiến lưỡi búa tóe lửa. Nhưng Mộ Phong vẫn thản nhiên, vươn tay nắm lấy chuôi cự phủ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra. Răng rắc. Cự phủ tinh thiết bị Mộ Phong trực tiếp bóp nát. Tiếp theo, hắn bước lên trước, tay kia nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm ra. Băng sơn kình. Thình. Quả đấm nặng nề rơi xuống ngực tu sĩ cầm búa lớn, khiến lồng ngực hắn lập tức sụp xuống, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo nội tạng tan vỡ, thân thể bay ngược ra ngoài. Lúc này, những tu sĩ khác cũng tấn công, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Nhưng Mộ Phong mỉm cười, đưa tay sờ vào lan phệ đeo trên cổ, một con khiếu nguyệt thiên lan nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện trên vai hắn. Sau đó, hắn thi triển long đằng tiên thuật, né tránh các đòn tấn công, như một tia chớp lướt qua bên cạnh các tu sĩ. Một khắc sau, hắn xuất hiện sau lưng một tu sĩ, băng sơn kình lần thứ hai hung hăng đánh ra, giáng mạnh vào cổ tên tu sĩ. Răng rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đầu tên tu sĩ vặn về phía sau một cách quái dị, cột sống bị đánh gãy, hắn lập tức mất mạng. Sáu gã tu sĩ niết bàn bát giai trước mặt Mộ Phong chẳng khác nào trẻ con, không chịu nổi một kích, chỉ còn lại ba người. Lúc này, cả ba đều kinh hoàng nhìn Mộ Phong, vẻ mặt như gặp quỷ. Đây là cái các ngươi nói không mạnh, dựa vào ngoại vật. Tu sĩ dẫn đầu tức giận gầm nhẹ, hắn biết ba người của Sát Lục Thần Tông và Ám Dạ đang ẩn nấp xung quanh. Đã bảo các ngươi chỉ là pháo hôi tìm xe ái xe hết, dùng để tiêu hao khí lực của ta, nhưng xem ra các ngươi ngay cả tiêu hao một chút cũng không làm được. Mộ Phong chậm rãi nói, càng khiến các tu sĩ tuyệt vọng. Xê hết tiệt, chúng ta không làm vụ này nữa. Bị Mộ Phong kích thích, ba tu sĩ còn lại không chịu nổi áp lực, lựa chọn rút lui. Nhưng khi bọn họ vừa định rời đi, đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, ba cái đầu đồng thời bay lên, máu tươi vung vãi trên mặt đất. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên xoay người, đấm mạnh vào không khí phía sau. Thình. Nhìn không có gì, nhưng trong không khí lại truyền đến một tiếng trầm đục, như đấm vào bao cát. Lịch sử về của Sát Lục Thần Tông chậm rãi hiện thân, lắc lắc cánh tay tê dại vì trúng một quyền của Mộ Phong. Xem ra thật sự đánh giá thấp ngươi rồi. Chương 2687A lấy một địch ba. Lịch sử về chậm rãi hiện thân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thực lực của Mộ Phong vượt quá dự đoán của họ. Dù Mộ Phong nổi danh khắp võ dương thần quốc, là một thiên tài hiếm có, nhưng vì hiềm khích cá nhân, họ cố tình xem thường Mộ Phong. Chỉ khi đối mặt trực tiếp, họ mới biết mình đang đối đầu với loại quái vật nào. Mộ Phong nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sát ý. Nếu Sát Lục Thần Điện không chủ động trêu chọc, hắn cũng không tìm phiền phức. Nhưng giờ chúng tự tìm đến, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn vốn đã cho rằng Sát Lục Thần Điện, một nơi biến thái dùng người sống luyện thuật chém dê ít, nên bị coi là tà giáo. Các ngươi xem thường ta đâu phải lần một lần hai, quen rồi là tốt. Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, thân thể biến mất khỏi vị trí cũ, mang theo kình phong xé gió. Lịch sử về hoảng sợ nhận ra tiếng xé gió không hướng về phía mình, mà nhắm vào tứ cửu và tứ thất, hai sát thủ của Ám Dạ. Cẩn thận. Hắn thốt lên. Giờ phút này mới thật sự coi Mộ Phong là đối thủ ngang hàng. Hai sát thủ Ám Dạ đã dê ít những tu sĩ muốn bỏ trốn, vì biết bí mật của họ, nên không thể để chúng mang bí mật rời đi. Thậm chí, khi dê ít ba tu sĩ bỏ trốn, họ không hề lộ khí tức, khả năng ẩn thân còn mạnh hơn thần ẩn pháp của Sát Lục Thần Tông. Nói đúng hơn, cả hai thế lực đều là nơi bồi dưỡng sát thủ. Khác biệt nằm ở nội tình và thực lực. Ám Dạ là một bá chủ giới thượng danh chính ngôn thuận. Hai sát thủ ẩn mình hoàn hảo, chờ Mộ Phong sơ hở. Nghe tiếng kêu của lịch sử về, họ mới nghe thấy tiếng xé gió gấp gáp. Họ quay lại nhìn, không thấy bóng dáng Mộ Phong. Hừ, giả thần giả quỷ, chỉ cần chúng không nhìn thấu bí thuật của ta, ta sẽ bất bại. Tứ cửu thầm nói. Thánh binh của tứ cửu và tứ thất là hai thanh trường kiếm kỳ lạ, vừa nhọn vừa sắc, giống một cây chù y dài bén nhọn. Hai lưỡi kiếm hội tụ ở đỉnh, giữa có rãnh máu. Đây là loại vê ủ ca hí chuyên dùng để dê ít người, vừa sắc bén vừa độc ác, khi đâm vào thân thể sẽ liên tục phóng thích máu tươi của người bê ị tê hương. Nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tứ cửu, như sấm nổ trong lòng hắn. Thật sao? Nhưng sao các ngươi biết ta không nhìn thấu bí thuật của các ngươi? Đó là giọng của Mộ Phong, khiến hắn dựng tóc gáy. Hắn không thấy Mộ Phong đến sau lưng mình bằng cách nào. Dở trò quỷ, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải hát ảnh hát ả ngươi đến xê hết. Tứ cửu hét lớn, hiện thân, không chút do dự đâm kiếm về phía sau. Nhưng khi hắn xoay người, hoảng sợ phát hiện phía sau không có gì. Giọng nói vừa rồi là. Chưa kịp giải đáp nghi ngờ, một tiếng quát khẽ vang lên bên tai. Kiếm thiểm thức thứ nhất. Mộ Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tay cầm thanh tiêu và xuyên vân. Một thanh là thánh binh cùng hắn trưởng thành, một thanh là thánh binh luân hồi cảnh lấy được trong cổ mộ. Hắn thi triển thánh thuật kiếm thiểm, thân thể biến mất tại chỗ, hóa thành một cơn gió mạnh, lướt qua người tứ cử. Hai thanh trường kiếm để lại một vết tê hương hình chữ thập sâu đến tận xương trên người tứ cử. Hộ thể thánh nguyên của hắn như giấy dán, không có tác dụng gì. Thực ra Mộ Phong không hề nhìn thấu phương pháp ẩn thân của sát thủ Ám Dạ. Hắn dựa vào khứu giác nhạy bén của khiếu nguyệt thiên lang trên vai để biết vị trí đại khái của tứ cử. Phương pháp ẩn thân chỉ là vận chuyển thánh nguyên khúc xạ ánh sáng, không thể thực sự ẩn mình. Truyền thuyết, khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể chồng chất không gian, ẩn mình hoàn toàn trong không gian, đó mới là phương pháp ẩn thân hoàn hảo. Hắn đã biết vị trí đại khái của tứ cử, nên cố ý nói ra câu kia, khiến sát thủ rối bời, tự hiện thân cho Mộ Phong cơ hội. Tứ cử phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo hai bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mộ Phong đã thi triển thần ẩn pháp của Sát Lục Thần Tông. Ngươi! Ngươi sao lại biết thần ẩn pháp? Mộ Phong vác thanh tiêu, tay kia cầm xuyên vân, cười khinh thường, vì các ngươi nói sao? Thần ẩn pháp là đặc hữu của Sát Lục Thần Tông mà. Lẽ nào các ngươi? Tứ Thất hiện thân, vội đỡ Tứ Cửu, cách xa Mộ Phong, nhưng cũng cách xa lịch sử về. Đừng nghe hắn nói bậy, ta liên thủ dê ít hắn, sao hắn có thể là người của Sát Lục Thần Tông? Lịch sử về giận dữ. Điều này liên quan đến danh dự của họ, liên quan đến việc đối phó Mộ Phong, và quan trọng hơn, liên quan đến quan hệ giữa Sát Lục Thần Tông và ám dạ. Ai cũng biết ám dạ lãnh khốc vô tình, trở mặt như trở bàn tay. Nhưng Tứ Thất và Tứ Cửu vẫn cảnh giác. Thần ẩn pháp là bí mật bất truyền của Sát Lục Thần Tông, ngoài đệ tử hạch tâm, không dễ truyền cho người khác. Vậy Mộ Phong học được bằng cách nào? Mộ Phong đổ thêm dầu vào lửa, đi ai nha, yên tâm đi, hai người kia hôm nay trốn không thoát đâu, các ngươi thừa nhận cũng vậy, dù sao cũng không ai biết. Ta dê giết ngươi. Lịch sử về biết dù giải thích thế nào cũng không thể khiến Tứ Cửu và Tứ Thất tin, nên chỉ có thể dê giết Mộ Phong để chứng minh sự trong sạch. Hắn gầm lên giận dữ, thân thể biến mất tại chỗ, chỉ để lại tiếng gió ồn ào. Một đạo hàn quang từ sau lưng Mộ Phong đâm ra, nhắm thẳng vào hậu tâm. Nhưng thần ẩn pháp không còn là bí mật với Mộ Phong, hắn dễ dàng nhìn thấu tung tích của lịch sử về. Hơn nữa, có Khiếu Nguyệt Thiên Lang, những kẻ muốn đánh lén Mộ Phong bằng cách ẩn thân che giấu khí tức chỉ là người si nói mộng. Ngươi cuốn cái gì, giải quyết bọn họ trước, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Mộ Phong cười lạnh, thân thể biến mất tại chỗ. Chương 2688A toàn diệt. Mộ Phong bị lịch sử về đánh lén, nhưng trước khi đòn tấn công chạm vào người, hắn đã nhanh chóng lướt đi như gió bão. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng rít. Thần ẩn pháp phối hợp Long Đằng tiên thuật giúp hắn không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn né tránh được tầm mắt của mọi người. Tứ Cửu đã bị trọng thương, hai vết sẹo lớn trên lưng gần như cắt đứt gân tay, tạm thời không thể chiến đấu. Vì vậy, mục tiêu của hắn là sát thủ còn lại. Nhưng khi hắn vừa lao đến trước mặt Tứ Thất, vốn là một sát thủ chuyên về ẩn nấp và tốc độ, biết Mộ Phong nhắm vào mình nên đã rời đi ngay lập tức. Hai người không nhìn thấy nhau, nhưng có thể cảm nhận được vị trí của đối phương bằng bản năng. Tiếng e đinh đinh đương đương ị vang lên từ mọi hướng. Những người khác chỉ thấy vô số tia lửa, không thể thấy rõ thân hình của hai người. Họ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt lao đến bên trái giao chiến, rồi cùng nhau lao đến bên phải. Kiếm khí tung hoành, phá nát mặt đất. Trận giao tranh tưởng chừng dài dằng dặc, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chốc lát, hơn trăm chiêu đã qua. Cuối cùng, họ trao đổi một chiêu rồi đồng thời lùi lại. Mộ Phong rơi xuống. Trên người đã có vài vết sẹo. Nhưng những vết tê hương này chỉ phá vỡ lớp da bên ngoài. Ngược lại, trên người Tứ Thất có mấy vết tê hương sâu đến tận xương. Vì có Khiếu Nguyệt Thiên Lang trợ giúp, Mộ Phong có thể ngay lập tức xác định vị trí của Tứ Thất. Trận giao chiến chỉ là Mộ Phong truy ép ác Tứ Thất. Mộ Phong, ngươi quả nhiên lợi hại. Tứ Thất đột nhiên lên tiếng, nhưng ngươi không nhìn phía sau ngươi, Võ Hải Nhu sao? Mộ Phong cờ hờ yếp sợ, vội quay người, thấy Võ Hải Nhu vẫn đứng yên ở đó. Nhưng khi hắn vừa quay lại kiểm tra, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện sau lưng, chớp nhoáng lao đến đâm vào người Mộ Phong. Đây là lịch sử về, vẫn luôn ẩn nấp gần đó, ra tay. Tứ Thất chỉ đánh lạc hướng Mộ Phong để lịch sử về tìm cơ hội. Dù trước đó Mộ Phong cố gắng chia rẽ, họ không phải kẻ ngốc, có thể nhận ra lời nói dối. Vì vậy, dù còn nghi ngờ, họ vẫn hợp tác. Thấy Mộ Phong sắp phải ôm hận, đạo hàn quang kia lại dừng lại một cách quỷ dị khi sắp đâm thủng thân thể Mộ Phong. Không chỉ hai sát thủ ám dạ ngỡ ngàng, mà cả Võ Hải Nhu lo lắng ở xa cũng không hiểu chuyện gì. Mộ Phong chậm rãi xoay người, mang vẻ vui vẻ lạnh lùng. Có Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hắn biết lịch sử về chuẩn bị ra tay từ đầu. Vừa rồi cố ý quay đi chỉ để lịch sử về cảm thấy có cơ hội, để lộ vị trí. Lúc này, lịch sử về chậm rãi hiện thân, giữa mi tâm có một vết tê hương nhỏ. Vết tê hương rất mỏng, nhưng xuyên thủng đầu lịch sử về. Huyết thực dao găm xoay một vòng trên không trung rồi nhanh chóng bay về phía Mộ Phong. Vừa rồi chính là chủy thủ này đã lấy mạng lịch sử về. Khi lịch sử về ra tay, hắn thi triển kinh thần thứ, chấn động nguyên thần của lịch sử về, khiến hắn không thể phòng ngự một đòn tất ép ác này. Mộ Phong vươn tay đẩy nhẹ, tê hi tê hễ lịch sử về ngã xuống đất. Hai mắt Tứ Cửu và Tứ Thất trợn tròn. Họ không hiểu tại sao Mộ Phong, với cảnh giới niết bàn thất giai hậu kỳ, lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng họ hiểu một điều, Mộ Phong không phải đối thủ của họ. Hai người không chút do dự, nhiều năm sống cuộc đời sát thủ đã khiến họ có bản năng, một kích không thành, lập tức bỏ chạy. Vì vậy, họ quay người bỏ chạy, đồng thời thi triển phương pháp ẩn thân, khiến người khó truy dấu. Mộ Phong thấy hai sát thủ bỏ chạy, lập tức lướt nhanh như mũi tên rời cung. Đã đến thì ở lại đi. Võ Hải Nhu ngơ ngác nhìn Mộ Phong đuổi theo, cuối cùng tỉnh táo lại, vội xông lên phía trước. Nhưng tốc độ của nàng không thể so sánh với Mộ Phong, nàng thở dài, chỉ có thể dừng lại. Mộ Phong, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Nàng thì thào, dù sao đối mặt là sát thủ ám dạ, nàng không thể không lo lắng. hai sát thủ liều mạng chạy trốn. Họ không ngờ có một ngày họ sẽ giống như những mục tiêu mà họ đã từng hạ thủ, chỉ muốn sống sót. Nhưng lúc này, một viên dao găm mang theo hồng quang đánh tới, tốc độ nhanh như chớp, để lại một đường tơ trên không trung, tản mát uy thế kinh người. Tại sao hắn có thể biết vị trí cụ thể của chúng ta? Tứ Thất nghi hoặc. Phương pháp ẩn nấp của họ, nếu không phải cảnh giới vượt trội hơn, thì không thể nhìn thấu. Họ không hề biết sự tồn tại của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lúc này, Mộ Phong chân đạp cửu đầu vân long đuổi kịp họ. Ven đường chỉ để lại tàn ảnh, thậm chí thân thể tản ra lôi quang. Tứ cửu vẫn lộ sơ hở, một giọt máu tươi từ vết tê hương của hắn vương vãi. Mộ Phong đã nhận ra điều đó, hắn chém thanh tiêu kiếm xuống, lôi quang đại phóng. Tứ cửu cảm thấy vẫn còn khoảng cách, hắn có thể né tránh đòn này. Nhưng thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong biến mất. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn rồi hung hăng chém xuống. Phốc. Âm thanh xé toạc huyết nhục khiến người kinh hãi. Tứ Thất không dám lo cho đồng bạn, liều mạng chạy, vượt qua tốc độ cực hạn. Nhưng hắn vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Mộ Phong, chẳng mấy chốc đã đi theo Tứ Cử. Mộ Phong nhìn hai tê hi tê hể, châm lửa thiêu rụi. Sát thủ ám dạ đều tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt, khi làm nhiệm vụ sẽ không mang theo đồ vật khác ngoài những vật phẩm cần thiết. Vì vậy, dê ít sát thủ ám dạ không có hồi báo, vì không có gì để lấy. Giải quyết xong hai sát thủ, Mộ Phong quay trở lại, thấy Võ Hải Nhu đứng đợi lo lắng. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong trở về, vội chạy đến hỏi han. Nàng xem xét Mộ Phong từ trên xuống dưới, xác nhận không bị thương mới yên tâm. Bộ dáng nàng giống như một người vợ nhỏ. Chương 2689A trở về Chiến Thần Tông. Mộ Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Võ Hải Nhu, khẽ thở dài. Đến khi hắn đến Trung Vị Thần Quốc, Võ Hải Nhu có lẽ sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa. Không sao, hai sát thủ kia đã bị ta giải quyết rồi. Không biết bọn chúng còn có hậu thủ nào không, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Họ đốt hết tê hi tê hệ ở đó, rồi mới rời khỏi nơi này. Thật đáng thương cho những người này, cả đời tu luyện đều hóa thành hư không trong ngọn lửa lớn. 10 ngày sau, họ đến Thiên Dương Thần Thành, trực tiếp dùng truyền tống trận trở về Lô Viêm Thần Khu. Lô Viêm Thần Khu là khu vực có thực lực tổng hợp yếu nhất trong Võ Dương Thần Quốc, nhưng trong năm đại đỉnh tiêm thế lực lại có hai cái ở khu vực này. Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông có quan hệ khá thân thiết. Khi điều tra Bất Lão Thần Tuyền, chính hai tông môn này đã cùng nhau phái người đi. Trở lại nơi đây, Mộ Phong không còn tâm trạng như trước. Hắn nhìn thoáng qua hướng Thiên Thanh Thần Thành, rồi cùng Võ Hải Nhu lên thần hành thuyền. Thời gian đã rất gấp, đi lại mất 1-2 tháng, mà Vạn Quốc Thánh Chiến thì chưa đến nửa năm nữa. Một tháng sau, Võ Hải Nhu và Mộ Phong đến Thần Ma Chi Địa, nơi Chiến Thần Tông tọa lạc. Để rèn luyện thực lực đệ tử, Chiến Thần Tông cố ý chọn địa chỉ môn phái ở nơi hiểm địa nổi tiếng này. Những thần ma ở đây trở thành đối thủ để đệ tử trong môn phái lịch luyện. So với lần trước Mộ Phong đến, nơi này vắng vẻ hơn nhiều. Trước đây, bên ngoài khu rừng rậm Thần Ma Chi Địa có trưởng lão Chiến Thần Tông trông coi, nhưng giờ đã người đi lầu trống. Hừ, đường đường Chiến Thần Tông mà lại co đầu rụt cổ thế này sao? Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường Chiến Thần Tông. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, báo thù. Trước đây, một trưởng lão trong Chiến Thần Tông đã dê yết Vương Bách. Hắn bị Xích Hỏa đạo nhân chỉ điểm, suýt xê hết. Nếu không có Bất Tử Thần Châu, có lẽ hắn đã tê ử vê ong. Dù hắn đã bộc phát thực lực dê yết vị trưởng lão kia, nhưng cừu hận vẫn chưa tan. Ngay cả hắn cũng thấy bất bình cho bạn tốt Vương Bách. Không chỉ bỏ mạng, mà còn mang tiếng phản đồ Chiến Thần Tông. Mộ Phong, chúng ta nên làm gì bây giờ? Võ Hải Nhu không sợ chuyện lớn, hưng phấn hỏi. Việc liên tục khiêu chiến hai đại đỉnh tiêm thế lực là hành động vĩ đại chưa từng có. Nàng đi cùng Mộ Phong, cũng có thể lưu danh trong những sự kiện này. Nhưng nàng vẫn nghĩ giống như lần trước vào Xích Hỏa Thần Tông, lén lút lẻn vào. Mộ Phong cười nhạt, không cần làm gì cả, chúng ta cứ đi vào thôi. Đi vào. Võ Hải Nhu cờ hờ, yếp sợ. Họ phải đối mặt với một thế lực hàng đầu. Không chỉ trưởng môn Trương Bình là cường giả nổi tiếng của Võ Dương Thần Quốc, mà các trưởng lão cũng không phải người hiền lành. Đúng, cứ đường đường chính chính đi vào thôi. Mộ Phong nói chắc nịch, trực tiếp bước vào khu rừng rậm Thần Ma Chi Địa. Đã được gọi là Thần Ma Chi Địa, số lượng thần ma ở đây rất nhiều. Lần trước hắn đến có trưởng lão Chiến Thần Tông mở đường. Nhưng thực lực của Mộ Phong bây giờ khác xa so với trước kia. Hắn dựa vào trí nhớ, thu thập vài con thần ma bá chủ trên đường, rồi đến trước sơn môn Chiến Thần Tông. Chiến Thần Tông đặt sơn môn ở đây để bồi dưỡng đệ tử, nhưng những thần ma quá nguy hiểm đã bị thanh trừ. Những gì còn lại không gây uy hiếp ít gì cho Mộ Phong và Võ Hải Nhu. Kiến trúc Chiến Thần Tông xây dọc theo núi, toát ra vẻ cao ngất. Nhưng Mộ Phong khinh thường tất cả. Vì bảo mật mà không tiếc dê ít hát ại đệ tử, phẩm hạnh của Chiến Thần Tông chỉ có thế. Lúc này, môn phái Chiến Thần Tông đã được đại trận bảo vệ. Thông thường, đại trận này chỉ duy trì chức năng cơ bản để tiết kiệm năng lượng. Nhưng bây giờ, đại trận được mở toàn bộ, tỏa ra uy thế kinh khủng. Hộ Tông đại trận này có uy lực không thua kém gì trận pháp của Xích Dương Thần Tông. Các đệ tử Chiến Thần Tông đang canh gác bên trong trận pháp thấy Mộ Phong thì hoảng sợ. Ê, Mộ Phong đến rồi. Một đệ tử thất kinh chạy vào trong sơn môn báo cáo. Danh tiếng của Mộ Phong quá vang dội. Một mình hắn khiến Xích Dương Thần Tông trở thành lịch sử, thực lực này khiến các đệ tử bình thường không khỏi kinh hãi. Đúng, đi nói với trưởng môn của các ngươi, nói ta, Mộ Phong, đến đòi nợ. Mộ Phong trầm giọng hô lớn, thanh âm lan xa. Không lâu sau, trưởng môn Chiến Thần Tông Trương Bình dẫn các trưởng lão đến. Trừ trưởng môn có vẻ phản phát quy chân, các trưởng lão đều cao to vạm vỡ, nhìn to hơn người thường. Mộ Phong, ngươi vẫn đến. Không biết ngươi là người hay quỷ, nhưng ngươi đừng mơ chiếm được lợi ích ở đây. Chúng ta không phải Xích Dương Thần Tông. Trương Bình lạnh lùng nói. Không ai ngờ có một ngày họ lại nói chuyện với tu sĩ Niết Bàn Thất Giai. Với thực lực này, tu sĩ thậm chí không thể đảm nhận chức trưởng lão trong tông môn. Thật là có lòng dạ, ta còn tưởng Chiến Thần Tông cao thượng lắm. Nhưng ngươi nói cho ta biết, các ngươi đã đối đãi với đệ tử Vương Bách như thế nào? Mộ Phong cười lạnh, mắt đầy châm biếm. Cảnh Vương Bách xê hết trước mặt hắn khắc sâu trong tâm trí. Trương Bình nghe vậy, vốn mặt đã âm trầm, giờ càng ngưng trọng hơn. Hắn biết vì sao Mộ Phong cứ nhằm vào Chiến Thần Tông, hóa ra chỉ vì một tên đệ tử nội môn nhỏ bé. Vương Bách là đệ tử Chiến Thần Tông, sống xê hết của hắn không cần ngươi quản. Hắn lạnh lùng nói. Nhưng hắn xê hết vì ta. Mộ Phong giận dữ, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Trương Bình. Nhiều đệ tử Chiến Thần Tông tụ tập, mặt đầy nghi hoặc. Họ nghe nói Vương Bách liên hệ với tán tu bên ngoài, muốn giành lợi ích từ Bất Lão Thần Tuyền, trở thành kẻ phản bội Chiến Thần Tông, nên bị trưởng lão trong môn thanh lý. Lẽ nào chuyện này còn có ẩn tình? Mộ Phong nhìn bê yểu tê ình của các đệ tử Chiến Thần Tông, biết họ chưa biết gì, lạnh lùng nói, ngày để ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân xê hết thật sự của Vương Bách. Chương 2690A Tâm Hoài Quỷ Thai. Số là khi điều tra Lô Viêm Thần Sơn, ta và Vương Bách kết bạn, trở thành bạn tốt. Hắn rất chiếu cố ta, nhờ sự giúp đỡ của ta, chúng ta mới có thể dò la rõ vị trí Bất Lão Thần Tuyền, đồng thời còn sống mang tin tức ra ngoài. Nhưng Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông lại lấy oán trả ơn, để phòng ngừa ta tiết lộ tin tức ra ngoài mà ra tay ép ác hát hại ta. Vương Bách huynh đệ vì cứu ta mà hứng chịu một kích chí mạng, bỏ mình. Nhưng kết quả, trưởng môn của các ngươi lại nói hắn cấu kết với người ngoài, muốn mưu đoạt Bất Lão Thần Tuyền, chụp cho hắn cái mũ phản đồ. Thật là thủ đoạn hay. Mộ Phong nói ra hết mọi chuyện, không ít đệ tử Chiến Thần Tông lộ vẻ kinh sợ. Dù sao chuyện này hoàn toàn khác với những gì họ biết. Tuy nhiên, không ít đệ tử lập tức tin tưởng, bởi vì Vương Bách là người trượng nghĩa, ai cũng biết. Khi nghe tin Vương Bách phản bội tông môn, không ít người đã rất kinh ngạc. Im miệng. Không được nói nữa. Trương Bình tức giận nhìn Mộ Phong. Nếu tiếp tục như vậy, nhân tâm của Chiến Thần Tông sẽ tan rã, hạ tràng không hơn gì Xích Dương Thần Tông. Ngươi chột dạ cái gì? Mộ Phong thấy Trương Bình như vậy thì càng hả hê, lớn tiếng nói, ở ngay cả Vương Bách, một đệ tử nội môn, cũng bị vứt bỏ như giày rách, thì các ngươi, những đệ tử này, trong mắt trưởng môn cũng vậy thôi. Không chừng lúc nào các ngươi xê hết cũng không biết vì sao, sau khi xê hết còn bị chụp cho cái mũ phản đồ. Mộ Phong. Lúc này, sự phẫn nộ của Trương Bình đã lên đến đỉnh điểm. Ít ai thấy Trương Bình như vậy, thường ngày hắn luôn nham hiểm, ít khi nổi giận. Tất cả đệ tử rời khỏi đây. Chuyện này không liên quan đến các ngươi, hơn nữa trở về sau cũng không được thảo luận. Hắn quát lớn. Các đệ tử Chiến Thần Tông có chút không tình nguyện, nhưng vẫn chậm rãi rời đi. Tuy nhiên, mục đích của Mộ Phong đã đạt được, nhân tâm tan rã thì khó mà tụ lại. Các đệ tử Chiến Thần Tông cũng muốn trở thành cường giả, báo đáp tông môn. Nhưng bây giờ họ phát hiện bản thân chỉ là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhân tâm không đủ, môn phái suy tàn chỉ là chuyện sớm muộn. Trương Bình, người đi rồi, nhưng nhân tâm đã tan, ngươi cứu vãn được sao? Có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận đàng hoàng, để ta đòi lại công bằng cho Vương Bách huynh đệ. Mộ Phong tiếp tục khiêu khích, dù sao Trương Bình đang ở trong trận pháp, nếu không ra thì sẽ rất phiền phức. Trương Bình nén giận, biết ngay cả Xích Hỏa đạo nhân cũng xê hết trong tay Mộ Phong. Hắn ra ngoài cũng chỉ là chịu tê ử, nhưng dưới tay hắn có nhiều trưởng lão, cũng không sợ Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi chỉ muốn Vương Bách được minh oan thôi. Chuyện này có thể thương lượng, ngươi không nhất thiết phải gây sự. Người đã dê giết Vương Bách đã bị ngươi dê giết rồi, coi như đền mạng đi. Ngươi nếu không buông tha, thật sự cho rằng Chiến Thần Tông không có ai sao? Mộ Phong hơi nheo mắt, Trương Bình nói đúng, hắn đến đây chỉ vì muốn đòi lại lời giải thích cho Vương Bách. Kẻ chủ mưu cũng đã bị hắn trừ khử, nên không nhất thiết phải đòi hỏi gì thêm. Nhưng chuyện này do Trương Bình đồng ý, nên Trương Bình không thể bình an vô sự. Được, nếu vậy, ta muốn ngươi thông báo ra ngoài nguyên nhân xê hết thật sự của Vương Bách, còn phải lập mộ chôn y phục và di vật trong tông môn, đồng thời khắc tên hắn lên bia công đức của môn phái. Trương Bình chậm rãi gật đầu, sắc mặt hòa hoãn hơn, nói, ở những yêu cầu này ta đều có thể đồng ý. Đại trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi làm đi. Tuân lệnh. Một lão giả khom lưng đáp lời, xoay người lui xuống. Nếu không cần khai chiến với Mộ Phong, họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Mộ Phong đã một mình tàn phá toàn bộ Xích Dương Thần Tông, không chỉ tông chủ Xích Hỏa Đạo Nhân Xê hết, mà các trưởng lão trong môn cũng chỉ còn sót lại một người. Họ không muốn giống như Xích Dương Thần Tông. Thấy có người đi làm những việc này, Mộ Phong nói tiếp, "Ê, đương nhiên, vẫn chưa hết. Trương Bình, ngươi là trưởng môn, thị phi không phân, bày mưu đặt kế, người xúi dục trưởng lão kia ra tay, chẳng lẽ không muốn trả giá chút gì sao?" Sắc mặt Trương Bình vừa hòa hoãn lại trở nên khó coi, "Ê Mộ Phong, ngươi đừng được voi đòi tiên. Cấp cái gì, yên tâm, yêu cầu của ta không nhiều. Ngươi để lại một cánh tay tạ tội là được, nếu không Chiến Thần Tông sẽ đi theo vết xe đổ của Xích Dương Thần Tông." Mộ Phong lớn tiếng hô hào, giọng điệu đầy uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn không lấy mạng Trương Bình đã coi như khai ân lắm rồi. "Ngươi nằm mơ." Trương Bình tự nhiên không muốn vì một đệ tử đã xê hết mà trả giá một cánh tay, chuyện đùa gì vậy? Mộ Phong đột nhiên lạnh lùng, chậm rãi nói, "Ê Trương Bình trưởng môn, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu không đến lúc đó hối hận thì không kịp nữa." Trương Bình tức giận chửi ầm lên, "Chỉ là một tên nhóc con mà dám nói chuyện với ta như vậy. Ta xông xáo bên ngoài khi nào, mẹ ngươi còn chưa sinh ra đâu. Bàn điều kiện. Nói chuyện vớ vẩn. Mộ Phong, ngươi vào được đây rồi nói sao?" Hắn phát tiết xong rồi phẩy tay áo bỏ đi, các trưởng lão vội vàng đi theo. Chốc lát, nơi đây không còn một bóng người. Võ Hải Nhu nhìn Mộ Phong, mắt sáng long lanh. Dám nói những lời này trước mặt Chiến Thần Tông, khí phách này người bình thường không dám nghĩ đến. Ngay cả trưởng môn Chiến Thần Tông cũng giận mà không dám nói gì, co đầu rút cổ trong trận pháp, không dám ra ngoài. Dù sao danh tiếng của Mộ Phong quá lớn. Hơn nữa, lúc này Trương Bình cũng chưa dò la rõ nội tình của Mộ Phong, nên không dám tùy tiện động thủ. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, "Ê, không có cách nào, xem ra lại phải tốn thời gian phá giải trận pháp này. Nhưng có Cửu Uyên hỗ trợ, tin là không mấy ngày họ sẽ phá giải được trận pháp này. Dù sao, trong Hạ Vị Thần Quốc, trận pháp cấp Niết Bàn siêu hạng đã là chống trời, mà Mộ Phong và Cửu Uyên liên thủ đủ sức phá giải trận pháp cấp bậc này." Mà ở một bên khác, Trương Bình và các trưởng lão trở lại tông môn, vẻ mặt tức giận ban nãy lại trở nên bình tĩnh. "Hừ, chỉ là một tên nhóc con, thật không biết trời cao đất dày. Chư vị, đợi đến thời cơ chín muồi, chúng ta liên thủ diệt trừ tiểu tử này thì tốt rồi." Hắn chậm rãi nói, tự hồ đã định liệu trước. Hóa ra tất cả vừa rồi chỉ là hắn diễn kịch, thực ra trong lòng hắn đã nghĩ ra cách đối phó Mộ Phong. Chương 2691 A lấy cớ cầm đi. Mộ Phong đối với Trương Bình mà nói đã trở thành cái gai trong mắt. Mộ Phong không xê hết, trong lòng hắn sẽ bất an. Vì vậy, hắn không chỉ muốn Mộ Phong thối lui mà còn muốn triệt để diệt trừ mối họa này. Dù sao, tốc độ phát triển của Mộ Phong quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Rõ ràng trước đó chỉ là một tên tu sĩ Niết Bàn ngũ giai, hiện tại đã có thể cùng hắn ngang hàng. Thiên phú tài tình này quả thực vạn năm khó gặp. Nếu không thể lôi kéo, vậy phải nhanh chóng diệt trừ. Dù sao, nếu để hắn thực sự trưởng thành, thì ai có thể áp chế được hắn? Ta đã bảo mà, trưởng môn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Một trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, biểu hiện của Trương Bình vừa rồi có vẻ không giống bình thường. Trương Bình cười lạnh một tiếng, "Vậy nếu ta đối mặt với tiểu tử này mà lùi bước, thì bao nhiêu năm lăn lộn ở Võ Dương Thần Quốc coi như uổng phí. Ta không phải Xích Hỏa Đạo Nhân, tên ngu xuẩn đó, coi công dựng cái mạng của mình lên." Một trưởng lão khác mở miệng hỏi, "Thì vậy không biết trưởng môn có kế hoạch gì? Để chúng ta trong lòng có chút an tâm." "Ta sớm đã sắp xếp xong xuôi. Mộ Phong, tiểu tử kia, tạo nghệ về trận pháp không thể khinh thường. Trận pháp này không trụ được mấy ngày, nên chúng ta phải chủ động xuất kích, không cho hắn cơ hội phá giải trận pháp. Đêm nay, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Mặc hắn lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một con kiến hôi Niết Bàn thất giai, chúng ta cho hắn trở tay không kịp." Trương Bình nhếch mép cười hiểm độc. Trước khi Mộ Phong đến đây, hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả, hiện tại hắn muốn dồn Mộ Phong vào đường cùng. Bên ngoài trận pháp, Mộ Phong và Cửu Uyên đang dò xét trận pháp. Trận pháp này tự nhiên không giống với trận pháp ngoài hoàng cung. Vì trùng hợp Cửu Uyên biết, nên để phá giải ít nhất cũng phải mất mấy ngày. "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi tính thế nào? Thật sự muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Chiến Thần Tông? Làm như vậy có điểm không sáng suốt." Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai hắn. Theo Võ Hải Nhu, dĩ nhiên chỉ là Mộ Phong một mình đang kiểm tra trận pháp, không phát hiện ra sự tồn tại của Cửu Uyên. Hơn nữa, nàng đối với trận pháp hoàn toàn mù tịt, nên không tiến lên thêm phiền. Mộ Phong tự nhiên biết, chỉ bằng thực lực của mình, đánh bại Trương Bình đã phải dốc toàn lực, càng không cần phải nói Chiến Thần Tông cũng không thiếu trưởng lão. Hắn thở dài, chậm rãi nói, "Ờ, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, đợi đến khi trận pháp phá giải rồi tính sau. Ngược lại, nếu không có tòa trận pháp này, thì Chiến Thần Tông là nơi ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chỉ bất quá." Hắn quay đầu nhìn Võ Hải Nhu, không khỏi thở dài, "Người ta phải tìm cách đẩy nàng ra, nếu không thật sự quá nguy hiểm." "Đúng vậy." Cửu Uyên cũng chậm rãi nói, Cho tiểu nha đầu này xem ra đã thích ngươi rồi. Khó đây. Mộ Phong thì thào. Không lâu sau, Mộ Phong thở dài, chậm rãi đi sang một bên, vẻ mặt ngưng trọng. Võ Hải Nhu thấy vậy, vội vàng chạy tới. Mộ Phong, sao ngươi dừng lại? Nàng mở miệng hỏi. Mộ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói, không có cách nào, tòa trận pháp này quá mạnh mẽ, muốn phá giải không có 3 năm tháng căn bản là không thể hoàn thành. Võ Hải Nhu kinh hãi, chị a, tòa trận pháp này vậy mà lợi hại như vậy sao? Đúng vậy. Nếu không có chuyện gì khác, ta ở đây hao tổn 3 năm tháng ngược lại không sao, nhưng Vạn Quốc Thánh Chiến sắp bắt đầu rồi, ta lại không thể bỏ qua cơ hội này. Vậy. Võ Hải Nhu nhíu mày, không bằng đợi đến sau Vạn Quốc Thánh Chiến ngươi trở lại. Mộ Phong vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kiên định, không được, trong Vạn Quốc Thánh Chiến còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, thù này ta sợ là mãi mãi không báo được. Hắn phẫn hận vỗ vào bắt đùi, có vẻ rất uể oải. Thấy hắn như vậy, Võ Hải Nhu cũng ngồi không yên, vội vàng hỏi, ê Mộ Phong, ngươi đừng vội, ngươi có biện pháp nào khác không? Có, bất quá chuyện này cần Tam Công Chúa ngươi hỗ trợ. Dù sao, khoảng cách Vạn Quốc Thánh Chiến còn chưa đến 5 tháng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngươi bây giờ chạy trở về Lô Viêm Thần Thành, tìm Phụ Hoàng ngươi mượn chút người đến. Chúng ta vây Chiến Thần Tông lại, Phụ Hoàng ngươi lại phái mấy vị trận pháp thánh sư đến hiệp trợ ta, ta nhất định có thể phá giải tòa trận pháp này. Ta nghĩ, với thanh danh hiện tại của ta, Phụ Hoàng ngươi sẽ không đáp ứng. Mộ Phong rốt cục nói ra ý tưởng của mình, mà Võ Hải Nhu không quá nghi ngờ, chỉ nói, nếu như vậy, có thể kịp. Bất quá ngươi phải cùng ta trở về, nếu không ta không yên lòng. Ta trở về với ngươi, nếu Trương Bình trốn thì sao? Ngươi cũng thấy đấy, thái độ của Trương Bình hôm nay đối với ta, ta ở lại không sao. Hơn nữa, ta còn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này quan sát trận pháp, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi suy nghĩ một chút, Võ Hải Nhu kiên định gật đầu, tốt, nếu vậy thì ta đi một chuyến. Bất quá, ngươi hứa với ta nhất định không được xảy ra chuyện, chờ ta dẫn người trở về. Yên tâm đi, ta đâu phải người lỗ mãng. Mộ Phong mỉm cười. Võ Hải Nhu liền đạp lên thần hành thuyền, rời khỏi nơi này, hướng Lô Viêm Thần Thành chạy đi. Chờ đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn khuất dạng, Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi rồi, lần này ta có thể không cố kỵ chút nào. Mộ Phong nói, trong lời nói có 9 phần giả, 1 phần thật, chỉ là để đẩy Võ Hải Nhu ra. Dù sao, hoàng thất không thể phái người đến giúp Mộ Phong. Dù sao, nếu chuyện này truyền ra, môn phái nào cũng sẽ lo sợ bất an. Cho nên, hoàng thất không thể mở tiền lệ này, phái người đối phó với thế lực tông môn lớn nhất trong cảnh nội, như vậy rất có thể sẽ gây ra phản loạn. Mà Võ Hải Nhu trở về lần này nhất định sẽ không công mà về. Võ Hải Nhu không phải không thể phát hiện ra ý đồ của Mộ Phong, nhưng vì lo lắng cho Mộ Phong nên căn bản không nghĩ sâu về những điều đó. Cửu Uyên hóa thành một con chuột cống, đi tới vai Mộ Phong, đứng thẳng lên, mở miệng nói, "Ê đúng vậy, đến lúc đó, khoảng chừng mất gần 2 tháng, có thể chưa chờ nàng trở lại, chuyện ở đây đã kết thúc. Đi thôi, chúng ta tiếp tục quan sát tòa trận pháp này, hy vọng có thể sớm phá giải nó." Mộ Phong chậm rãi nói, rồi trở lại trước trận pháp. Tòa trận pháp này giống như cánh cửa lớn của Chiến Thần Tông, hiện tại cửa đóng kín, họ căn bản vô kế khả thi. Nhưng nếu cửa mở ra, thì Chiến Thần Tông sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt Mộ Phong. Đến lúc đó, hắn muốn làm gì thì làm. Nếu đánh một chỗ không lại, vậy thì giống như khi ở Xích Dương Thần Tông, từng cái đánh bại. Chương 2692A trời tối trăng mờ đêm. Thời gian thấm thoát trôi qua, màn đêm buông xuống. Mộ Phong cùng Cửu Uyên bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng dò xét được một tia quỹ tích của trận pháp. Chỉ cần tiếp tục động thủ phá giải, tin rằng vài ngày nữa có thể phá giải trận pháp này. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột ngột dừng lại. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên trạng thái của Trương Bình sau khi nhìn thấy hắn hôm nay, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Trương Bình nổi tiếng nham hiểm, thực lực tại Võ Dương Thần Quốc thuộc hàng đầu, đồng thời biết ẩn nhẫn, dường như chưa từng tức giận, xem như một kẻ kiêu hùng. Thể tu thường tôn trọng sự đường đường chính chính, chưa từng có tiền lệ. Nhưng Trương Bình tuy cũng là thể tu, nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng từ khi nhìn thấy hắn hôm nay, trên mặt Trương Bình chưa từng xuất hiện nụ cười, luôn là một bộ bê yếu tê in ngưng trọng, tức giận, thay đổi những ngày qua. Lúc này, Mộ Phong hồi tưởng lại càng phát giác bê yếu tê in của Trương Bình có chút quá giả. Điều này khiến hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ ra Trương Bình biết hạ tràng của Xích Dương Thần Tông, cũng biết Xích Hỏa đạo nhân đê ả c hết, thậm chí biết hắn sớm đã tới. Chẳng lẽ không có gì chuẩn bị, chỉ dựa vào tòa trận pháp này để chặn hắn ngoài cửa? Ai mà không biết hắn đã từng giải nguy cho hoàng thất, chính là nhờ vào việc hắn xuất thủ phá giải trận pháp ngoài hoàng cung. Nếu như vậy, vậy chỉ có một lời giải thích. Thực ra, Trương Bình sớm đã mưu tốt hết thảy. Nguy rồi, chúng ta có thể đã rơi vào bẫy của Trương Bình. Mộ Phong mặt mày ngưng trọng. Lúc này, Cửu Uyên từ đằng xa chạy như bay tới, leo lên vai hắn, mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mộ Phong đem suy đoán của mình nói ra, khiến Cửu Uyên cũng lập tức trầm mặt. Hắn buộc phải thừa nhận, những điều Mộ Phong nói thực sự rất có lý. Đường đường nhất tông chi chủ, vậy mà e ngại Mộ Phong đến vậy, cho dù Mộ Phong hiện tại danh tiếng đang thịnh, thì thế nào, chung quy cũng chỉ là một người mà thôi. Không thể không phòng, ngươi định làm gì? Há miệng chờ sung, ta ngược lại muốn xem thử Trương Bình trong hồ lô muốn làm gì. Mộ Phong nhàn nhạt nói, gì hơn nữa, nếu bọn họ rời khỏi trận pháp, vẫn tính là giúp ta một tay. Còn nữa, tiếp theo phải làm phiền Cửu Uy ngươi. Ngươi ở trong Vô Tự Kim Thư nhìn chằm chằm, nếu có phát hiện gì, lập tức hồi báo cho ta. Cửu Uy gật đầu, thân thể một chút xíu tiêu tán. Rất nhanh, Vô Tự Kim Thư hóa thành một hạt bụi màu vàng, bay thẳng vào bầu trời đêm. Mộ Phong đã có suy đoán sơ bộ, cũng không cần phải cố gắng phá giải trận pháp nữa. Hắn đi về phía xa, đi thẳng tới ven rừng rậm mới dừng lại. Như vậy, vạn nhất Trương Bình xuất thủ đánh bất ngờ, cũng có chỗ để hòa hoãn. Hắn đốt lên một đống lửa, nhưng lại ngồi ở nơi ánh lửa không soi tới. Đêm khuya, Trương Bình cùng đám trưởng lão Chiến Thần Tông lúc này đều tụ tập ở đại điện môn phái. Đại điện vắng vẻ không tiếng động, tuy nhiên lại tràn đầy một cổ túc sát chi khí. Chờ đến trăng treo ngọn cây, Trương Bình mới chậm rãi mở mắt, đứng dậy nói, "Ê chư vị, hiện tại chính là thời cơ tốt để chúng ta động thủ." Trời tối trăng mờ đêm, dê ít người phóng hỏa lúc. Trương Bình từ khi biết chuyện Xích Dương Thần Tông, liền luôn luôn không xem nhẹ Mộ Phong, vì vậy đã sớm bố trí trùng điệp thủ đoạn. Hiện tại, bọn họ đột nhiên tập kích chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nếu Mộ Phong xê hết trong tay bọn họ, vậy kế tiếp bố trí tự nhiên đều không cần dùng. Nhưng nếu Mộ Phong không xê hết, đây mới thực sự là lúc bắt đầu. Ha ha, ta đã sớm không dằn nổi cái con kiến hôi nho nhỏ kia. Lại muốn ta, một nội môn đệ tử, khắc bia lập truyện cho hắn, quả là không thể nhẫn nhịn. Ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Một trưởng lão khác cũng xoa xoa quả đấm, phát ra tiếng răng rắc, đây chính là, ta đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt. Cũng dám ở bên ngoài sơn môn gọi kêu la nhượng, thật sự cho rằng Chiến Thần Tông ta không người sao? Rất nhiều trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Mộ Phong ngăn ở bên ngoài sơn môn Chiến Thần Tông chửi bậy, đây vốn là sỉ nhục của Chiến Thần Tông. Cho nên trong lòng bọn họ tự nhiên tức giận bất bình, đều muốn dê ít Mộ Phong cho hả giận. Trương Bình kéo dài thời gian tới đêm khuya, một là muốn thừa dịp Mộ Phong không có phòng bị, một nguyên nhân khác là muốn cảm xúc của những trưởng lão này càng thêm kìm nén, như vậy mới có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Đi, để chúng ta cho tên tiểu súc sinh này một bài học. Hắn dẫn theo ước chừng 8 vị trưởng lão rời khỏi đại điện tông môn. Thế nhưng cũng không trực tiếp đi theo đại lộ ra ngoài, mà là đi tới phía sau núi. Nơi đây trên trận pháp mở ra một thông đạo đi thẳng ra ngoài. Thừa dịp bóng đêm, bọn họ 5 người không phát ra bất kỳ thanh âm nào, đồng thời sử dụng liễm tức thuật, ẩn tàng hơi thở của mình, nhanh chóng hướng phía vị trí của Mộ Phong chạy đi. Nhưng một màn này vừa lúc bị Cửu Uyên thủ ở đây nhìn thấy. Cửu Uyên quan sát địa hình bên trong Chiến Thần Tông, phát hiện muốn rời khỏi trận pháp cũng chỉ có hai con đường, trước môn và cửa sau. Trước môn đã có Mộ Phong ở đó, vậy hắn liền canh giữ ở cửa sau. Sau đó phát hiện Trương Bình dẫn người đi ra. Xem ra Mộ Phong tiểu tử nói không sai. Trương Bình chính là đang nín nhịn đây. Hoàn hảo tiểu tử này cơ linh phát hiện không thích hợp, ta phải vội vàng trở về báo tin. Cửu Uyên thao túng Vô Tự Kim Thư, trong nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Bởi vì là vào đêm khuya, hơn nữa lại cùng một hạt bụi đồng dạng nhỏ bé, cho nên căn bản không có người chú ý tới hắn. Huống hồ, Trương Bình đám người đều đang dốc hết toàn lực để đi đường, cho nên Vô Tự Kim Thư còn nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, liền trở về chỗ Mộ Phong. Bọn họ thật sự đi ra. Trương Bình tự mình xuất thủ, thêm 8 vị trưởng lão, xem ra lần này là khí thế hung hăng, đối với ngươi quyết tâm phải dê ít a. Cửu Uyên mở miệng nói. Mộ Phong hơi híp mắt lại, nhìn đống lửa cách đó không xa, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Đi ra thì tốt, hắn đỡ phải đi phá giải trận pháp. Bất quá, đối phương nhân số chiếm ưu thế, hắn liều mạng nhất định là không khôn ngoan. Cho nên, lúc này thân thể hắn vậy mà chậm rãi biến mất, dung nhập vào trong bóng tối. Chỉ bất quá, thần ẩn pháp tuy có thể ẩn giấu hơi thở của hắn, nhưng nếu Trương Bình ở đây, khẳng định có thể nhận thấy được hơi thở của hắn, dù sao giữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn cũng không lo lắng, lúc đầu hắn đã biết cùng Chiến Thần Tông một trận chiến này không thể tránh. Đống lửa trên đất trống lặng lẽ thiêu đốt, củi khô trong lửa phát ra tiếng ầy đùng đùng, xung quanh chỉ có tiếng gió nhẹ. Không bao lâu sau, hỏa diễm trên đống lửa đột nhiên kịch liệt nhảy lên hai lần, mấy bóng người từ trong rừng rậm chui ra, rơi xuống trước đống lửa. Nhưng nơi đây lại không thấy một bóng người. Sắc mặt Trương Bình lập tức trở nên khó coi, hắn tự nhận là không lộ ra nửa điểm sơ hở, vì sao vẫn để Mộ Phong chạy thoát? Chương 2693, giết người phóng hỏa lúc. Trương Bình không biết mình sơ hở ở đâu, dù sao từ khi nhìn thấy Mộ Phong, hắn đã bắt đầu diễn kịch. Nhưng điều hắn không ngờ, chính sự hoàn hảo không kẻ hở lại là sơ hở lớn nhất. Việc hắn từ bỏ tâm tính nguyên bản đã trở thành sơ hở then chốt. Trưởng môn, Mộ Phong không ở đây, chẳng lẽ đã trốn thoát? Đại trưởng lão thấp giọng hỏi. Mấy vị trưởng lão khác xem xét bốn phía, đều lắc đầu trở về. Trong mắt Trương Bình lóe lên ánh sáng nguy hiểm, chậm rãi nói, cái đống lửa này còn chưa tắt, hơn nữa vừa mới thêm củi khô. Vậy có nghĩa dù có trốn thoát, cũng chỉ mới trốn được không lâu. Vậy thế này, các ngươi đến những địa điểm ta chỉ định, hình thành một cái túi lớn, sau đó cấp tốc co rút lại. Ta đoán Mộ Phong sẽ không cam tâm rời đi, nhất định đang ở gần đây. Nói xong, hắn chỉ định địa điểm cho từng trưởng lão, xem ra đã sớm tính toán xong và chỉ chờ thực thi. Đúng rồi, nếu gặp phải Mộ Phong, ngàn vạn lần không nên ham chiến, nhất định phải trốn, đồng thời phát tín hiệu. Chỉ cần bắt được hắn, hắn tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây. Tám vị trưởng lão nghe vậy liền gật đầu, làm theo lời Trương Bình. Mặc dù Mộ Phong đối với họ là một loại ách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chạy trốn khỏi Mộ Phong không phải việc khó. Xích Hỏa đạo nhân sở dĩ xê hết là do vận khí không tốt, đi đến đâu Mộ Phong đuổi theo đến đó, đơn thương độc mã nên mới xê hết. Nhưng nơi này là địa bàn Chiến Thần Tông, họ có đủ vốn để đối phó với Mộ Phong. Hừ, Mộ Phong, ta xem ngươi lần này trốn đi đâu. Trương Bình nghiến răng, trong lòng vẫn còn chút thất vọng. Nếu hắn thành công đánh úp, có lẽ đã trực tiếp chém dê yết Mộ Phong tại chỗ. Hơn nữa, không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn có một cỗ bất an mơ hồ, tự hồ việc tách các trưởng lão ra là một quyết định sai lầm. Trước đây, khi thiết kế kế hoạch, hắn tưởng tượng cảnh bọn họ đánh úp Mộ Phong, dù không dê yết xê hết Mộ Phong, những người này cũng đủ sức khiến Mộ Phong bê ị tê hương nặng. Đến lúc đó, dù họ tách ra cũng không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ, họ phải đối mặt với Mộ Phong ở trạng thái toàn mãn. Trong rừng rậm, mấy vị trưởng lão nhanh chóng lướt qua những hàng cây, mang theo một trận kình phong. Họ có thể nói là quá quen thuộc với khu rừng rậm này, biết cách tách ra khỏi phạm vi hoạt động của thần ma. Nhưng Mộ Phong thì khác, tổng cộng chỉ đến Chiến Thần Tông hai lần, chắc chắn không quen thuộc khu rừng này. Nếu hoảng hốt chạy trốn, có lẽ sẽ xông vào lãnh địa của thần ma. Đến lúc đó, chỉ cần tạo ra chút động tĩnh, họ sẽ tìm được mục tiêu. Họ không hề hay biết, nhất cử nhất động của họ đều bị Mộ Phong ẩn mình quan sát. Vì sợ sử dụng thần ẩn pháp sẽ bị Trương Bình phát hiện, nên hắn quan sát mọi thứ thông qua vô tự kim thư. Kế hoạch của Trương Bình lúc này vừa vặn trở thành cơ hội đột phá của hắn. Sở dĩ hắn không thể đối đầu trực diện với Chiến Thần Tông là vì số lượng người của Chiến Thần Tông quá đông. Chỉ riêng mấy trưởng lão Trương Bình mang ra ngoài, thực lực đều ở niết bàn bát giai trở lên. Trong tông môn còn không thiếu những trưởng lão khác. Nhưng bây giờ, tất cả trưởng lão đều đã ra đi, vừa vặn cho hắn cơ hội từng cái kích phá. Đến lúc đó, Chiến Thần Tông chỉ còn lại Trương Bình cô độc, hắn sẽ không còn gì phải kiên kỵ. Cửu Uyên, đi, chúng ta đi tìm đại trưởng lão kia vui đùa một chút. Ba ngày còn nói muốn lập mộ chung y phục và di vật cho Vương Bách, khắc tên trên bia công đức, buổi tối đã ra dê ít ta, thật đúng là nham hiểm. Mộ Phong nhàn nhạt nói, trực tiếp khống chế vô tự kim thư đuổi theo hướng đại trưởng lão rời đi. Sau nửa canh giờ, tất cả trưởng lão đã vào vị trí. Tốc độ của họ cực nhanh, bao quát phạm vi đủ vài chục dặm. Theo phỏng đoán của Trương Bình, Mộ Phong chắc chắn không cam lòng cứ vậy rời đi, vì vậy chắc chắn sẽ quanh quẩn ở gần đây. Và họ, những trưởng lão này, cộng thêm chính hắn, vừa vặn tạo thành một cái miệng túi. Đến lúc đó, dù Mộ Phong phản ứng kịp, bất kể đi hướng nào, cũng sẽ bị họ phát hiện. Và cái miệng túi này không ngừng co rút lại, bức bách Mộ Phong hướng về phía miệng túi. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn coi như thành công. Hắn cho Mộ Phong con đường này, nhưng thực chất là con đường xê hết mà hắn đã tỉ mỉ bố trí. Đại trưởng lão đến vị trí, nhìn xung quanh một lượt. Mặc dù là đêm tối, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện xung quanh không có ai khác. Dù sao, hoạt động ở Chiến Thần Tông lâu như vậy, hắn đã vô cùng quen thuộc khu rừng rậm này. Hắc, trưởng môn vẫn túc trí đa mưu như trước. Lần này, tên tiểu súc sinh kia nhất định trốn không thoát. Chờ dê yết hắn xong, ta sẽ treo tê hi tê hệ của hắn trước sơn môn, xem còn ai dám nói xấu Chiến Thần Tông. Chỉ vì một nội môn đệ tử mà làm đến bước này, tiểu súc sinh này thật đúng là có đủ kiên trì. Vương Bách kia xê hết cũng không khiến người ta bớt lo. Nếu tê hi tê hệ còn ở trong sơn môn, ta nhất định sẽ móc tê hi tê hệ của hắn ra, lấy roi đánh. Đại trưởng lão ác độc nói. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, tất cả đều do Vương Bách và Mộ Phong gây ra. Những con cờ này nên vứt thì vứt, hết lần này tới lần khác muốn làm mưa làm gió. Đây chính là ý tưởng của một bộ phận cao tầng Chiến Thần Tông. Cho dù đến bây giờ, họ cũng không chịu nhận sai. Thậm chí còn đổ lỗi cho Vương Bách và Mộ Phong. Chính thái độ này đã khiến Mộ Phong quyết tâm báo thù. Những người thực lực cao cường đối mặt với người bình thường, thậm chí thấp cảnh giới hơn, thì tự như đối đãi với con kiến hôi, quá không công bằng. Ẩn thân trong vô tự kim thư, Mộ Phong tự nhiên nghe được lời của đại trưởng lão. Lúc này, nhìn đại trưởng lão đang đi vòng vèo trở về nơi đến, liền biết cái miệng túi sắp gom lại. Lão già xê hết đến nơi còn không tự biết. Nếu Vương Bách huynh đệ dưới suối vàng biết, sợ là muốn tức sống lại. Hắn lạnh lùng nói, thanh tiêu kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, một vệt kim quang hiện lên, thân thể hắn trực tiếp xuất hiện bên ngoài vô tự kim thư, đồng thời sử dụng bất diệt bá thể, lạc ấn pháp tắc chi lực gia thân, đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Hắn lúc này lạc ấn pháp tắc, thực lực đủ để so sánh với tu sĩ niết bàn cửu giai hậu kỳ. Đối mặt đại trưởng lão niết bàn bát giai viên mãn, hắn căn bản không hề nương tay. Vậy thì để ngươi làm N gửi C hết đầu tiên. Kiếm thiểm nhất thức. Kim quang vừa lóe lên, thân thể Mộ Phong lập tức biến mất tại chỗ, vô số kình phong ngưng tụ thành từng đạo phong nhận, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, sát ý lạnh như băng khiến đại trưởng lão lập tức phát hiện. Nhưng thánh nguyên của hắn thậm chí còn chưa kịp tung ra, thanh tiêu kiếm đã trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn. Chương 2694A tìm tập. Đại trưởng lão khó tin cúi đầu nhìn mũi kiếm nhúng máu trước ngực, trong lòng chỉ còn vô hạn kinh hãi. Mộ Phong đến đây từ lúc nào, vì sao hắn không hề nhận ra? Mộ Phong vừa mới lộ sát ý, hắn đã phát hiện, nhưng vẫn là quá chậm, thậm chí không kịp dùng thánh nguyên hộ thể. Thật nhanh kiếm. Máu tươi trào ra từ miệng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Sau đó, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, trong lòng tràn đầy hối hận. Vô số mảnh ký ức vỡ vụn lướt qua trước mắt. Lúc này, hắn đang nghĩ, nếu không đi theo Trương Bình cùng ra ngoài, có phải sẽ không sao không? Thậm chí, trước đây nếu không gia nhập Chiến Thần Tông, có phải cũng sẽ không sao không? Nhưng bây giờ, nghĩ gì cũng đã muộn, đầu hắn rũ xuống, cục hẳn xuống mặt đất. Trông giống như đang sám hối. Mộ Phong một kiếm ám ép ác đại trưởng lão Chiến Thần Tông, nhưng trong lòng không hề có chút vui mừng. Bởi vì hắn biết, càng về sau, tỷ lệ bị phát hiện càng lớn. Hừ, ngươi a ngươi, quỳ như vậy cũng tốt, coi như là bồi tội cho những lời ngươi đã nói trước đó. Hắn lạnh lùng nói, rồi lại tiến vào Vô Tự Kim Thư, hướng phía vị trí một trưởng lão khác chạy đi. Chỉ là trước khi đi, hắn cầm đi một khối ngọc bội bên hông đại trưởng lão. Hắn biết lai lịch khối ngọc bội này. Đại trưởng lão xê hết rồi, xê hết lặng lẽ không một tiếng động, ngoài thần ma ra, căn bản không ai biết. Lúc này, Trương Bình và những người khác vẫn đang không ngừng co rút lại về túi lớn, muốn vây quanh Mộ Phong trong miệng túi. Họ không hề hay biết, túi của họ lúc này đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ngũ trưởng lão cũng giống như các trưởng lão khác, đều là một thân thể khôi ngô, đi trên đường như gấu chó, đồng thời trên người còn có không ít hình xăm, trông hung ác ngang ngược, ngược lại càng giống người mang rợ. Nếu đặt các trưởng lão Chiến Thần Tông ở một chỗ, không nhìn mặt, rất khó phân biệt ai là ai, dù sao họ đều có thân hình to lớn giống nhau. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, hắn cũng đang khẩn trương đi tới, so với đại trưởng lão, hắn cẩn thận hơn mấy phần. Cho nên luôn luôn duy trì thánh nguyên hộ thể. Mặc dù Trương Bình ra lệnh rất đơn giản, hơn nữa có lẽ căn bản sẽ không gặp Mộ Phong, nhưng hắn lại không dám khinh thường. Hơn nữa, mấy tên trưởng lão sớm đã có một bộ bản lĩnh truyền tin độc thuộc về mình. Trong tay họ có một khối gọi là tử mẫu ngọc, một phân thành hai, chỉ cần đưa thánh nguyên vào một khối, khối ngọc kia sẽ sáng lên. Nói đúng ra, đây là một loại thánh khí, chỉ là phi thường dễ luyện chế. Cứ như vậy, chỉ cần họ đưa một tia thánh nguyên vào ngọc, nhìn xem ngọc của đối phương có phản ứng hay không, là có thể biết đối phương có bình an vô sự hay không. Và ngũ trưởng lão chính là người liên lạc với đại trưởng lão. Lúc này, hắn một mình, trong lòng thận trọng, đồng thời lại có chút khẩn trương, dù sao đối mặt là hung ác loại người đã dê ít xê hết xích hỏa đạo nhân. Ngay cả chữ môn của họ cũng không làm được chuyện này, vậy mà lại bị Mộ Phong làm xong, xem ra Mộ Phong cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lúc này, hắn vô ý thức cầm lấy ngọc, thu nhập một tia thánh nguyên vào đó. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong đột nhiên thấy ngọc bội bị hắn ném sang một bên sáng lên, không khỏi mỉm cười nói, ơi may mà ta để ý, cái này quả nhiên là tử mẫu ngọc. Hắn cầm lấy ngọc bội lấy được từ trên người đại trưởng lão, thu nhập một tia thánh nguyên vào, lúc này mới lại bỏ qua một bên. Và ở xa xa, ngũ trưởng lão nhận được trả lời, cũng lập tức an tâm, tiếp tục hướng phía trước tra xét. Lúc này, trên màn ánh sáng trong thế giới Kim Thư, xuất hiện mục tiêu thứ hai của Mộ Phong, nhị trưởng lão Chiến Thần Tông. Nhị trưởng lão trông già hơn những trưởng lão khác, thậm chí đã có râu bạc, trên mặt cũng có nếp nhăn. Gương mặt kia và thân thể cường tráng này thật sự là rất không tương xứng. Lúc này, nhị trưởng lão tự hồ lòng có cảm giác, đột nhiên dừng lại, hướng xung quanh nhìn một chút, không khỏi nhíu mày, rồi chẳng lẽ là lão phu quá đa nghi rồi. Luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm lão phu. Hắn thì thào nói, vừa cẩn thận dò xét xung quanh, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, thế là liền lắc đầu nói, kỳ hắc, lớn tuổi vẫn thật là ưa thích nghi thần nghi quỷ. Bất quá đối mặt Mộ Phong tên tiểu súc sinh này, thật đúng là phải cẩn thận một chút mới tốt. Nói rồi, thân thể hắn vậy mà biến thành màu đồng cổ, dưới ánh trăng có vẻ vô cùng hữu chất cảm, thậm chí hoa văn phía trên cũng có thể thấy rõ ràng. Mộ Phong đã giao thủ với Chiến Thần Tông, vì vậy biết đây là Chiến Thần Tông đã vận chuyển tâm pháp bên trong tông, để cho thân thể của chính mình trở nên có thể so với cường độ thánh khí. Dù sao, phạm vi cái miệng túi này bất quá mười mấy dặm, họ co rút lại miệng túi cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Cho nên, cho dù luôn duy trì trạng thái này, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều khí lực. Nhưng một màn này lại khiến sắc mặt Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư có chút ngưng trọng, cái lão già này còn thật cẩn thận. Lần này muốn dê ít hắn, không đơn giản như vậy. Cửu Uyên cũng ở một bên chậm rãi nói. Một lúc sau, ánh mắt Mộ Phong mới kiên nghị lên, thì không dê ít không được. không chỉ phải dê ít hắn, hắn còn muốn làm nháy mắt dê ít, chỉ có như vậy mới không tạo ra động tĩnh gì, bị những người khác phát hiện. Còn phải dựa vào cái này a. Mộ Phong chậm rãi nói, huyết thực dao găm đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn, lộ ra vẻ dị thường linh động. Muốn không tạo ra động tĩnh quá lớn, huyết thực dao găm chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, khuyết điểm của nó cũng khiến Mộ Phong có chút đau đầu. Dù sao mỗi lần sử dụng đều phải hao phí nhất định tinh huyết, sử dụng nhiều lần sẽ khiến thân thể hắn suy yếu, đến lúc đó đối phó Trương Bình có thể sẽ nguy hiểm. Bất quá, bây giờ không có biện pháp nào khác, trong tay hắn ngược lại có không ít thánh thuật uy lực cường đại có thể sử dụng, nhưng thanh thế to lớn thì tương đương với bại lộ chính mình. Hắn quyết định không do dự nữa, dù sao phạm vi miệng túi càng ngày càng nhỏ, họ không dùng bao lâu sẽ phát hiện mánh khóe. Trong nháy mắt, Mộ Phong từ vô tự kim thư xông ra ngoài, phản phất từ trên trời giáng xuống, trên thân bao phủ một tầng thánh nguyên màu vàng, trong tay chỉ có một thanh xuyên vân kiếm. Trường kiếm phá không, trong nháy mắt đâm xuyên qua không khí, mũi kiếm dũng động kình khí sắc bén vô cùng, hung hăng đâm xuống. Đinh. Mũi kiếm đâm vào mi tâm nhị trưởng lão, nhưng chỉ vạch ra một đạo VST hương nhàn nhạt. Mộ Phong. Nhị trưởng lão trong lòng cả kinh, lúc này một tay chụp lấy trường kiếm, thân thể cường hãn không hề bị mũi kiếm rạch ra. Bất quá, hắn nhớ kỹ lời Trương Bình giao phó, không cần ham chiến. Thế là lúc này quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người lại, một thanh trường kiếm bao phủ lôi đình cuồng bạo đã xuất hiện trước mặt hắn, cũng hung hăng đánh vào VST hương mi tâm. Chương 2695A liền chiến liên khắc. Xuyên vân kiếm là đòn đầu tiên, để lại một vết thương nhàn nhạt ở mi tâm nhị trưởng lão. Còn thanh tiêu kiếm là đòn thứ hai, triệt để phá nát vết thương ở mi tâm nhị trưởng lão, thậm chí có thể thấy xương sọ nhúng máu bên trong. Nhị trưởng lão ôm lấy mi tâm, hốt hoảng lùi lại, nhưng vừa nghĩ tới phía sau mình chính là Mộ Phong, liền lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thanh tiêu kiếm mang theo lôi đình cuồng bạo xông tới. Đinh. Hắn hung hãn xuất thủ, cánh tay như trụ đồng màu đồng, hung hăng đánh bay thanh tiêu kiếm. Lôi đình giáng xuống người hắn, lại chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Máu tươi từ mi tâm chảy xuống, khiến trước mắt hắn trở nên một màu đỏ. Lúc này, hắn như giả thú cuồng bạo, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Cút ngay cho ta. Hắn rống giận, thấy mình sắp chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng một vệt ánh sáng màu máu đánh tới, tan vỡ hy vọng cuối cùng của hắn. Huyết thực dao găm đột ngột đánh tới, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hung hăng đâm vào vết thương ở mi tâm nhị trưởng lão, lực xuyên thấu như cung tiễn, khiến dao găm xuyên thủng đầu lâu nhị trưởng lão, mang theo một chùm huyết hoa bắn ra từ sau gáy. Nhị trưởng lão vẻ mặt khó tin, mở to mắt nhìn, màu da trên thân thể dần khôi phục bình thường, khí tức trên người cũng nhanh chóng tán đi. Hắn chỉ vào Mộ Phong, rồi ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi dần thấm ướt mặt đất bên dưới tê hi tê hể. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, trước khi xuất thủ, hắn đã tính toán xong trình tự. Nhị trưởng lão vô cùng cảnh giác, cường độ thân thể có thể so với thánh binh, không dễ đột phá. Vì vậy, hắn dùng xuyên vân kiếm phá vỡ thánh nguyên hộ thể của nhị trưởng lão, tiếp theo dùng thanh tiêu kiếm đâm thủng máu thịt của hắn, sau cùng, sát chiêu là huyết thực dao găm. Một chiêu liên tiếp một chiêu, khiến nhị trưởng lão không có cơ hội phản ứng, liền triệt để thân tê ử đê ảo tiêu. Lại giải quyết thêm một trưởng lão, Mộ Phong tiến lên, cầm lấy tử mẫu ngọc của nhị trưởng lão, phòng khi có người liên lạc, có thể tạm thời không bị phát hiện. Chiến thần tông còn lại 6 trưởng lão, mà họ đang hướng vào giữa co rút lại, cho nên thời gian hắn có không nhiều. Lúc này, hắn sử dụng thần ẩn pháp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại trận kình phong gào thét. Vòng vây không ngừng co rút lại, khoảng cách giữa mấy vị trưởng lão cũng càng ngày càng gần, điều này càng khảo nghiệm thực lực của Mộ Phong. Lúc này, hắn đã đến bên một trưởng lão khác, vì thời gian cấp bách, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền sử dụng thần ẩn pháp để tiếp cận. Vị trưởng lão này chính là Ngũ trưởng lão, người thông báo với đại trưởng lão. Lúc này, hắn hết sức cẩn thận, miệng túi càng co rút lại chặt, hắn càng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhận thấy một tia khí tức, bỗng nhiên xoay đầu lại, liền thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên, đâm thẳng vào cổ họng hắn mà đến. Lớn mật. Ngũ trưởng lão nổi giận gầm lên, trên thân nổi lên quang mang cứng như sắt thép, bỗng nhiên đưa tay ra, chụp lấy lưỡi dao, đồng thời một quyền hung hăng đánh ra. Lực lượng của thể tu lớn đến kinh người, những tu sĩ khác nếu chiến đấu với thể tu, bình thường sẽ không áp sát quá gần, nếu không, hạ tràng sẽ rất thê thảm. Mộ Phong đánh lén, không ngờ hắn lại bị phát hiện, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Bất quá, đã bị phát hiện, vậy phải tốc chiến tốc thắng. Băng sơn kình. Hắn khẽ quát, đồng dạng một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng mạnh mẽ như thủy triều, mãnh liệt bộc phát trong cơ thể hắn. Quyền của hai người hung hăng chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra âm thanh như núi lở, biển động, lực lượng khổng lồ như rung động, khuếch tán ra, trong nháy mắt liền nghiền nát cây cối xung quanh. Vô số lá cây mảnh vụn lúc này bị kình khí đánh bay lên, dương dương sái sái rơi xuống. Thân thể hai người đồng thời lui lại, khoảng cách lui lại vậy mà ngang nhau. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Mộ Phong, trong ánh mắt cũng xuất hiện một màn kinh hãi, trong lòng cờ hơ íp ép ở không gì sánh nổi. Hắn lúc trước chỉ biết thực lực Mộ Phong rất mạnh, lại không nghĩ rằng trên phương diện lực lượng cũng có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Phải biết, thể tu so với tu sĩ bình thường, lực lượng lớn hơn quá nhiều. Vì điều này, họ từ bỏ các thủ đoạn của tu sĩ, chỉ để cho thân thể thêm cường đại. Tiểu súc sinh, quả nhiên là ngươi, thật đúng là thiếu chút nữa bị ngươi chạy thoát. Tiếng ế tiểu súc sinh kể khiến Mộ Phong mặt như băng sương, trong ánh mắt cũng xuất hiện sát ý thâm trầm, từng đạo sát khí ngưng tụ trên thân thể hắn, như hồng mang huyết sắc tạo thành ác ma hư ảnh phía sau hắn. Lão già, chỉ bằng các ngươi cũng muốn dê ít ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết xích hỏa đạo nhân rốt cuộc xê hết như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân hắn đột nhiên sinh ra mây mù màu trắng, khiến thân thể hắn đột nhiên lao ra, chỉ trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Ngũ trưởng lão, xuyên vân kiếm trong tay vung ra vô số kiếm ảnh, vô thiên cái địa bao phủ xuống. Mà Ngũ trưởng lão lúc này không kịp làm gì khác, trực tiếp song quyền đánh ra, lực lượng cường hãn ngưng tụ trên song quyền của hắn, hướng phía kiếm ảnh đầy trời oanh kích mà đi. Sau một khắc, trong không khí lập tức truyền đến tiếng VAC hạm dày đặc, thậm chí còn văng lên vô số tia lửa. Thân thể Ngũ trưởng lão như tinh cương kiên cố, không gì sánh nổi, thậm chí mũi kiếm cũng không thể mang đến uy hiếp cho hắn. Tiếng gió rít gào, kiếm ảnh bị đánh tan toàn bộ. Mộ Phong đang muốn động thân, không ngờ Ngũ trưởng lão vậy mà quay đầu bỏ chạy, không hề dài dòng. Trong khi giao chiến, Ngũ trưởng lão đã biết được thực lực của Mộ Phong, đó là thực lực cường hãn thật sự có thể dê ít xê hết hắn. Nếu không phải thân thể thể tu cường hãn, sợ là vừa rồi hắn đã không chịu nổi. Hắn liếc nhìn cánh tay của mình, lúc này phía trên đã tràn đầy VSM áo, lặng lẽ nứt ra từng đạo VST hương, trông thấy mà giật mình. Phải biết, bình thường hắn đối phó các tu sĩ đồng cảnh giới khác, thậm chí không ai phá nổi phòng ngự của hắn, vậy mà Mộ Phong một chiêu liền khiến hắn mình đầy thương tích. Chân chính đối mặt Mộ Phong, mới biết thực lực Mộ Phong khủng bố đến cỡ nào. Phải biết, đây vẫn chỉ là tu sĩ bát giai chưa bước vào niết bàn. Đây cũng là ý tưởng chung của những người đã giao thủ với Mộ Phong. Chỉ có sau khi giao thủ với Mộ Phong, họ mới hiểu được Mộ Phong đáng sợ đến cỡ nào. Ngũ trưởng lão vừa trốn, vừa lấy ra một vật phẩm từ không gian thánh khí, trông như một quả thánh phù, nhưng uy lực không lớn, chỉ dùng để báo tin. Khi hắn vừa muốn tế xuất thánh phù phát tín hiệu, phía sau hắn đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng. Kinh thần thứ. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được nguyên thần của mình bị một kích nặng nề, hầu như tan vỡ. Trong đầu hắn trống rỗng, đau nhức lan khắp toàn thân, khiến hắn không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Và Mộ Phong nhân cơ hội này, một kiếm phá không đánh tới. Chương 2696 A Tràng săn bắn. Mộ Phong thi triển kinh thần thứ, một chiêu mà Niết Bàn Bát Giai Chiến Thần Tông Ngũ trưởng lão tự nhiên không thể chống đỡ, trong nháy mắt đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, Mộ Phong liền một kiếm đâm tới, trong nháy mắt xuyên thủng niết hầu Ngũ trưởng lão, kinh khí bén nhọn vẫn lao về phía trước, đâm xuyên qua mấy cây đại thụ, sau đó mới tiêu hao gần hết. Hắn rút trường kiếm về, rung nhẹ cổ tay, hất văng máu tươi trên mũi kiếm, chậm rãi mở miệng, "Ngài đừng trách ta, muốn trách thì trách trưởng môn của các ngươi đi." Nói xong, hắn lại thi triển thần ẩn pháp cùng Long Đằng tiên thuật, bay nhanh về phía vị trưởng lão tiếp theo. Tám trưởng lão hiện tại đã xê hết ba. Mà trận chiến vừa rồi với Ngũ trưởng lão tuy không kịch liệt, nhưng cũng gây ra không ít tiếng động. Hắn nhất định phải diệt trừ càng nhiều trưởng lão trước khi những người khác phát giác, nếu không, một mình hắn rất khó đối phó với Trương Bình và những người khác liên thủ. Lúc này, Trương Bình đang theo kế hoạch chạy về phía trung tâm, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn dừng bước, nhìn xung quanh. Nhưng nơi này là rừng rậm, lại là ban đêm, hắn căn bản không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm thấy mọi thứ yên tĩnh quá mức đáng sợ. Xê hết tiệt, Mộ Phong. Hắn không khỏi cảm thán một câu, nếu ban đầu ở Bất Lão Thần Tuyền đã triệt để dê ít xê hết hắn, thì hiện tại làm sao còn nhiều chuyện như vậy? Bất quá, ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên kiên định, bất kể thế nào, hắn và Mộ Phong chỉ có thể sống một người. Nếu chiêu này không thể thực hiện được, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tất cả lực lượng, đến nước cá xê hết lưới rách. Trước đó, hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới từ cá xê hết lưới rách, dù sao nó quá xa vời với hắn. Nhưng không ngờ, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi dồn đến bước này. Lại qua một nén nhang, rừng rậm thần ma chi địa vẫn yên tĩnh đáng sợ, tự hồ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở một nơi nào đó trong rừng rậm, Mộ Phong đứng đó, sát ý trên thân bắt đầu khởi động, trường kiếm trong tay hắn vẫn đang chậm rãi nhỏ máu. Ở trước mặt hắn, tam trưởng lão Chiến Thần Tông cũng đê ả xê hết, trên thân để lại vô số vết thương, trông như người toàn máu. Thân thể cường hãn mà thể tu vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không giúp hắn ngăn cản công kích của Mộ Phong. Còn lại bốn. Mộ Phong lạnh lùng nói. Lúc này, hắn như một thợ săn, đang triển khai cuộc săn dê ít trong rừng rậm, từng con mồi một, cho đến khi tất cả đều ngã xuống. Nhưng hắn cũng hiểu, thời gian không đợi người, thời gian hắn bị phát hiện cũng không còn bao lâu. Dù sao, những người Chiến Thần Tông này đều đang dò đường về phía trung tâm, rất nhanh họ sẽ đụng mặt. Bất quá, Mộ Phong lúc này lại phát hiện một chuyện khác. Trương Bình cho tất cả trưởng lão tách ra, bốn người phía đông, bốn người phía tây, còn Trương Bình ở phía bắc, cùng nhau khép lại về trung tâm. Nhưng phía nam lại không có ai, đây chẳng phải là chừa lại một con đường sống. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, lập tức nhìn về phía rừng rậm phía nam. Nơi đó có vẻ thâm trầm hơn, một mảnh đen như mực, như cất giấu quái vật gì đó, khiến người trong lòng sinh ra sợ hãi. Sinh lộ. Trương Bình tuyệt đối sẽ không tốt bụng như vậy, giải thích duy nhất là hắn cố ý để ta tiến vào con đường sống đó, kỳ thực đây chính là tử lộ hắn chuẩn bị cho ta. Xem ra, ngoài người của Chiến Thần Tông, cũng không thiếu người đến nơi này. Mộ Phong thì thào nói, thân thể đột nhiên lao ra, rất nhanh liền biến mất không thấy. Trước bình minh, bóng tối là thời khắc đen tối nhất trong ngày, và ngay vào giờ phút này, Trương Bình đi tới điểm hẹn của họ. Theo lý thuyết, sau khi đến đây, tất cả trưởng lão đều phải chạy tới. Hắn không nhìn thấy bất kỳ tín hiệu nào, nói rõ những người này cũng không phát hiện Mộ Phong. Tiểu súc sinh này rốt cuộc nấp ở đâu, vậy mà không ai phát hiện. Trương Bình nheo mắt lại, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ. Đột nhiên, bên cạnh lao tới một thân ảnh máu me khắp người, lại chính là bác trưởng lão Chiến Thần Tông. Trưởng môn. Cứu ta. Bác trưởng lão lão đảo chạy tới, khí tức yếu ớt, thấy sắp không xong rồi, toàn bằng một hơi thở chống đỡ cho tới bây giờ. Trương Bình trong lòng cả kinh, vội vàng vọt tới đỡ bác trưởng lão, hay xảy ra chuyện gì thế? Ngươi làm sao? Hắn nhìn những vết thương trên người bác trưởng lão, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trưởng môn, Mộ Phong không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà ẩn nấp bên cạnh chúng ta, khiến chúng ta không thể nhận ra. Chắc là những trưởng lão khác đều không thể trở về rồi. Bác trưởng lão mở miệng, trong miệng còn trào ra máu tươi. Cái gì? Trương Bình kinh ngạc, hắn có chút không dám tin, bác đại trưởng lão dưới quyền mình vậy mà toàn bộ đều bị Mộ Phong dê hít xê hết rồi. Là thật. Bác trưởng lão lúc này đều nhanh muốn khóc lên, "Ê, Mộ Phong thực lực quá mạnh mẽ, ta căn bản không ngăn cản được, vẫn là dựa vào giả xê hết mới tránh được một kiếp. Hắn vậy mà mạnh đến vậy." Trương Bình nghiến răng, trong lòng bi phẫn không thôi. Bác đại trưởng lão trong môn phái, đây chính là trụ cột của môn phái, hiện tại xê hết 7, còn một trọng thương, Chiến Thần Tông lập tức tổn thương nguyên khí nặng nề, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Nghĩ lại, hạ tràng hiện tại tự hồ cũng không khác Xích Dương Thần Tông là bao. Chỉ cần hắn, người tông chủ này xê hết, vậy Chiến Thần Tông của bọn họ sẽ luân lạc tới hoàn cảnh nhị lưu thế lực. Không, ta tuyệt đối sẽ không xê hết. Trương Bình hung tợn nói. Cái này có thể không nhất định. Một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến, hắn đột nhiên đứng dậy, liền thấy Mộ Phong lúc này đang từng bước đi tới, mang trên mặt nụ cười nhạt kinh người, sát ý trên người như ngưng tụ thành thực chất. Trương Bình, ta chỉ muốn ngươi bồi tội cho huynh đệ của ta mà thôi, có điều ngươi một tay đưa đến cục diện bây giờ, không biết trong lòng ngươi có từng hối hận. Ừm, đúng rồi, lời ta nói trước đó vẫn còn hiệu lực, chỉ cần tự ngươi chặt một cánh tay xuống, hướng Vương Bách huynh đệ của ta trên trời có linh thiêng bồi tội, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Khuôn mặt Trương Bình vì phẫn nộ mà biến dạng, bê yểu tê hình như ác ma, vô cùng dữ tợn, "Ê Mộ Phong, ngươi nằm mơ. Người sống đến sau cùng nhất định là ta. Đã ngươi thích Vương Bách đến vậy, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới tìm hắn." Lời vừa dứt, thân thể khẽ rung lên, chợt biến mất tại chỗ. Bất quá ngay lập tức sau đó, một cổ kình phong cường đại đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. Chấn sơn đã. Trương Bình nổi giận gầm lên, trên thân tán phát ra uy thế kinh khủng, lực lượng cường hãn ba động, thậm chí khiến không gian xung quanh bắt đầu rung rẩy, cây cối xung quanh trong nháy mắt bị cổ lực lượng này chấn nổ tung. Phanh phanh. Tiếng n ổ tung dày đặc vang lên, hắn lấy một loại tư thế ngang ngược vọt tới trước mặt Mộ Phong, một đạo kình khí ầm ầm tập tiếp ra từ quả đấm của hắn. Chương 2697 A ác chiến Trương Bình. Trương Bình dù sao cũng là trưởng môn Chiến Thần Tông, thân thể đã cường hãn đến mức đáng sợ. Lúc này đột nhiên xuất thủ, trong không khí vang lên những tiếng hô rít nặng nề. Ầm. Một đạo kình khí cường hãn đánh thẳng vào mặt khiến Mộ Phong cũng có vẻ ngưng trọng hơn nhiều. Hắn vội lùi lại, đồng thời trường kiếm trong tay chém mạnh xuống. Trong nháy mắt, thánh nguyên trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một đạo kiếm khí bén nhọn trên mũi kiếm, đột ngột đánh về phía trước, tự hồ muốn tách rời cả thiên địa. Cổ kình khí kia dường như bị đạo kiếm khí này cắt ra. Nhưng Trương Bình vẫn không dừng lại, hắn đưa hai tay ra, vậy mà hung hăng nắm lấy đạo kiếm khí kia, sau đó đột nhiên dùng sức, bàn tay nổi gân xanh, kiếm khí bị trực tiếp bóp nát. Một màn này khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động, Trương Bình tự hồ nổi điên, quần áo trên người đột nhiên nổ tung, mảnh vụn văng tung tóe, lộ ra thân thể cường tráng. Bắp thịt trên người hắn không khoa trương như các trưởng lão khác, nhưng lại có thể cảm nhận được lực lượng bùng nổ ẩn chứa trong những bắp thịt đó. Thậm chí lúc này, trên bề mặt thân thể hắn còn dâng lên một làn sương mù màu trắng nhạt, như thể huyết dịch bên trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Mộ Phong, ta thừa nhận ngươi quả thực phi thường lợi hại, có thể ép ta đến bước này ở cảnh giới này, ngươi xem như là độc nhất vô nhị. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta tu luyện lâu như vậy không bằng ngươi, một tên nhóc con sao? Hôm nay, ta tất sát ngươi. Lời vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên đánh tới, phản phất hóa thân thành một ma thần giận dữ, làn sương mù nhàn nhạt trên thân trong nháy mắt bị kình phong xé nát. Trong chớp mắt, hắn đã tới trước mặt Mộ Phong, quả đấm như chù y sắt, hung hăng đập xuống. Kình phong gào thét khiến Mộ Phong không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Trương Bình, toàn bộ cơ thể mỗi một chỗ đều có thể dùng làm vê ủ ca hí, lúc này vẫn tiếp tục áp sát. TH yếp thân chiến đấu là sở trường của thể tu, những đòn công kích hung ác như mưa to gió lớn, trút xuống. Mộ Phong lúc này mới thực sự cảm nhận được sự khủng bố của thể tu, mỗi một kích đều đủ để đánh nát thân thể tu sĩ bình thường. Dù hắn đã mở bất diệt bá thể, nhưng tu vi của hắn và Trương Bình chênh lệch tới hai đại cảnh giới, nên trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong. Một tiếng nổ vang, mặt đất đột nhiên bị kình phong cường hãn nổ tung thành một cái hố lớn, các đá văng ra khắp nơi. Ầm. Lại một tiếng nổ, Trương Bình một chưởng đánh ra, lực lượng cường hãn thậm chí đem một cây đại thụ bên cạnh nổ nát, hóa thành bột miệng. Mỗi một chiêu thức đều tràn đầy lực pháp quại cường đại, Mộ Phong chỉ có thể không ngừng lùi lại trong thế công này, thậm chí không có cơ hội phản kích. Nơi hai người chiến đấu đã biến thành một đống hỗn độn, khu rừng rậm tươi tốt ban đầu giờ bị Ngạn Sinh Sinh khai phá thành một con đường, vô số cây cối nổ tung, mặt đất bị nổ thành vô số hố lớn. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trương Bình càng đánh càng hăng, bề mặt thân thể nổi lên màu đỏ khác thường, lộ ra vẻ vô cùng phấn khởi. Mộ Phong lúc này chỉ có thể chật vật ngăn cản. Lúc trước, hắn đê ánh xê hết 8 trưởng lão chiến thần tông, mỗi lần đều phải giải quyết chiến đấu trong thời gian rất ngắn, điều này khiến hắn tiêu hao rất nhiều khí lực. Hiện tại, đối mặt với Trương Bình đang ở thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên khiến hắn nhất thời không thể thích ứng với kiểu chiến đấu mãnh liệt này. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nhất định phải thoát khỏi cục diện bị động hiện tại, nếu không, thể tu một khi phát động công kích sẽ không dừng lại, cho đến khi đem địch nhân tươi sống đê ánh xê hết mới thôi. Trong nháy mắt, chân hắn xuất hiện xuất vân vụ, liều mạng trúng một quyền, thân thể bỗng nhiên kéo ra một khoảng cách không nhỏ. Tịch một tiếng, Mộ Phong rơi xuống xa xa, lúc này hắn lắc lắc cánh tay, chỉ cảm thấy hai tay đều tê dại. Nếu không phải thân thể hắn cũng cường hãn như thể tu, một kích này đã phế bỏ hai cánh tay của hắn. Mộ Phong, ngươi rốt cuộc đã dê ít xích hỏa đạo nhân như thế nào vậy? Hắn xê hết trong tay ngươi, thật đúng là khuất nhục. Lúc này, Trương Bình thậm chí bắt đầu trào phúng Mộ Phong. Mộ Phong lắc lắc cánh tay, ánh mắt đột nhiên ác liệt, "Ngươi Trương Bình, vừa rồi chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết xích hỏa đạo nhân rốt cuộc xê hết như thế nào." Lời vừa dứt, nguyên thần chi lực cường đại lúc này từ trên thân hắn ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thần thứ, đánh về phía trước, giống như một tia chớp, căn bản không cho người cơ hội phản ứng. Trương Bình tuy không thể nhìn thấy kinh thần thứ, nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh. Sau một khắc, kinh thần thứ hung hăng đánh vào nguyên thần của hắn. Mặc dù nguyên thần của hắn cũng đạt tới trình độ niết bàn cửu giai viên mãn, nhưng thể tu vốn yếu kém trong phương diện nguyên thần, hơn nữa không có thánh thuật nguyên thần, Trương Bình căn bản không có cách nào điều động nguyên thần của mình để phòng ngự. Vì vậy, trong nháy mắt, hắn cảm giác được nguyên thần sao động không thôi, trong đầu xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng. Và ngay lúc này, công kích của Mộ Phong cũng lập tức đến. Kiếm thiểm nhất thức. Một tiếng quát khẽ vang lên, thân thể hắn phản phất một đạo hàn quang trong đêm đen, vô cùng dễ thấy, nhưng trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể Trương Bình. Tiếp theo, kiếm thiểm thức nhị thi triển, hắn vòng lại, vô số hàn mang sao động. Cuối cùng, kiếm thiểm tam thức, vô số phong nhận chợt tập kích ra, như mưa trút nước, ầm ầm rơi xuống, hung hăng đánh vào thân thể Trương Bình. Trương Bình chịu công kích nguyên thần, nhưng trong nháy mắt đã thanh tỉnh lại. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong đã hoàn chỉnh thi triển ra thánh thuật kiếm thiểm ba kiếm, giống như cùng một lúc thả ra. Một vết thương nhỏ xuất hiện ở ngực hắn. Ba kiếm của Mộ Phong đều chém vào cùng một chỗ, lúc này mới có thể phá vỡ phòng ngự của Trương Bình. Mặc dù vết thương không lớn, nhưng lại cho Mộ Phong thấy được hy vọng, hắn hoàn toàn có thực lực gây thương tổn, thậm chí chém dê ít xích hỏa đạo nhân tại chỗ. Tiểu tử, chỉ bằng cái này mà muốn dê ít ta. Trương Bình giơ ngón tay cái ra, bôi qua vết thương, liếm liếm máu tươi dính trên ngón tay, đột nhiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi duy trì trạng thái này nhất định rất vất vả nhỉ. Hơn nữa, trước đó dê ít nhiều trưởng lão của ta như vậy, chắc là không kiên trì được bao lâu rồi. Bất quá, đúng dịp là thể tu thích hợp nhất đánh trường kỳ kháng chiến, bởi vì lực lượng của bọn họ đối với tu sĩ đồng cảnh giới mà nói, giống như vô cùng vô tận vậy. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu? Lời vừa dứt, hắn lần thứ hai hung mãnh nhào về phía trước, lực lượng vô tận từ trong thân thể hắn điên cuồng tung ra, không ngừng oanh kích không gian phía trước. Hắn nói không sai, thể tu thích hợp nhất đánh lâu dài, mà Mộ Phong thì không thể kéo dài. Mắt thấy Trương Bình như mãnh thú nhào tới, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia cuồng nhiệt, trong nháy mắt, thanh tiêu kiếm rơi vào tay hắn. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Lời vừa dứt, lôi đình cuồng bạo lập tức khuếch tán trên trường kiếm. Chương 2698A phản kích. Lôi đình cuồng bạo trong nháy mắt chiếu sáng một mảng rừng rậm rộng lớn, như thể thiên lôi giáng thế. Ngay cả Trương Bình, khi cảm nhận được sức mạnh truyền tới từ lôi đình, trong lòng cũng giật mình kinh hãi. Phía sau Mộ Phong, một đạo hư ảnh cự tượng chợt xuất hiện, thanh âm khổng lồ tự hồ chiếm cứ toàn bộ không gian thiên địa, mang đến một cổ lực áp bức cực mạnh. Thánh thuật hiển hiện trên vô tự kim thư từ trước đến nay đều là cường hãn nhất trong cùng cấp bậc. Vạn tượng lôi kiếm thuật này tuy nói chỉ là thánh thuật siêu hạng cấp niết bàn, nhưng đủ để bộc phát ra uy lực có thể so với thánh thuật sơ đẳng cấp luân hồi. Lúc này Mộ Phong giơ cao trường kiếm, lôi đình chiếu sáng thân thể hắn, khiến hắn trông như lôi thần hạ thế, xé toạc tất cả bóng tối xung quanh. Trương Bình dừng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước. Thậm chí, dù cách xa hơn 10 bước, hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến trên thân thể, đó là lôi đình đã lan tràn đến xung quanh hắn. Lão già, đã ngươi không chịu tự mình động thủ, vậy ta sẽ tự mình tiễn ngươi xuống dưới bồi tội cho Vương Bách. Đôi mắt Mộ Phong ánh lên vẻ đỏ ngầu, trống giận lên tiếng, tiếp theo một kiếm chém xuống. Hư ảnh cự tượng lúc này cũng đột nhiên vung vòi dài, xông thẳng lên trời, rồi trùng điệp rơi xuống, tựa hồ cùng trường kiếm của Mộ Phong trùng hợp đến cùng một chỗ. Lực lượng mạnh mẽ lúc này ầm ầm tập kích ra, tản mát ánh sáng nóng rực, lôi đình chợt lao về phía trước như vẫn thạch, mang theo lực lượng cuồng bạo không gì sánh được. Trong đạo sức mạnh này, thậm chí còn có một đạo kiếm quang bén nhọn. Trong nháy mắt, lôi đình phá vỡ đêm tối, nặng nề đánh lên thân thể Trương Bình. Từ khi hai người giao thủ tới nay, đây là lần đầu tiên Trương Bình bị hung hăng đánh lui ra ngoài, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Lôi đình cuồng bạo lúc này tự hồ muốn dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn, hoại tất cả. Kiếm khí trong lôi đình vậy mà để lại một đạo vết thương đáng sợ trên ngực hắn. Vết thương này suýt chút nữa xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Tiểu tử này vì sao lại nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy? Vẻ mặt Trương Bình rung động, nhìn Mộ Phong đứng ở phía trước, trong lòng cũng sinh ra vẻ sợ hãi. Lúc trước, dù hắn tỏ ra vô cùng kiên kỵ Mộ Phong, nhưng thực tế trong lòng vẫn coi thường. Cho dù xích hỏa đạo nhân xê hết trong tay Mộ Phong, hắn vẫn duy trì một cổ cao ngạo. Hắn chế định kế hoạch không phải là trực tiếp chạy đến cùng Mộ Phong chiến đấu, mà chỉ là vì cẩn thận mà thôi. Hắn muốn làm mọi chuyện vạn vô nhất thất. Lúc trước, tại Bất Lão Thần Tuyền cũng vậy, Vương Bách và Mộ Phong một xê hết sẽ không có ai biết chuyện xảy ra ở đó. Nhưng hắn không ngờ, Mộ Phong không xê hết mà còn đến báo thù. Cuối cùng, vào thời khắc này, hắn đã đặt Mộ Phong vào cùng một tầng cấp, thậm chí là đối thủ còn cường hãn hơn hắn. Một người như vậy tiến vào Võ Dương Thần Bản quả thực là khôi hài. Nếu Võ Dương Thần Bản có một người thực lực có thể vượt qua Mộ Phong, Võ Dương Thần Quốc cũng không đến mức đứng đội sổ trong tất cả hạ vị thần quốc. Hắn tiến vào Võ Dương Thần Bản đối với các tu sĩ trên Võ Dương Thần Bản chính là đả kích. Trương Bình khẽ cắn môi, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc phù, rồi đem ngọc phù tế ra, một ánh hào quang xông thẳng lên trời, trong nháy mắt nổ tung trên không trung. Ánh sáng này rất lâu không tiêu tan, thậm chí ngoài trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mộ Phong thấy vậy, trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Rõ ràng, Trương Bình đang phát tín hiệu cho những người khác. Tám vị trưởng lão mạnh nhất của Chiến Thần Tông, hắn đã dê ít 7 người, người còn lại đang hấp hối. Vậy, tín hiệu này tuyệt đối không phải để triệu tập những trưởng lão này. Xem ra hắn đoán không sai, Trương Bình còn bố trí người khác ở đây, đợi tín hiệu phát ra sẽ xuất hiện đối phó hắn. Lão cẩu, lúc trước các ngươi dê ít ta có từng nghĩ đến hôm nay? Mộ Phong biết không thể kéo dài nữa, dù viện quân của Trương Bình chưa tới, hắn cũng có chút không chịu nổi. Duy trì bất diệt bá thể quá lâu sẽ gây tổn thương cực lớn cho hắn. Trương Bình một tay ôm ngực, nghiến răng nói, người ta tuyệt không hối hận. Nếu có lại lần nữa, ta vẫn muốn dê ít ngươi. Khăng khăng một mực. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, xuyên vân kiếm cũng trong nháy mắt rơi vào tay hắn. Lúc này, trời vừa sáng, một luồng ánh mặt trời chiếu vào, xé rách bóng tối. Tiếp theo, càng nhiều ánh sáng tràn vào. Mộ Phong đứng ở hướng phản quang, lúc này trông giống như một hình cắt trong ánh sáng. Nhưng trong nháy mắt, vô số đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, che khuất tất cả ánh sáng. Lúc này, Trương Bình vẻ mặt rung động, nhìn vô số đạo thánh binh chi khí xông ra từ trên người Mộ Phong, con mắt trong nháy mắt trợn to. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Mộ Phong lúc này cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi không phải muốn biết xích hỏa đạo nhân xê hết như thế nào trong tay ta sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi. Vạn khí quy nguyên. Hơn vạn đạo thánh binh chi khí lúc này phô thiên cái địa trôi nổi phía sau hắn, theo song kiếm vung ra, tất cả chợt lao về phía trước như ngưng tụ thành một con rồng dài, mang theo lực áp bức kinh người, ầm ầm lao về phía trước. Không gian rung động, những nơi thánh binh chi khí trường long đi qua chỉ còn lại một đường rãnh sâu, tất cả mọi thứ đều bị vô số kiếm khí xoắn nát. Chiến thần giáp. Lúc này, trong lòng Trương Bình vô cùng kinh hãi, thủ đoạn của Mộ Phong khiến hắn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn biết, lúc này nếu không làm gì đó, mình sẽ tán thân trước vô số thánh binh chi khí này. Trong nháy mắt, mi tâm hắn đỏ lên, tiếp theo mấy giọt tinh huyết bay ra, trong nháy mắt tán loạn thành một đoàn huyết vụ, bao trùm lên bề mặt thân thể hắn. Những huyết vụ này kết hợp với thánh nguyên, tạo thành một bộ khôi giáp xưa cũ. Thánh nguyên hóa hình là thủ đoạn đặc biệt của cường giả luân hồi cảnh. Cường giả cấp niết bàn không thể thao túng thánh nguyên tinh tế đến vậy. Nhưng Trương Bình đã tiêu hao hơn phân nửa tinh huyết, ngưng tụ thành bộ thánh nguyên khôi giáp này, vậy mà đột phá giới hạn. Khôi giáp huyết sắc vừa mới ngưng tụ thành hình, kiếm khí trường long đã ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt bao phủ hắn. Mộ Phong đứng ở đàng xa, lúc này trong tay kết một thủ ấn phức tạp. Dù sao, hắn mới có được những thánh binh chi khí này không lâu, nên chiêu này hắn vẫn đang không ngừng thăm dò. Lúc này, thủ ấn hắn biến đổi, tất cả thánh binh chi khí đồng thời hung hăng đâm về phía Trương Bình, như sóng biển vô cùng vô tận, kiếm khí bén nhọn đủ để xuyên thủng tất cả. Hồi lâu sau, những thánh binh chi khí này mới vòng trở lại cơ thể Mộ Phong. Lúc này, trên thân Trương Bình đã xuất hiện vô số vết sẹo, trông vô cùng thê thảm, máu tươi đã nhuộm đỏ cả thân thể hắn. Chỉ bất quá, hắn vẫn còn sống, sinh mệnh lực quả là ngoan cường. Thậm chí, Trương Bình lúc này xoay người bỏ chạy. Chương 2699A khủng bố sơn động. Trương Bình bị thương rất nặng, nhưng đặc điểm lớn của thể tu cường giả là sinh mệnh lực ngoan cường. Với tu sĩ bình thường, vết thương đó đã xê hết, nhưng họ vẫn có thể gắng gượng. Không được, tiểu tử này quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiếp tục ở lại ta sẽ xê hết. Lúc này hắn như một người toàn thân máu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn chưa từng nghĩ mình lại sợ một người đến mức này. Sự uy hát íp của xê ái xê hết lượn lờ trên đỉnh đầu hắn, giống như một lưỡi dao không biết khi nào sẽ rơi xuống. May mắn hắn đã sắp xếp xong xuôi hậu thủ. Kế hoạch ban đầu là trọng thương Mộ Phong để hắn tiến vào tử lộ hắn đã an bài, nhưng hiện tại người bị trọng thương lại là hắn, kết cục vẫn không thay đổi. Quay đầu nhìn lại, Mộ Phong đã đuổi theo. Hắn cố nén đau đớn, đột nhiên vỗ một chưởng vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi lập tức biến thành một đám mưa máu bao phủ hắn, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng đỏ ngòm, hướng phía rừng rậm sâu thẳm lao đi, biến mất không thấy bóng dáng. Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Vốn muốn đuổi theo giải quyết triệt để Trương Bình, không ngờ hắn lại có loại thủ đoạn này, nhìn qua giống huyết độn mà tà tu môn tu luyện, có thể bỏ chạy ra cực xa trong nháy mắt. Nhưng nghĩ lại, loại bí thuật này chắc chắn tiêu hao rất lớn. Trương Bình thi triển nó chẳng khác nào họa vô đơn chí. Hắn trốn hướng là phương đông. Hắn nhìn về phía rừng rậm sâu thẳm, sắc mặt ngưng trọng. Trước đó, Trương Bình phóng thích tín hiệu chắc chắn là đang nhắc nhở ai đó. Bây giờ, hắn không trốn về tông môn mà lại trốn vào rừng rậm sâu thẳm, chứng tỏ nơi đó chắc chắn có mai phục. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải bắt được Trương Bình, nên hắn chậm rãi nói, ngay dù là hang hổ đầm rồng, lần này cũng phải xông vào. Dứt lời, hắn giải trừ trạng thái bất diệt bá thể, trực tiếp tiến vào vô tự kim thư, ngâm mình trong thánh tuyền. Dù sao, hắn cần nghỉ ngơi cho thật khỏe. Vô tự kim thư hóa thành một hạt bụi, hướng phía Trương Bình trốn tới mà đuổi theo. Lúc này, tại Chiến Thần Tông, không ít đệ tử vô cùng bất an chờ đợi. Bọn họ không biết hạ tràng của tông môn sẽ ra sao, nhưng hiểu rằng Chiến Thần Tông đã làm chuyện không địa đạo. Nếu đổi thành bất kỳ ai, cũng không nuốt trôi cục tức này. Khổ cực tìm kiếm bất lão thần tuyền, cửu tử nhất sinh, kết quả lại bị lấy oán trả ơn, thân tử đạo tiêu. Ai trong lòng cũng không thoải mái. Hiện tại, trưởng môn và tám vị trưởng lão nội môn đều đã không thấy, không biết đi đâu. Mộ Phong, người phá giải trận pháp bên ngoài, cũng biến mất. Không ít người đoán trưởng môn mang theo các trưởng lão đuổi bắt Mộ Phong. Bọn họ không giúp được gì, chỉ có thể ở lại trong sơn môn đợi kết quả. Mậu Vân và Trần Hiên là hai đệ tử ngoại môn của Chiến Thần Tông. Tuy không có tiềm lực xuất chúng như đệ tử nội môn, nhưng họ tự do hơn, không cần cả ngày đắm chìm trong tu luyện. Họ cùng được nhận vào Chiến Thần Tông, trở thành bạn bè, và phát hiện ra một bí mật của Chiến Thần Tông. Cách một đoạn thời gian, cách núi phía sau núi lại truyền đến tiếng gầm rú, nghe không giống giả thú mà giống con người. Tuy nhiên, họ chưa từng đi kiểm tra, vì nơi đó là trọng địa của môn phái, ngay cả trương lão cũng không thể tiến vào. Nhưng tiếng gầm rú chưa bao giờ ngừng lại, cách một đoạn thời gian nhất định sẽ vang lên. Họ nhập môn bao nhiêu năm, thì nghe tiếng gầm rú bấy nhiêu năm. Nhưng họ phát hiện, tiếng gầm rú lẽ ra phải vang lên lại im bặt. Khoảng cách thời gian đã đủ dài, nhưng họ không còn nghe thấy tiếng rống nào. Trong lòng hai người tò mò, nhân lúc trưởng môn và trưởng lão đều không ở, những người khác cũng lòng người bàng hoàng, không ai chú ý đến họ, nên quyết định đi kiểm tra một phen. Hai người lén lút tiến vào vách núi phía sau núi, trong lòng hết sức tò mò. Nơi đây vô cùng âm u ẩm ướt, chung quanh mọc đầy cỏ dại, rêu phong, vừa nhìn đã biết lâu lắm không có ai tới. Nhưng đi chưa bao lâu, họ phát hiện một chuỗi vết chân. Những cỏ dại, rêu phong này bị dẫm qua sẽ để lại dấu vết. Chuỗi vết chân này cho thấy có hai người. Khi tiến vào, chỉ có một người in chân, nhưng khi đi ra lại có hai người. Trong đó, một người chân trần. Hai người càng tò mò, chẳng lẽ có người đến mang đi ai đó? Nhưng ai lại sinh sống ở nơi này? Họ ngẩng đầu nhìn, lúc này bên ngoài trời đã sáng, nhưng nơi đây vẫn âm u. Không kìm được tò mò, họ men theo vết chân đi tiếp, cuối cùng đến trước một sơn động. Bên trong hang núi này vô cùng ẩm ướt, thậm chí trên đỉnh động còn có nước nhỏ giọt. Họ tìm một cây gậy gỗ, tốn công nhen nhóm, rồi đi vào sơn động. Vừa tiến vào, họ cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương. Cổ hàn ý này không phải vì nơi này ẩm ướt âm u, mà là hàn ý từ đáy lòng, giống như họ sắp phải đối mặt với quái vật đáng sợ. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Mậu Vân run rẩy, đưa ánh lửa nhìn bốn phía. Trần Hiên lắc đầu, tỏ ý không biết. Hai người đi sâu vào trong sơn động. Bỗng nhiên thấy trên vách tường xuất hiện rất nhiều vết rầy. Những vết rầy này hỗn loạn, một đạo lại một đạo, rậm rạp chằng chịt, giống như quái vật dùng móng vuốt cào ra, hoặc là do con người lưu lại. Hai người càng thêm sợ hãi, nhưng sơn động này giống như có ma lực, hấp dẫn họ tiếp tục đi về phía trước. May mắn, không lâu sau họ đến tận cùng của sơn động. Nơi đây không có gì khác, chỉ có hai sợi xích sắt. Một mặt xích sắt sâu đậm chui vào trong núi, phía bên kia là hai cái móc màu đỏ sậm, phía trên màu sắc như máu đã khô. Hai người lập tức không rét mà run. Nhìn qua như có người bị giam ở đây. Trong đầu họ đồng thời xuất hiện một cảnh tượng kinh người, một người bị xích sắt ôm lấy xương bả vai, vô số năm bị giam ở nơi tối tăm không ánh mặt trời. Chiều dài xích sắt vừa đủ để đến nơi có vết rầy, xem ra những vết rầy đó đúng là do con người lưu lại. Kiểm tra một phen, họ phát hiện người trong sơn động này đã sớm không thấy, giống như có người đến mang đi, vì vết chân là của hai người. Lúc này, trong lòng họ vô cùng sợ hãi, thế là xoay người chạy ra khỏi sơn động. Lúc này, trong rừng rậm thần ma, một đạo ánh sáng đỏ ngòm trong nháy mắt xuyên qua cổ lâm. Chương 2700 A Tử La Lan. Trương Bình sử dụng bí thuật, trong nháy mắt xuyên qua mảng lớn rừng rậm, đến một nơi trong thần ma chi địa. Nơi này dù có nhiều rừng rậm, thực tế chúng nằm giữa các dãy núi. Lúc này, hắn đến một đoạn sơn mạch nổi bật trong rừng, không cao nhưng bị chia làm hai nửa, tạo thành một hạp cốc dài. Hạp cốc này như bị kiếm chém ra, thẳng đứng không gì sánh được. Tương truyền, từng có cường giả chiến đấu ở đây, một kiếm bổ ra hạp cốc này, nên nơi này được gọi là Ệ Nhất Kiếm Hạp. Đây cũng là nơi Trương Bình tìm cho Mộ Phong để chôn thay. Lúc này hắn đến hạp cốc, thân thể quỵ xuống đất, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, khiến hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Hắn luống cuống lấy từ không gian thánh khí ra không ít đan dược chữa thương, nuốt vào miệng mới cảm thấy đau đớn hơi khôi phục. Nhưng vào lúc này, hắn thấy một đôi chân đi tới trước mặt. Ha ha, ngươi bộ dáng này thật thê thảm, chẳng lẽ là tiểu tử tên Mộ Phong làm ngươi bị thương? Một giọng cô gái truyền tới. Trương Bình cắn răng đứng dậy, nhìn cô gái trước mặt. Nàng vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc màu tím rất dễ thấy. Tử La Lan, ta mời ngươi tới không phải để nói chuyện phiếm. Hắn lạnh lùng nói. Tử La Lan không giận, chỉ cười, cử chỉ tràn đầy mị hoặc, rõ ràng tu luyện mị hoặc tà pháp nào đó. Nếu Đồ Tô Tô ở đây, chắc chắn nhận ra người này. Dù tà tu ai cũng ghét bỏ, nhưng trong tà tu cũng có cao nhân cường đại. Tử La Lan có thể coi là tiền bối của Đồ Tô Tô, thực nhân Chu khét tiếng. Có thể khiến đường đường trưởng môn chiến thần tông thê thảm như vậy, xem ra Mộ Phong lợi hại hơn ta tưởng tượng. Thật muốn nhanh chóng gặp tiểu tử này. Tử La Lan cười nói. Trong giọng nàng không có vẻ nhẹ nhàng của cô nương, mà có phần tang thương, chắc tuổi tác không nhỏ, nhưng làn da được bảo dưỡng rất tốt, nhìn rất miệng màng. Trương Bình hừ lạnh, chậm rãi nói, ê đừng nóng vội, hắn rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, ngươi bắt được hắn thì tùy ngươi. Ha ha ha. Tử La Lan cười lên. Nhưng chuyện này khác với kế hoạch ngươi nói. Ngươi nói Mộ Phong sẽ bị trọng thương đến đây, sao giờ lại là ngươi? Ngươi chỉ cần ra tay đối phó hắn, những thứ khác không cần ngươi quản. Phải cẩn thận, tiểu tử này rất mạnh. Bất quá hao tổn lâu như vậy, trạng thái của hắn bây giờ chắc chắn không hơn ta bao nhiêu. Trương Bình nói vậy cũng vì không muốn quá mất mặt. Nếu nói Mộ Phong không bị thương chút nào mà đánh bại hắn, thật khó chịu. Bất quá Mộ Phong dùng bí thuật có giá cao, không thể duy trì trạng thái dũng mãnh mãi. Nói xong, Trương Bình nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng phía hạp cốc mà đi, máu tươi trên mặt đất để lại vết tích nổi bật. Ở trong hạp cốc hồi lâu, hắn mới đến phần cuối, ngồi đó một lão giả gầy yếu, thân thể dơ giấy bẩn thỉu, tóc dài đến hầu như lau nhà. Lão ta cởi trần nửa thân trên vai có hai lỗ máu kinh người. Trương Bình đến nơi này, dường như lập tức yên tâm, ngồi xuống một bên luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế. Mộ Phong dù không đuổi kịp Trương Bình, vẫn một đường hướng đông. Hắn biết Trương Bình đã chuẩn bị sẵn tử lộ, nên có thể dễ dàng tìm tới. Rất nhanh, hắn cũng đến Nhất Kiếm Hạp. Nhìn hạp cốc không thấy điểm cuối, Mộ Phong trong Vô Tự Kim Thư chậm rãi nhíu mày. Đây là nơi Trương Bình chọn để chôn ta sao? Hắn cười lạnh, nhưng chưa vội tiến vào. Hắn không biết Trương Bình đã an bài ai trong thung lũng này, nên không dám tùy tiện xông vào. Sau khi sử dụng bất diệt bá thể, thân thể hắn sẽ suy yếu. Dù thực lực tăng lên, cái giá phải trả càng nhỏ, nhưng vẫn cần thời gian hồi phục. Ba ngày trôi qua, Võ Hải Nhu đang liều mạng chạy đến, đột nhiên hồi tưởng quá khứ. Không đúng, đây là Mộ Phong cố ý đẩy ta đi, chờ ta dẫn người gấp trở về, chắc không kịp. Nàng có chút ảo não vì đã dễ dàng tin Mộ Phong. Dù đây là vì tốt cho nàng, nhưng nàng chỉ muốn cùng Mộ Phong đối mặt. Lúc này, nàng quyết định bỏ qua việc về thần thành, mà đi đường vòng trở lại chiến thần tông. Mộ Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Lúc này, Mộ Phong đã khôi phục hoàn toàn trong Vô Tự Kim Thư. Hắn khống chế Vô Tự Kim Thư đi vào trong thung lũng. Thung lũng tương đối ẩm ướt âm u, dù là giữa trưa cũng chỉ có một đường ánh mặt trời chiếu xuống. Trong thung lũng có một số thực vật kỳ lạ sinh trưởng. Mộ Phong định điều tra một phen trong kim thư xem có nguy hiểm gì, không ngờ vừa vào thung lũng không lâu, một đạo thánh nguyên chợt đánh tới. Đạo thánh nguyên này hung hăng đánh vào Vô Tự Kim Thư, khiến Mộ Phong rung mạnh trong lòng. Lẽ nào bị phát hiện? Kim thư chỉ nhỏ như hạt bụi, đạo thánh nguyên này lại chính xác nện trúng, hiển nhiên đã phát hiện ra nó. Ngoài địa phược linh trong quỷ khốc lâm ra, chưa ai phát hiện ra sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong trong màn sáng của kim thư thấy người xuất thủ tập kích kim thư là một nữ nhân tóc tím, nụ cười mang theo vài phần tà tính. Quan trọng nhất là khí tức trên người người này có chút tương tự Đồ Tô Tô, hiển nhiên cũng là một tà tu. Xem ra đây là hậu thủ của Trương Bình, lại tìm một tà tu đối phó ta, Trương Bình này thật có chút bản lĩnh. Mộ Phong lạnh lùng nói, trực tiếp khống chế Vô Tự Kim Thư chạy ra khỏi hạp cốc. Dù muốn từ kim thư đi ra cũng không thể ở trước mặt tên tà tu này. Người công kích Vô Tự Kim Thư chính là Tử La Lan. Nàng chỉ nhận ra Vô Tự Kim Thư khác với những hạt bụi khác, nên mới xuất thủ thăm dò. Lúc này, thấy Vô Tự Kim Thư bay ra khỏi hạp cốc, nàng càng cờ hờ íp ép ở. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chờ ba ngày không được Mộ Phong, lại chờ được thứ này. Trong lòng nàng tò mò, lập tức đuổi theo. Nhưng chưa đuổi kịp ra hạp cốc, đã thấy một bóng người chậm rãi đi tới, chính là Mộ Phong. Vị này chính là Mộ Phong tiểu huynh đệ. Ta đã chờ ngươi mấy ngày ở đây. Tử La Lan lộ ra nụ cười phong tình vạn chủng, chậm rãi lui về trong thung lũng. Chương 2701A sớm biết trước. Mộ Phong nhìn Tử La Lan trước mặt, chậm rãi đi vào thung lũng, trên mặt không chút nụ cười, chỉ lạnh lùng hỏi, ở ngươi là Trương Bình tìm đến giúp đỡ. Đúng vậy, Trương Bình đã trả một cái giá rất lớn để tìm ta tới đây. Bất quá nhìn tiểu huynh đệ tuấn tú như vậy, người ta có chút không nỡ ra tay. Tử La Lan cười khanh khách, khiến người ta tưởng nàng đang liếc mắt đưa tình với người yêu. Mộ Phong hừ lạnh, chậm rãi nói, đây chẳng qua là cấu kết làm việc xấu mà thôi. Ta nhất định phải dê ít hắn, ngươi nếu cản trở ta, ta liền dê ít cả ngươi. Người ta thực sự rất sợ đó. Tử La Lan bất đắc dĩ cười. Nếu tiểu huynh đệ nói vậy, ta cũng không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể lột da mặt ngươi xuống, giữ lại mà thưởng thức. Tuy nhìn như một nữ tử xinh đẹp, nhưng lời nói lại khiến người không ghét mà run. Mộ Phong biết nữ tử này khác hoàn toàn với Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô là bất đắc dĩ đi vào con đường tà đạo, còn người này tự nguyện trở thành tà tu, tự hồ rất hưởng thụ cảm giác dê ít người. Để ta xem đệ đệ có bản lĩnh gì. Tử La Lan ngoắc ngón tay, vẻ mặt mị hoặc, nhưng trên người lại hiện lên sát khí nặng nề. Mộ Phong tự nhiên không nói thừa, xuyên vân kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Theo một hồi kình phong gào thét, thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Tử La Lan. Trường kiếm đâm ra, kiếm quang sắc bén không gì sánh được, kiếm khí hình bóng lắc lư bao phủ xuống, cuồn cuộn thánh nguyên khiến Tử La Lan cũng kinh hãi. Nhìn qua chỉ là một tiểu tử niết bàn thất giai viên mãn, nhưng vừa ra tay trên người liền tỏa ra kim sắc quang mang, thực lực cũng tăng vọt, quả nhiên không thể coi thường. Tử La Lan thu hồi vẻ vui vẻ, như thể đã sớm biết động tác của Mộ Phong, thân thể chỉ lệch nửa tấc, bước chân lướt ngang, liền nhẹ nhàng tránh ra công kích bén nhọn, vô số kiếm khí trong nháy mắt đánh hụt, rơi xuống đất, vẽ ra số đạo khe hở sâu. Gì? Mộ Phong khẽ kêu một tiếng, trong lòng nghi hoặc, bởi vì dường như hắn còn chưa xuất thủ, Tử La Lan đã bắt đầu tránh né, lẽ nào nàng nhìn thấu chiêu thức của hắn? Lúc này, hắn đưa ngang trường kiếm, kiếm quang như điện quét ngang ra, sát khí bén nhọn đột nhiên nổi lên, hàn khí lạnh lùng. Biểu tình Tử La Lan cũng đột nhiên biến đổi, thân thể lóe lên, nhảy lên, sai một ly tránh ra công kích này, cũng như thể đã sớm biết trường kiếm của hắn sẽ vung ra như thế nào. Sau đó, thánh nguyên cường hãn từ trên thân Mộ Phong bộc phát ra, hắn cầm xuyên vân trường kiếm, thân thể tự hồ chỉ còn lại những tàn ảnh, chiêu thức sắc bén lại nhanh như thiểm điện. Xuyên vân kiếm vô cùng nhẹ, nên khi vung lên rất linh hoạt, trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm quang lấp lánh, bao phủ Tử La Lan trong đó. Từng đạo dư lực trong chiến đấu bắn ra, trên mặt đất và dốc đá hai bên hạp cốc đều lưu lại vết kiếm sâu. Bất quá, sau một lát, kiếm quang đột nhiên dừng. Hai bóng người đồng thời lướt gấp về hướng ngược lại, chậm rãi rơi xuống đất. Hô hấp của Mộ Phong lúc này có chút nặng nề, hắn có chút không hiểu nhìn nữ nhân trước mặt, công kích của mình vậy mà toàn bộ đều bị hóa giải, không một ngoại lệ. Giống như là trước khi hắn động thủ, Tử La Lan đã biết hắn sau đó sẽ ra chiêu như thế nào. Vì vậy, không quản thế công của hắn nhanh và sắc bén đến đâu, cũng căn bản không có tác dụng. Tiểu huynh đệ mệt không? Ta thấy hà tất vất vả như vậy, để ta phế tu vi của ngươi, thu bên người làm nô bộc. Ta lại cùng trưởng môn chiến thần tông năn nỉ một chút. Chuyện này cũng sẽ qua. Tử La Lan đứng đó, lộ ra một vẻ thẹn thùng, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nàng nói ra những lời độc ác như vậy. Phế bỏ tu vi vất vả tu luyện, lại cùng cừu nhân Trương Bình cầu xin tha thứ, phàm là người có chút huyết tính đều sẽ không đáp ứng. Trên mặt Mộ Phong hiện lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, người ta không tin ngươi lần nào cũng có thể né tránh. Trong nháy mắt, hắn vọt mạnh ra, trong tay xuyên vân kiếm hàng quang lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua thân thể Tử La Lan, kiếm quang bén nhọn thậm chí tiếp tục bay tập kích, đánh nát một tảng đá lớn trên vách núi xa xa. Thánh thuật, kiếm thiểm. Đây là chiêu thức nhanh nhất trong tay hắn, đồng thời cũng là kiếm chiêu mạnh nhất của tinh thần tử, cường đại nhất chính là tốc độ. Tử La Lan lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, y phục trên người chậm rãi nứt ra một khe hở. Nhưng chiêu này vậy mà cũng vô pháp thương tổn được nàng. Hoặc có lẽ là, trước khi một kiếm này tập kích ra, nàng đã lách mình tránh né, nếu không, nếu xuất kiếm rồi mới trốn, tuyệt đối không thể tránh thoát. Tiểu huynh đệ thật có lòng tốt, nhanh như vậy đã muốn cởi y phục của người ta rồi. Nàng mượn cơ hội trào phúng, cười đến run rẩy cả người. Trong lòng Mộ Phong tuy phẫn nộ, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại. Phẫn nộ không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, chỉ khiến sự tình trở nên tồi tệ hơn. Hắn bắt đầu suy tư về động tác của Tử La Lan, vì sao nàng có thể sớm né tránh công kích của mình. Có thể, nhưng vào lúc này, Tử La Lan, người luôn bị động ngăn cản, đột nhiên đánh tới. Trong tay nàng xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ tinh xảo, tinh lực lưu chuyển trên mũi kiếm, khi đánh tới, đoạn kiếm vẽ ra một đạo vết máu đỏ trên không trung, như thể cắt đứt không gian này. Trong nháy mắt đâm tới trước mắt Mộ Phong. Là một cường giả trong tà tu, thực lực Tử La Lan cũng vô cùng mạnh mẽ, chính là niết bàn cửu giai hậu kỳ. Hơn nữa, thủ đoạn của tà tu đại đô có uy lực cường đại, Trương Bình đưa nàng đến đây là chuyên môn để đối phó Mộ Phong. Mộ Phong vừa muốn tách ra, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét bén nhọn, Tử La Lan há miệng, đạo đạo âm ba từ trong miệng nàng tản ra, như tiếng lệ quỷ kêu rên. Trong nháy mắt, dù nguyên thần Mộ Phong vô cùng cường hãn, lúc này cũng cảm thấy một hồi chóng váng đầu hoa mắt, khó chịu không nói ra được. Tử La Lan cười lạnh, đoạn kiếm trong tay trực tiếp đâm vào ngực Mộ Phong, tiếp đó, một tay khác cũng xuất hiện một thanh đoạn kiếm tương tự, hướng phía yết hầu Mộ Phong hoa xuống dưới. Đau đớn kịch liệt khiến Mộ Phong lập tức tỉnh táo lại, hắn đột nhiên cắn răng, duỗi tay tóm lấy đoạn kiếm vạch về phía cổ họng, bàn tay bị cắt máu me đầm đìa. Bất quá, hắn hồn nhiên không để ý, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nguyên thần thánh thuật đột nhiên thi triển, một đạo kinh thần thứ hung hăng đánh vào nguyên thần Tử La Lan. Oanh nghe một tiếng, Tử La Lan chỉ cảm thấy nguyên thần của mình hầu như muốn bạo liệt, tất cả ý thức trong đầu trực tiếp nổ tung, khiến nàng lui về sau hai bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.